Ở Tần Xương Hỉ đốc thúc dưới tác dụng, Tần Tình Tình hồ nước dùng 20 ngày thời gian cũng đã đào hảo, 200 mẫu hồ nước nối thành một mảnh, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Tuy nói đại gia vẫn là không xem trọng Tần Tình Tình tình huống hiện tại, nhưng là mọi người đều không có nói ra, mà là yên lặng chờ xem nơi này kế tiếp phát triển. Rốt cuộc dĩ vãng thời điểm, Tần Tình Tình biểu hiện đều không có làm đại gia thất vọng. Hiện tại Tần Tình Tình có không tiếp tục thành công đâu. Rất nhiều người đều ở rửa mắt mong chờ. Lúc này Tần Tình Tình còn lại là vội vàng đào tạo loại miêu. Nàng trong tay ngó sen vẫn là năm trước mùa thu thời điểm ở bờ sông đào ra, bởi vì này ngó sen cũng không phải nhân công gieo trồng cho nên cũng không phải rất nhiều, cho nên hiện tại phải cẩn thận đào tạo. Tuy nói này đó ngó sen căn bản là không đủ lớn như vậy hồ nước sử dụng, nhưng là loại đến lơ lỏng một ít cũng hảo, đến lúc đó có thể từ chúng nó tự do sinh trưởng. Nơi này đến người còn không có ăn qua ngó sen, không thể minh bạch trong đó đến tư vị, tự nhiên cũng liền không rõ Tần Tình Tình vì cái gì phải tốn đại lực khí loại này đó hoa, liền vì đẹp sao. Kẻ có tiền thật đúng là làm ra vẻ. Tần Tình Tình ươm giống lúc sau tìm người đem này loại đi xuống, này hồ nước đã thông qua đảo lại đây đến dòng suối nhỏ đem này cấp rót đầy, này trong đó tiêu phí đến công phu tất nhiên là không cần nhiều lời. Tần Tình Tình lại đi lộng không ít đến cá bột trở về, dẫn vào hồ nước bên trong. Kỳ thật căn bản là không cần cá bột, nàng chỉ là ở hồ nước trung tích vào một ít linh tuyển thủy, những cái đó cá liền theo đảo ra đến đường sông bơi tới hồ nước bên trong. May mắn lúc ấy là buổi tối, bằng không bị người khác thấy được khẳng định lại muốn chấn động, nhưng là vì giấu người thay mắt, Tần Tình Tình vẫn là thả một đám cá bột đi vào. Lúc này người còn không quá sẽ ăn cá, cho rằng cá lại tanh lại có thứ, ăn lên vị không hảo còn phiền toái. Trừ bỏ này nghèo đến không có biện pháp người, ai sẽ ăn này ngoạn ý cũng liền giống như Tần Tình Tình tiểu cứu Hà Tường Hào người tài giỏi như thế, cả ngày biến đổi đa dạng nghĩ biện pháp ăn, lúc này mới có thể đem cá cấp làm tốt. Nay Tần Tình Tình lúc trước tìm cá bột thời điểm chính là phí không ít công phu, nay cuối cùng vẫn là dựa vào Ân Triệu Lê mạng lưới quan hệ mới tìm được một đám cá bột. Ân Triệu Lê nhìn Tần Tình Tình đối này hồ nước phá lệ để bụng, thường thường đều phải đi ra ngoài dạo một vòng nhìn xem tình huống, hắn cũng là làm không được. Bằng vào hắn đối Tần Tình Tình hiểu biết, nơi này đầu khẳng định lại không ít lợi nhuận. Xem xét một cơ hội, Ân Triệu Lê rốt cục là không nín được, hỏi, tẩu tử, xem ở chúng ta quan hệ đều tốt như vậy quan hệ thượng, này cá ngươi là tính toán như thế nào làm a? Đương nhiên là dưỡng tới ăn, còn có thể như thế nào? Tần Tình Tình tránh nặng tìm nhẹ nói. Ân Triệu Lê nóng nảy, nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng điếu ta ăn uống, ngươi liền chạy nhanh nói cho ta đi, này cá ngươi tương lai tính toán như thế nào ăn? Ngươi tiểu lầu nơi nào dùng như vậy nhiều cá? Nói nữa, chính mình phí này công phu làm gì, này trong sông đầu có rất nhiều, đến lúc đó trực tiếp đi trong sông chảo không phải được rồi sao? Ở Ân Triệu Lê trong lòng, hắn hy vọng Tần Tình Tình có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở ủ rượu mặt trên, đây mới là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Nhưng là này rượu yêu cầu Tần Tình Tình tự mình ủ mới được, đây là bí phương, Tần Tình Tình căn bản liền không có nghĩ tới ngoại chuyện, nhưng là Tần Tình Tình mỗi ngày yêu cầu vội đến sự tình rất nhiều, cho nên này rượu sản lượng cũng liền có thể nghĩ. Nay ở Ân Triệu Lê xem ra, chính là đem tới tay bạc ra bên ngoài đời A. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ảo tưởng có thể thay đổi Tần Tình Tình tâm ý, nhưng là trước mắt xem ra, căn bản là không có thành công khả năng tính. Tần Tình Tình quyết định sự tình lại há là người bình thường có thể thay đổi. Này cá sử dụng sao, chờ đến tương lai này cá trưởng thành ngươi sẽ biết. Tần Tình Tình như cũ không có tính toán nói cho hắn. Nhìn người này gấp đến độ vào đầu bức thai đến bộ dáng, cảm giác thật đúng là không tồi. Bất quá người này vẫn là không thể đậu đến quá lợi hại, Tần Tình Tình đề tài vừa chuyển, nói, này Tân Nhưỡng rượu không sai biệt lắm muốn thành, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Nhắc tới khởi cái này, Ân Triệu Lê mắt sáng rực lên, gật đầu cùng tiểu kê đảo mễ dường như. Tần Tình Tình lãnh Ân Triệu Lê tới nàng chuẩn bị tốt hầm rượu. Nay hầm rượu là kiến dưới mặt đất, giống như là tầng hầm ngầm giống nhau, chung quanh đều dùng gạch phiền muộn hảo, bảo đảm này hầm rượu củng cố. Hơn nữa này gạch khối bên ngoài còn có thật dày một tầng rơm dạ, có thể khởi đến nhất định giữ ấm tác dụng, bảo trì rượu lên men quá trình thuận lợi tiến hành. Cái này hầm là lúc trước kiến phòng ở thời điểm liền đào tốt, vốn là tính toán trữ tồn lương thực, sau lại bị Tần Tình Tình cải tạo một chút biến thành hầm rượu. Ân Triệu Lê nhìn hầm rượu bên trong đôi cái bình, đôi mắt càng sáng, này đó nhưng đều là trắng bóng bạc a, hắn chính là đã sớm nghĩ kỹ rồi này tuyên truyền biện pháp. Tần Tình Tình tùy tay xốc lên một vò rượu, nếm hạ hương vị, này trải qua tiến thêm một bước cải tiến đến rượu so lần trước đều hương vị còn muốn tốt hơn một ít. Ân Triệu Lê cũng nếm một ngụm, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, này Tần Tình Tình làm cho này rượu, hương vị thật đúng là chính là không tồi. Tẩu tử, ngươi yên tâm, này rượu ta nhất định sẽ hảo hảo đều tuyên truyền, ngươi xem ta này hôm nay tìm người đến mang đi thế nào. Này Ân Triệu Lê nhìn trước mắt cái bình nhóm, đôi mắt đều mau không nhổ ra được, này nhưng đều là bạc a. Bất quá không đợi Tần Tình Tình đáp lời, một thanh âm liền từ hầm rượu truyền miệng tiến vào, không được, ta không đồng ý. Cái nào hỗn đản dám đoạt tiểu gia rượu. Ân Triệu Lê nhảy lên, kết quả nhìn đến người tới sau lại héo đi xuống, Diêu sư phó, ngươi cũng không thể như vậy làm a, ngài lao tổng đến cấp học sinh ta lưu một cái đường sống đi. Học sinh còn chờ này rượu kiếm tiền đâu. Hừ, ngươi cái tiểu tử thúi, còn biết kêu sư phó của ta, tới mười mấy ngày nay, thế nhưng liền thấy cũng chưa gặp qua ta một lần, ta xem ngươi là không nghĩ nhận ta cái này sư phó đi. Này Diêu tiên sinh trước kia đã từng là Ân Triệu Lê vỡ lòng sư phó, lúc trước vì này xảo quyệt tiểu tử chính là không thiếu phí tâm tư, nhưng là này Ân Triệu Lê lúc trước thời điểm liền một lòng một dạ nghị kiếm tiền, căn bản là tính không được tâm đọc sách, chính là bị Diêu tiên sinh phạt đến không nhẹ. Lần này nếu không phải mặt mũi của hắn, Diêu tiên sinh cũng sẽ không thu Viên Dung Cờ làm đồ đệ. Làm Diêu tiên sinh học sinh, Ân Triệu Lê lại như thế nào không biết Diêu tiên sinh rượu ngon, nhưng là vì này trong đó ích lợi, hắn vẫn là tới nơi này đua một phen. Hắn trong khoảng thời gian này đối Diêu tiên sinh cố tình tránh mà không thấy, liền chờ đến lúc đó có thể đem này rượu cấp trộm lộng đi đâu. Nhưng là này lại như thế nào là dễ dàng như vậy sự tình. Này Ân Triệu Lê tại đây trong nhà đầu như vậy cao điệu, trừ phi Diêu tiên sinh mỗi ngày bên trong say như chết, nếu không không có khả năng phát hiện hắn. Mà Ân Triệu Lê đánh đến chính là cái này bản tính như ý. Hắn lấy tôn sư trọng đạo danh nghĩa tặng Diêu tiên sinh thật nhiều rượu ngon, chờ đợi này đó rượu có thể chống được hắn mang theo rượu rời đi nơi này. Nhưng là hắn không có dự đoán được chính là, này rượu đối với Diêu tiên sinh đồng dạng rất quan trọng. Hưởng qua loại rượu này hương vị, lại như thế nào để ý khác rượu. Diêu tiên sinh chính là sáng sớm liền tính hảo nhật tử, liền chờ hôm nay khai hầm đâu. Kết quả không nghĩ tới chính mình chính là muộn như vậy một hồi công phu, này Ân Triệu Lê thế nhưng nghĩ muốn đem này rượu cấp mang đi, thật là to gan lớn mật. Diêu sư phó, nhìn ngài lời này nói, ta không phải xem ngài hiện tại mỗi ngày đều ở phẩm rượu, sợ quấy rầy ngài nhã hứng cho nên mới không đi gặp ngài. Ân Triệu Lê đánh ha ha, Ngưu Toan rời đi lực chú ý, làm Diêu tiên sinh như vậy buông tha hắn một con ngựa. Bất quá Diêu sư phó nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ, lần này trướng trước ghi nhớ, bất quá này rượu ngươi không thể mang đi. Vừa nghe lời này, Ân Triệu Lê nóng nảy, Diêu sư phó, ngài không có việc gì muốn nhiều như vậy rượu làm gì, nơi này đầu ít nói cũng có 200 vỏ rượu, ngài đây là dùng để phao tắm sao. Ta chính là uống không xong ta không thể nhìn sao. Dù sao ngươi không thể mang đi. Ta đây mang đi một nửa không được sao? Dư lại một nửa ngài lão nhìn cũng đủ rồi. Không được, một vò đều không thể thiếu. Ân Triệu Lê cùng Diêu tiên sinh hai người vì này đó rượu ở nơi đó có kẻ mà cả. Đêm này rượu chủ nhân hoàn toàn vứt tới rồi một bên, làm lơ. Mai Thiếu Khanh cũng đi theo tới hầm rượu, nhưng là vẫn luôn không rên một tiếng, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn bọn họ. Thẳng đến Tần Tình Tình cảm giác được một kia khác thường xem qua đi thời điểm, mới có thể chuyển khai chính mình ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Mai Thiếu Khanh bộ dáng, Tần Tình Tình cũng là từ đáy lòng thở dài, nàng thật sự là không rõ Mai Thiếu Khanh vì cái gì trở nên như vậy kỳ quái, giống như cả người đều thực không hợp đàn bộ dáng, thật là làm nàng cảm giác chính mình là nơi nào đắc tội hắn giống nhau. Vì hóa giải loại này xấu hổ, Tần Tình Tình mở miệng nói, các ngươi hai cái liêu đến như vậy vui vẻ, có phải hay không cũng nên hỏi một chút ta tính toán. Rượu cho ta. Không thể bán. Hai thanh âm đồng thời vang lên, tiếp theo hai người lại cho nhau căm tức nhìn đối phương. Tần Tình Tình buồn cười nhìn hai người, cười nói, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc là tính thế nào, nhưng là này rượu nói ta là muốn lưu lại một nửa. Nói xong, không màng hai người biến ảo sắc mặt, tiếp tục chỉ vào này đó cái bình, nói, nơi này đầu tổng cộng có 200 vỏ rượu có thể ra hầm, trong đó số độ hơi cao cái loại này có 150 đàn, số độ so thấp có 50 đàn. Tiếp theo phê rượu còn cần nửa tháng mới có thể ra hầm. Này đó rượu ta muốn tồn tại một bộ phận tiếp tục cất vào hầm, dư lại còn muốn phân cho ta ở Thanh Sơn trấn tiệm cơm, đại khái có thể đều ra tới 50 đàn số độ cao rượu cùng với 20 đàn số độ thấp rượu cho các ngươi. Ân Triệu Lê mặt phát khổ, này cũng quá ít điểm đi. Bất quá nên tranh thủ ích lợi vẫn là muốn tranh thủ, Ân Triệu Lê nhìn Diêu tiên sinh, nói, Diêu sư phó, này số độ thấp rượu đều là cho nữ nhân uống, cái này ngài liền sẽ không lại nghĩ muốn đi. Này 20 vỏ rượu đều cho ta, ngươi xem thế nào? Diêu tiên sinh cũng là cái không có hại chủ, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, có thể à, bất quá này số độ cao rượu ta muốn 30 đàn. Một câu tức giận đến Ân Triệu Lê thẳng dậm chân, này một vỏ rượu chừng 50 cân, nửa tháng liền lại có tân rượu ra tới, ngài muốn 30 cái bình rượu làm gì? Một ngày 100 cân, đây là muốn uống chết chính mình tiết tấu sao? Diêu tiên sinh cũng phát hiện chính mình cái này cách nói có chút thái quá, cười hắc hắc, nói, đầy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền sao, ngươi cảm thấy ta nói được không hợp lý có thể lại thương lượng sao? Thương lượng? Có cái gì hảo thương lượng, ta này đem rượu trở đi kia chính là thanh toán tiền, ngươi tại đây viên ra ăn không uống không, còn tưởng chiếm nhiều như vậy rượu, ta đều thế ngải mặt ra hồng. Đến, này Ân Triệu Lê trực tiếp liền bắt đầu nhân thân công kích. Cũng may Tần Tình Tình ở một bên đánh giảng hòa, lời nói cũng không thể nói như vậy, Diêu tiên sinh chính là ta phí không ít tâm tư mời đến dạy học, như thế đại học vẫn người không có muốn một phân quà nhập học ta cũng đã cảm thấy rất ngượng ngùng. Diêu tiên sinh, nếu không ngài đem này đó rượu đều cho hắn, quay đầu lại chính ngươi uống kia phân rượu ta bao, tuyệt đối còn đủ. Ngài xem như thế nào? Diêu tiên sinh cũng mặc kệ khác vấn đề, biết chính mình rượu không có vấn đề. Kia cũng liền lười đến cùng Ân Triệu Lê ma kỷ, cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới. Ân Triệu Lê lúc này cũng hoan quá vị tới, hợp lại lao già này căn bản là không phải muốn đoạt rượu, đây là căn bản liền cùng chính mình không qua được a. Hừ, còn không phải là khi còn nhỏ cắt quá hắn dâu, trộn quá hắn rượu sao, đến nôi đến bây giờ còn như vậy mang thù sao, quỷ hẹp hỏi. Diêu tiên sinh cao hứng nhìn này hầm rượu bên trong rượu, đồng nhiên nghĩ tới một chút, hỏi. Nếu này rượu tính toán mặt thế, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới tên vấn đề a? Ngạch, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Ân Triệu Lê trợn tròn mắt, này rượu tên gọi là gì hảo đâu? Nhất định phải khí phách một chút, làm người vừa nghe liền nhớ kỹ, vừa nghe liền tưởng uống mới được. Bất quá yêu cầu này, có điểm khó a. Mấy người ở chỗ này buồn đầu khổ tưởng, nhưng là nghĩ ra được tên đều không phải thực vừa lòng. Ân Triệu Lê nghĩ đến đều là chút quỳnh chi ngọc nhưỡng, ngọc nước tiên dịch linh tinh tên, nghe tới phi thường vinh váo tận trời, nhưng là làm người cảm giác không thực tế. Diêu tiên sinh cấp ra tên đều thiên văn nghệ, cổ phong vị cực đùng, nghe được tên căn bản liền không thể tưởng được thứ này thế nhưng là rượu. Đến nỗi Tần Tình Tình, này đặt tên năng lực thật sự là hữu hạn. Rượu gạo, lương thực rượu, thấp độ rượu, độ cao rượu như vậy tên không khỏi cũng quá thông tục một ít. Ba người khởi tên bị còn lại hai người thay phiên phung tào, thảo luận hồi lâu cũng không có đến ra một cái mọi người đều vừa lòng kết quả tới. Cuối cùng vẫn là Mai Thiếu Khanh ở một bên mở miệng, nói, ta xem này độ cao số rượu liền đặt tên vì Cam Lộ, thấp số độ rượu liền đặt tên vì Bích Hương, các ngươi thấy thế nào? Diêu tiên sinh tinh tế nghiền ngẫm một chút, không cấm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Không cần phải thụy lộ từ trời giáng, hẳn là từ vân vì khách tới. Cần tin trung biên ngọt tựa mật, ngâm thơ chưa đủ báo cao ngất. Không tồi, không tồi, Cam Lộ, này rượu lại là Cam Lộ, ngọt lành ngon miệng giống như sơn gian sương sớm giống nhau có linh tính. Thiếu Khanh, vẫn là ngươi lợi hại a. Tần Tình Tình cũng ở một bên nói, này Bích Hương nghe tới cũng là không tồi, rốt cuộc này rượu chủ yếu là cấp các nữ nhân uống, tên này lịch sự tao nhã. Thiếu Khanh, lần này thật đúng là chính là ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta không biết còn sẽ tưởng bao lâu đâu. Bị Tần Tình Tình như vậy một khen, Mai Thiếu Khanh khuôn mặt trực tiếp liền đỏ, luôn luôn phong tư chắc tuyệt người lúc này lại là có chút nói lắp, không. Không có gì, có thể giúp được ngươi thì tốt rồi. Nói xong, người liền vận khởi khinh công đi rồi, một hồi công phu liền không ảnh. Bị Mai Thiếu Khanh như vậy một lộng, Tần Tình Tình có chút mờ mịt, đối với dư lại hai người, nói, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? ta thấy thế nào hắn có chút không thích hợp a. Diêu tiên sinh cùng Ân Triệu Lê vội vàng đánh tra, không có việc gì, không có việc gì, có thể là hắn thói ở sạch lại tái phát đi, quay đầu lại chúng ta đi xem là được. Chờ đến Tần Tình Tình đi rồi về sau, hai người mới đối với đối phương bắt đầu cười khổ. Nay đều gọi là gì sự a, bọn họ ở bên cạnh nhưng đến xem trọng. Bất quá ngay sau đó hai người lại vặn mặt hừ một tiếng, ngạo kiều đi rồi. Này hai người quan hệ thật đúng là đến là trước sau như một không xong. Nói Ân Triệu Lê bên này bắt được rượu về sau, cũng mặc kệ chính mình cánh tay còn chịu thương, không có hảo lưu loát, liền trực tiếp lôi kéo rượu chuẩn bị đi rồi. Không phải hắn không nghĩ ở chỗ này đãi, thật sự là này Diêu tiên sinh mỗi ngày đều phải đi xem này rượu, trực tiếp đem hắn xem chính là ra đầu tê dại, sợ chính mình vãn đi mấy ngày liền rượu đã bị Diêu tiên sinh cấp trộm đi ẩn nấp rồi, kia đã có thể xong đời. Bất quá ở đi phía trước, Ân Triệu Lê chuyên môn tìm người đính làm cũng đủ nhiều vò rượu cấp Tần Tình Tình, liền lương thực đều đã chi kỷ lấy lòng, lại còn có tìm người lại ở phụ cận kiến một cái cũng đủ đại hầm rượu, đem cái bình đều thả đi vào. Hắn làm như vậy mục đích chỉ có một, làm Tần Tình Tình đủ rượu. Hắn đã đem này sở hữu phần cứng thi thố đều chuẩn bị cho tốt, dư lại liền chờ Tần Tình Tình đi vào điều chính mình phối phương là đủ rồi. Mà Tần Tình Tình bị hắn như vậy lăn lộn không biện pháp, cũng chỉ có thể là lựa chọn đi ủ rượu. Nói Ân Triệu Lê về tới kinh thành lúc sau, đầu tiên là đính làm rất nhiều tinh xảo tiểu bình rượu, đem cam lộ rượu đều lô hàng đến bình nhỏ bên trong đi, sau đó y theo chính mình nhân mạch liền này đó rượu đưa đến các hộ nhân ra, mị danh rằng tìm nhân phẩm giám. Nay kinh thành tiểu quỷ chính là nhiều đi, uống lên Ân Triệu Lê rượu lúc sau tự nhiên nghĩ này cam lộ rượu hương vị, thuận tiện hỏi thăm ở nơi nào có thể mua được. Kết quả bị Ân Triệu Lê tới một câu, tân rượu, lượng thiếu, không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Cầu bái. Trong khoảng thời gian ngắn đi vào Ân phủ người có thể nói là nối liền không dứt, nghĩ đủ loại biện pháp tới Ân Triệu Lê nơi này thảo uống rượu. Ân Triệu Lê ra hỏa này lần này thật đúng là chính là cắn chết một câu, rượu không có, các ngươi lại tưởng uống cũng là đã không có, nếu muốn uống rượu, chỉ chờ lại chờ nửa tháng này tân rượu nhưỡng ra tới. Kỳ thật này đến không phải Ân Triệu Lê không nghĩ bán rượu, chỉ là này rượu bị hắn lao tử cấp tịch thu, hắn là thật sự vô pháp bán a. Ân Triệu Lê lão cha nhìn đến Ân Triệu Lê lần này vừa ra khỏi cửa chính là đã lâu, hơn nữa cánh tay phía trên còn mang theo thương trở về, vào cửa liền bắt đầu trang điểm đồ vật, không nói hai lời liền cấp tịch thu. Vốn đang chỉ là tính toán hù dọa hắn một chút tới, nhưng là hưởng qua này rượu hương vị lúc sau, đó là thật sự không tính toán trả lại đi trở về. Trừ bỏ Ân Triệu Lê cầm đi tặng người những cái đó, nay tổng cộng liền dư lại 10 đàn cam lộ rượu, đều bị Ân Triệu Lê láo cha thu đi rồi, một chút cũng chưa lưu lại. Ân Triệu Lê là gan chính là lại đại, cũng không dám đi tìm lao cha muốn rượu đi. Bất quá cũng may này cam lộ rượu bị thu đi rồi, bích thanh rượu còn ở. Này bích thanh rượu Ân Triệu Lê nói chính là tính toán đưa cho Ân lão phu nhân, hắn lao cha chính là không dám lấy đi. Nói nữa, này rượu số độ thấp, uống lên cũng không đủ kính. Một đoạn này thời gian, Ân Triệu Lê lão cha Ân tể tướng có thể nói là phong cảnh cực kỳ. Nguyên bản này triều đình bên trong còn có người cười nhạo hắn tới, nói hắn sẽ không quản giáo hài tử, sinh đứa con trai liền biết suốt ngày bên trong toàn ở hơi tiền chi vật bên trong. Trong khoảng thời gian này cái nào không phải đối hắn nhiệt tình lợi hại, mỗi ngày đều có người xếp hàng tới trong nhà bái phỏng. Tuy nói bọn họ là vì tới cọ uống rượu, nhưng là tuyệt đối không thể nói rõ. Tới rồi Ân tể tướng trong nhà vẫn là muốn trước khen thưởng vài câu lại nói. Nguyên bản nói Ân Triệu Lê không làm việc đàng hoàng này sẽ cái nào không nói Ân Triệu Lê hiếu thuận cha mẹ, thứ tốt đều cấp cha mẹ lưu trữ. Thực sự là làm Ân tể tướng rất có mặt mũi a. Bởi vì này rượu khó được đáng quý, thời gian này lâu rồi, càng là ồn ào đến càng thêm lửa nóng. Chỉ có thể cùng tể tướng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm nhân tài có thể uống được đến. Đây chính là tiêu chuẩn cao cấp hàng xa xỉ a, quả thực là thân phận tượng trưng. Bất quá bọn họ không biết chính là, liền ở Ly Kinh Thành cách đó không xa Thanh Sơn Trấn Thượng, một cái tiểu lầu bên trong cũng bán đồng dạng rượu. Nói trở về, này rượu bị xào đến nhiệt lên, ngay cả đương kim thánh thượng cũng là nghe nói chuyện này, đối này rượu cũng tò mò lên. Ngay nọ bãi chiều lúc sau, Ân tể tướng bị giữ lại. Nguyên bản Ân tể tướng còn có chút thấp thỏm. Thật sự là không thể tưởng được chính mình gần nhất làm cái gì sai sự, chẳng lẽ là cùng các đại thần đi được thân cận quá, bị hoàng đế ghen ghét. Nghĩ đến đây, ân tể tướng đánh cái dùng mình. Bất quá không nghĩ tới chính là, nay hoàng đế vui tươi hớn hở nói, ân ái khanh, ta nghe nói Triệu Lê hắn không biết từ nơi nào đến tới một loại rượu ngon, này trong kinh thành đầu nhưng đều là truyền điên rồi, nói cái gì này rượu hương vị là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu không phải ngày đó nghe được một cái ái khanh nói lộ miệng, chậm đến nay còn bị chẳng hay biết gì đâu. Bất quá này rượu hiện tại chỉ có ngươi nơi đó mới có, Triệu Lê vẫn là rất hiếu thuận sao, ngươi về sau cũng không cần quá trách móc nặng nề hắn. Chấm sợ hãi. Ân tể tướng quỳ xuống. Ân ái khanh ngươi làm gì vậy, không cần như vậy khẩn trương, đứng lên đi. Hoàng đế thanh âm từ phía trên chậm rãi truyền đến, phảng phất lộ ra vô hạn cảm khái. Nhớ trước đây ta cùng Triệu Lê bọn họ khi còn nhỏ còn ở bên nhau chơi đùa tới, hiện tại ngẫm lại, thật là hoài niệm a, không nghĩ tới kia tiểu tử vẫn luôn nói muốn làm một phen đại sự nghiệp, hiện tại thật đúng là đến là sắp thành công. Ân tể tướng hắn đều phải ẩm thấp phía sau lưng. Nhớ năm đó lao hoàng đế băng hà thời điểm, không có người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ân Triệu Lê cùng hoàng đế lại là từ nay về sau không còn gặp lại. Ân tể tướng trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng là lại thâm phương diện hắn là căn bản cũng không dám tưởng. Hảo, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi trước đi xuống đi. Nghe thế câu nói, ân tể tướng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cáo tử. Ai biết phía sau lại truyền đến một câu, hôm nào không cần quên đem này rượu cũng cho chấm mang lên một ít lại đây. Ân tể tướng đất bằng một cái lảo đảo, nhưng là thực mau lại ổn định thân thể. Bất quá ân tể tướng trở về lúc sau chính là đem ân Triệu Lê kêu đi một đốn tàn nhẫn phê, ngày hôm sau liền đem này dư lại mấy cái bình rượu cấp tiến cống đi lên. Này cam lộ rượu thế nhưng bị hoàng đế coi trọng, trong khoảng thời gian ngắn, cam lộ rượu thanh danh lại đến một cái tân độ cao, đại gia hỏi thăm hảo rượu tương lai đưa ra thị trường ngày, bắt đầu kiển chân chờ đợi lên. Đầu năm nay, ngươi không ra khỏi cửa nói ngươi uống quá cam lộ rượu, quả thực chính là không đủ trình tự. Nói ân Triệu Lê cũng không có nhàn rỗi, nếu này cam lộ rượu mở ra trường hợp, Bích Thanh rượu cũng muốn bắt đầu lộ diện. Cùng cái địa phương sản xuất hai loại bất đồng phong cách rượu, này cũng coi như là một cái manh lưới. Bất quá này rượu cũng chỉ có thể từ nữ nhân phương diện xuống tay. Vừa lúc trong khoảng thời gian này đúng là kinh thành lớn lớn bé bé nhân ra tổ chức hội ngắm hoa thời điểm, như vậy tuyên truyền cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Ân Triệu Lê quyết định ở chính mình ra hội ngắm hoa thượng dẫn đầu đẩy ra loại rượu này. Ở đáp ứng rồi ân lão phu nhân một loạt điều kiện lúc sau, ân Triệu Lê Bích Thanh rượu rốt cục là lần đầu tiên bước lên kinh thành sân khấu. Cùng ngày ở ân Triệu Lê trong nhà tham gia hội ngắm hoa người, đều ở tiệc rượu phía trên uống tới rồi một loại ngọt ngào rượu, số độ không có như vậy cao, uống lên hương vị cũng khá tốt nghe. Dĩ vãng nữ nhân này nhóm chi gian uống rượu, mọi người đều là lướt qua liền ngừng. Rốt cuộc rượu số độ quá cao, uống đến nhiều dễ dàng phía trên, nhưng là không nghĩ tới chính là này ân gia rượu lại là như vậy đặc biệt, uống lên không phía trên, hương vị còn như vậy đến hảo. Bất quá nữ nhân rượu ngon dù sao cũng là số ít, ân Triệu Lê cũng không có nghĩ làm này Bích Hương rượu có thể giống như cam lộ rượu giống nhau lửa lớn, nhưng là tốt xấu cũng không thể rơi xuống cấp bậc. Nhưng là ân Triệu Lê không nghĩ tới chính là... Này cổ Bích Hương rượu quát lên phong ba so với cam lộ rượu tới càng là từng có chim mà không kịp. Sự tính nguyên nhân gây ra là như thế này, Lâm Phu Nhân ở Tần Tỉnh Tỉnh nơi đó dưỡng hảo thân mình, về tới Kinh Thành, này tham gia lần đầu tiên yến hội chính là ân gia hội ngắm hoa. Lâm Phu Nhân rời đi Kinh Thành hơn một tháng thời gian, chợt một lộ diện chính là kinh tới rồi không ít người. Cùng nàng giao hảo nhân sôi nổi lại đây tìm nàng tìm hiểu tình huống. Mọi người đều biết này Lâm Phu Nhân là đi ra ngoài điều dưỡng thân mình đi, vốn đang cho rằng này chỉ là nàng dùng để tránh né trong nhà những chuyện lung tung lộn xộn đó lấy cớ, ai biết người này trở về lúc sau, toàn bộ khí sắc đều không giống nhau, biến hóa thật lớn. Nguyên bản đi thời điểm sắc mặt vàng như nến, lúc này tới thời điểm làn da trắng non hồng nhuận không ít, cả người khí chất cảm giác đều thay đổi không ít. Nữ nhân nào có không yêu Mỹ? Này Lâm Phu Nhân biến hóa có thể nói là sáng mù mọi người mắt. Chờ tới rồi khai yến thời điểm, Lâm Phu Nhân chung quanh vẫn là vây đầy không ít người, đều chờ ở chỗ này thỉnh giáo đâu. Lâm Phu Nhân lại nơi nào có cái gì hảo phương pháp, tự nhiên là kiệt lực mở rộng Tần Tỉnh Tỉnh dược thiện phường, tuyệt đối là điều dưỡng thân thể hảo nơi đi. Nhưng là mọi người đều là đương gia bà chủ, yêu cầu ở kinh thành bên trong tọa chấn, sao có thể đi được hay, huống chi là còn như vậy xa. Nghe tới Tần Tình Tình dược thiện phường không có hướng trong kinh thành đầu dọn tính toán thời điểm, đại gia tâm tư liền không có nhiều ít. Bất quá có chút phu nhân đang nghe nói này Tần Tình Tình là địa phương nổi danh tống tử nương nương, đối với điều dưỡng nữ nhân thân mình đặc biệt có một tay lúc sau, vẫn là có không ít người lặng lẽ động tâm, chuẩn bị hỏi thăm một chút lại làm tính toán. Nói đương lâm phu nhân hưởng qua này rượu lúc sau, càng là kinh sợ. Nàng vội vàng lôi kéo tiểu nha hoàn tay hỏi, các ngươi này rượu tên gọi là gì? Ở bên cạnh hầu hạ bưng thức ăn tiểu nha hoàn bị hoảng sợ, quỳ xuống tới, nói, khởi bẩm phu nhân, cái này nô tỳ cũng không biết. Tiểu nha hoàn đều mau khóc ra tới, nàng nguyên bản chính là đi theo tới nơi này bưng thức ăn mà thôi, như thế nào đã bị này phu nhân cấp gọi lại đâu, quay đầu lại sẽ không bị phạt đi. Lâm phu nhân lớn như vậy phản ứng cũng là dọa sợ cùng nàng ngồi cùng bàn người, người nọ cười trêu ghẹo nàng, nói, còn không phải là một chén rượu sao, đến nỗi như vậy khẩn trương sao, nhìn ngươi đem nhân ra ra tiểu nha hoàn cấp dọa, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi trước đi xuống đi. Lâm phu nhân lại tinh tế phẩm một chút này rượu, nói, không sai, chính là cái này hương vị, nếu ta không có tính sai nói, này hẳn là Bích Hương quán ba. Bên này hỗn loạn kinh động ân phu nhân, nàng nghe được Lâm phu nhân nói lúc sau nói, bất quá, đúng là Bích Hương rượu. Này rượu là con ta từ bên ngoài mang đến, không nghĩ tới Lâm phu nhân thế nhưng cũng hưởng qua, không biết này rượu có phải hay không từ cùng cái địa phương tới đâu. Lâm phu nhân cười cười, ta này rượu chính là từ kia Thanh Sơn trấn dược thiện phường được đến, ta nghe vị kia phu nhân nói này rượu về sau cũng sẽ đối ngoại bán ra. Không nghĩ tới ân phu nhân nơi này đã được đến, về sau ân phu nhân lại có này rượu đừng quên ta kia một phần. Ân phu nhân nào biết đâu rằng này đó, chỉ là cười cười, nói, này đó ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua này rượu là ta nhi tử cho ta đưa tới, ta cũng là lấy tới khoản đãi đại gia mà thôi. Ta xem lâm phu nhân ngươi cũng không phải cái gì rượu ngon người, hay là này rượu còn có cái gì khác sử dụng không thành. Những lời này xem như đã hỏi tới điểm tử thượng, người chung quanh đều dựng lên lỗ tai tới nghe. Có hay không đặc thù công hiệu ta không rõ ràng lắm, bất quá này rượu đối thân thể xác thật là không tồi. Lâm phu nhân lay động xuống tay chung chén rượu, nói, này Bích Hương rượu nguyên bản xem như rượu thuốc một loại, ủ hoàn thành sau bỏ thêm không ít dược vật phao chế mà thành. Ta lúc trước từ kia dược thiện phường rời đi thời điểm, viên phu nhân cố ý tặng cho ta. Nói là này rượu trường kỳ dùng để uống đi xuống nói đối thân thể hảo, cụ thể tác dụng ta cũng không nhớ được, bất quá đối làn da hảo đó là thật sự. Mọi người nhìn lâm phu nhân trắng non làn da, có điểm tin. Bất quá này rượu thoạt nhìn cũng không có gì chỗ đặc biệt ta, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Kỳ thật này Bích Hương rượu bên trong gia nhập linh tuyển chỉ là so với kia cam lộ rượu nhiều một ít mà thôi, nếu không công hiệu không có khả năng như vậy rõ ràng. Liên tính là bên trong gia nhập không ít dược vật phao chế, cũng không có khả năng thấy hiệu quả như vậy mau. Huống chi này Tần Tình Tình lần này rượu khai hầm thực mau, dược hiệu cũng không tốt, bất quá Tần Tình Tình cũng biết ân Triệu Lê muốn mở ra cục diện, cố ý nhiều hơn chút linh tuyển thủy mà thôi. Nhưng là Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, Lâm Phu Nhân đối Bích Hương rượu tuyên truyền vừa lúc cùng ân gia đánh vào cùng nhau, này tuyên truyền hiệu quả đã có thể tốt hơn không ít. Mặc kệ đại gia tin hay không. Dù sao này rượu xem như nổi danh. Hơn nữa qua một đoạn thời gian lúc sau, Lâm phu nhân truyền đến có thai tin tức, đại gia liền càng là sôi trào không ít. Ai không biết Lâm phu nhân gả vào Lâm gia mười mấy năm đều không có tin tức, ngầm đầu mọi người đều cười nhạo nàng là cái sẽ không đẻ trứng gà mái, này ở Lâm phủ càng là bị những cái đó có hài tử tiểu thiếp nhóm đẻ ép một đầu. Nguyên bản nàng ra cửa điều dưỡng thân mình, mọi người đều cho rằng nàng chỉ là thuận miệng nói nói. Muốn đi ra ngoài tránh vách tường nhà này nổi bật, ai biết lúc này tới một chuyến, làn da trắng nõn, khí chất biến hảo, ở nhà đầu bị Lâm lão gia sủng ái không nói, hiện tại càng là có mang có thai. Này quả thực chính là nhân sinh đại nghịch tập A. Này dược thiện phường quá xa thật nhiều người đều đi không thành, nhưng là này Bích Hương rượu liền ở trước mắt, uống thượng một ít khẳng định là không quá đi. Này tới ân gia thảo rượu người lại nhiều. Hiện tại ai còn dám nói này ân gia công tử không làm việc đàng hoàng, này rượu nhưng chính là nhân gia đưa tới kinh thành tới, đây chính là gia đại danh. Bất quá như vậy cũng là khổ ân Triệu Lê. Nữ nhân này nhóm tới cửa thảo rượu chính là cùng các nam nhân không giống nhau, đơn giản trực tiếp là không được. các nàng giống nhau đều là trước cùng ân phủ nữ chủ nhân bộ hảo quan hệ, tiếp theo thoái thác một phen lại thảo muốn này bích hương rượu. Muốn nói hiện giờ bộ quan hệ phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là cấp ân triệu lê nói cái tức phụ. Nay ân gia vì ân triệu lê hôn sự có thể nói là giàu thối ruột, phàm là tới ân gia vì ân triệu lê giới thiệu tức phụ, ân phu nhân đều rất là có mặt mũi đưa lên một tiểu đàn bích hương rượu. Bởi vậy, ân triệu lê nhật tử nhưng xem như khổ. Mỗi ngày đều bị kéo đi nói tức phụ, bị người lời bình luận đủ một phen, sau đó lại tham gia đủ loại hội ngắm hoa, cuộc sống này quả thực là vô pháp qua. Thức mau, này náo nhiệt lại nháo tới rồi hoàng đế đi nơi nào rồi. Không có biện pháp, ai làm này trong cung các chủ tử cũng biết này tin tức, nhưng là lại bất hạnh cùng ân gia không có gì quan hệ, thế nào cũng phải quấn lấy hoàng đế đi muốn này rượu đâu. Hoàng đế bị ái phi nhóm quấn lấy không có cách nào, một lần hạ triều sau, ân tể tướng lại bị giữ lại. Nay hoàng đế trong ngày thường vốn là không thế nào xử lý triều chính, nay gần nhất hạ triều sau càng là đem ân tể tướng lưu lại hai lần, làm người thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy khả nghi a. Liên tính là ân tể tướng nói đây là vì rượu vấn đề, nhưng vẫn là có chút người không tin, cho rằng hoàng đế là tính toán có cái gì đại động tác. Những người này đối với ân tể tướng trong tối ngoài sáng tìm hiểu, hy vọng được đến cái gì tin tức. Nhưng là thật sự cũng chỉ là vì rượu a. Giờ khóc giờ cười ân tể tướng về nhà lúc sau lại lôi kéo ân triệu lê giáo huấn một đốn, đều là tiểu tử này rước lấy sự tình, làm hại hắn đi theo bận việc. Ân triệu lê ân đại công tử ở kinh thành bị tra tấn thật sự là quá không nổi nữa, một phách ngông, nói là muốn đi tiễn đến rượu, đi rồi. Có kia tâm tư kín đáo người phái người trộm đi theo hắn, muốn xem hắn này rượu đến tuột cùng là từ đâu được đến. Ân triệu lê lại sao lại không biết này đó, nhưng là người khác đã biết thanh sơn chấn dược thiện phường, sớm muộn gì đều sẽ biết này tần tỉnh tỉnh đủ rượu địa phương, hắn cũng không nghĩ dấu dếm, nên ngang liền hướng tới tần tỉnh tỉnh trong nhà xuất phát. Không nghĩ tới còn chưa tới viên gia, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi rượu. Các ngươi làm gì vậy đâu, như thế nào lớn như vậy mùi rượu. Ân triệu lê hoảng hoảng loạn loạn đẩy cửa vào được, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì. Không phải là hắn rượu giải đi, bằng không này mùi rượu như thế nào có thể lớn như vậy. Vào cửa lúc sau, ân triệu lê phát hiện nhà này bên trong tình huống cũng không tốt lắm, đường đường tiểu nha đầu ở trong sân cưới đại bạch nơi nơi loạn nhảy. Một đám người ở phía sau muốn bắt lấy nàng. Bất quá này đại bạch chính là linh báo, này thân thể độ nhạy lại há là người bình thường có thể chảo được đến. Này ân triệu lê vừa thấy loại tình huống này, vận khởi khinh công bắt được đường đường tiểu nha đầu. Đừng nhìn này ân triệu lê trong ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng là này trên người công phu vẫn là không có vức, tuy nói không có như vậy tinh ích, nhưng là điểm này việc nhỏ vẫn là không có vấn đề. Bất quá đương hắn chảo quá đường đường thời điểm. Phát hiện tiểu gia hỏa này tình huống có chút không thích hợp tha này khuôn mặt nhỏ đà hồng thấy thế nào lên như là uống say đâu. Sự thật chứng minh, tiểu gia hỏa này xác thật là say. Việc này còn phải từ 3 ngày trước nói lên. Nói này trên núi đào than đá đội ngũ không cẩn thận xảy ra vấn đề, bên trong lún, cũng may bị vùi vào đi người không nhiều lắm, trải qua cứu giúp lúc sau bị mang theo ra tới. Nhưng là người nọ chân đã bị áp bị thương, toàn bộ miệng vết thương tối giữa. Phương pháp tốt nhất chính là cắt chi, nếu không miệng vết thương thối giữa sẽ tiến thêm một bước lan tràn. Trừ lần đó ra, còn có thật nhiều người cũng bị thương. Chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể giấu giếm, thực mau tần tình tình sẽ biết. Chờ đến nàng mang theo đồ vật đi tới mỏ than thượng thời điểm, phát hiện này mấy người tình huống xác thật là không dung lạc quan, nhưng là còn có thể cứu chữa trị khả năng tính. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có tiêu độc phương tiện không đủ, hơn nữa không có thuốc hạ sốt. Vạn nhất những người này miệng vết thương cảm nhiễm, như vậy kết cục có thể nghĩ, tuy nói tần tỉnh tỉnh có thể dùng ngân châm kích thích bọn họ trong cơ thể hoạt tính, nhưng là này rốt cuộc không phải kế lâu dài, này đặc hiệu dược tuy nói là có, nhưng là không ít người đã bởi vì cảm nhiễm mà phát sốt hôn mê. Liên tính là đến lúc đó đưa bọn họ cứu trở về, người này trường kỳ sốt cao chính là sẽ cháy hỏng đầu óc. Cuối cùng vẫn là tần tỉnh tỉnh suy nghĩ nhất chiêu, có thể dùng độ cao rượu lau mình. Đã có thể làm người thể hạ nhiệt độ lại có thể tạo được tiêu độc sắt trùng tác dụng. Nhưng là này rượu muốn sắt trùng nói độ dày ít nhất muốn đạt tới 75%, hiện tại này cam lộ rượu nhiều lắm cũng chính là 37-8 độ bộ dáng, còn không đạt được yêu cầu. Cuối cùng vẫn là tần tình tình lâm thời làm một bộ trưng cất phương tiện, đem cam lộ rượu trưng cất, sử độ dày đạt tới càng cao trình độ. Bất quá thời gian hữu hạn, lại là không thể cụ thể xác định rượu số độ, không sai biệt lắm tới rồi độ dày lúc sau, Tần Tình Tình liền mang theo này đó rượu đi rồi. Diêu tiên sinh biết Tần Tình Tình ở nhà đầu mân mê rượu, này trong lòng liền giống như cào ngứa giống nhau, thế nào cũng phải muốn nếm thử này rượu không được. Kết quả là liền từ kia trong phòng trộm cầm một bình nhỏ, hẹn Mai Thiếu Khanh cùng Viên Vinh Dịch cùng nhau tới phòng rượu. Nay vừa uống không quan trọng, cảm giác này toàn bộ trong cổ họng đầu đều nóng rát, sảng. May mắn Diêu tiên sinh là bắt được bán thành phẩm, này rượu số độ cũng liền tính là 50 nhiều độ độ cao rượu, nếu là 70 nhiều độ, phi đem hắn yết hầu cấp bỏng không thể. Bất quá này ba người vẫn là xem nhẹ này rượu uy lực. Chợt vừa uống cảm giác này rượu tinh khiết và thơm không phía trên, nhưng là chậm rãi tác dụng chậm lên đây, ba người khi đó đều đã là say. Đường đường tiểu nha đầu lại là cảm giác mấy ngày nay Tần Tình Tình cả ngày bên trong ở trong phòng đầu bận việc không để ý tới nàng, không vui. Nhìn đến Tần Tình Tình đi rồi lúc sau, chuyên môn chạy đến kia trong phòng đi xem chính mình mẫu thân rốt cuộc là ở vội chút cái gì. Kết quả tiểu gia hỏa mới vừa một mở cửa, đã bị này mùi rượu cấp hơn say. Đại Bạch cũng là trước nay đều không có tiếp xúc quá rượu, cũng đồng dạng say. Hai tên gia hỏa liền bắt đầu chơi nổi lên rượu điên, ở trong sân không ngừng nhảy nhót, này nguyên bản trưng rượu nhà ở không có đóng cửa, này đầy trời mùi rượu cũng chính là từ nơi này tới. Lúc này trong nhà đúng là không có cái đương gia tồn tại, nhìn đường đường ở Đại Bạch trên lưng làm các loại yêu cầu cao độ động tác, sợ nàng rớt xuống dưới, cho nên mới như vậy lộn xộn một đoàn, muốn ngăn lại Đại Bạch làm nàng chạy nhanh xuống dưới. Mà Ân Triệu Lê vào cửa thời điểm nhìn đến cũng chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Theo hắn đem đường đường cấp ôm xuống dưới, nơi này cho Khôi Hải cũng coi như là hạ màn. Bất quá đường đường tiểu nha đầu chính là thực không vui, nàng nóng quá, hảo tưởng tiếp theo đi ra ngoài chạy a, không nghĩ bị giam cầm, cảm giác thật là khó chịu a có hay không. Nhưng là Ân Triệu Lê chính là sẽ không quản nàng làm ầm ĩ, đem đường đường giao cho Lữ Nương Tử, làm nàng đi cấp đường đường tắm rửa một cái, sau đó đi ngao xong canh giải rượu cho nàng rót hết. Đường đường. Đường đường đại nhân là lợi hại nhất. Đường đường đại nhân nhất định sẽ bảo hộ của các ngươi. Đường đường đại nhân uy vũ khí phách. Đã uống say đường đường trong miệng đầu không ngừng nhắc mãi mấy câu nói đó, bị dở khóc dở cười Lữ Nương Tử cấp phóng tới trong phòng tắm đầu tắm rửa đi. Ân Triệu Lê nhìn nhìn trong nhà đầu còn lại tiểu hài tử, có vài cái cũng là nghe thấy được này mùi rượu trở nên khuôn mặt nhỏ đà hồng, chẳng qua là không có đường đường làm ầm ĩ đến lợi hại thôi. Nhìn này lộn xộn tình huống, Ân Triệu Lê cũng chỉ dư lại cười khổ, tìm người đem này đều quét tước sạch sẽ, rộng mở đại môn hy vọng này mùi rượu có thể mau chóng tan đi. Bất quá để cho Ân Triệu Lê cảm giác được hảo ngoạn là thần hy. Tiểu gia hỏa này cũng say, bất quá chỉ là khuôn mặt thoạt nhìn có chút hồng, thoạt nhìn rất bình thường. Nếu không phải Ân Triệu Lê quan sát cẩn thận, thiếu chút nữa liền không phát hiện. Tiểu gia hỏa chính thức ngồi ở trong phòng, cầm một quyển sách lẩm bẩm. Thò lại gần cẩn thận vừa nghe, kết quả phát hiện hắn nói được lại là, muội muội là của ta, các ngươi ai đều đừng nghĩ cướp đi. Phàm là khi dễ muội muội đều là đại phôi đản. Phàm là cướp đi muội muội lực chú ý cũng là đại phôi đản. Phàm là muội muội thích, ta đều sẽ thích. Từ từ, mọi việc như thế nói. Ân Triệu Lê nhịn không được xì cười ra tiếng tới, tiểu gia hỏa này trong ngày thường bản một khuôn mặt, không nghĩ tới thế nhưng là cái muội không a. Từ nay về sau, Ân Triệu Lê thường xuyên ở thần hy trước mặt đậu đường đường chơi, nhìn kia trương nghiêm trang khuôn mặt nhỏ biến sắc gì đó thật sự là quá hào chơi. Bất quá quay đầu lại hắn cũng bởi vì như vậy ác thú vị ăn không nhỏ mệt. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Chờ đến Tần Tình Tình từ mỏ than trở về thời điểm, trong nhà tình huống đã xem như cơ bản xu với ổn định, trừ bỏ mọi người đều đang ngủ ở ngoài. Tần Tình Tình lần này trở về thời điểm đem kia mấy cái bệnh nhân cũng mang theo trở về, phương tiện ở nhà đầu kịp thời chẩn trị. Rốt cuộc nàng không thể vẫn luôn ở mỏ than bên trong đợi, trong nhà còn có rất nhiều địa phương đều yêu cầu nàng tọa trấn mới được, nàng cũng không yên lòng hai đứa nhỏ. Tẩu tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, nếu ngươi lại không trở lại, nhà này bên trong đã có thể muốn nháo phiên thiên. Ân Triệu Lê thấy Tần Tình Tình, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Sao ngươi lại tới đây? Phát sinh chuyện gì? Còn không phải ngươi kêu bảo bối khuê nữ, quả thực nháo đến không được. Nhắc tới khởi cái này, Ân Triệu Lê chính là một phen chua xót nước mắt ta. Này đường đường tiểu cô nương trong ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn không được, nhưng là uống qua rượu lúc sau quả thực như là cái tiểu ma nữ giống nhau. Tiểu gia hỏa chớp ướt rầm rề mắt to, nhìn người chung quanh, một hồi nói chính mình khó chịu muốn uống nước, một hồi nói không thoải mái muốn đi ra ngoài chơi. Đem đại gia sai xử quả thực xoay quanh, muốn phát giận đi, lại không bỏ được mở miệng. Đặc biệt là Ân Triệu Lê, bị đường đường yêu cầu tới một lần lại một lần phi cao cao, đem hắn sức lực háo đến không còn một mảnh vẫn là không đã quyền. Cuối cùng tiểu gia hỏa tới một câu thật vô dụng, đem Ân Triệu Lê đả kích đến là thương tích đầy mình. Cũng may tiểu gia hỏa cuối cùng rốt cục là chơi mệt mỏi, ngủ đi. Đợi cho Ân Triệu Lê đếm kỹ quá đường đường công tích vĩ đại lúc sau, Tần Tình Tình nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là nói một câu, ngươi chưa ngồi, ta nhìn xem nàng thân thể thế nào. Nay đường đường bị hân say cũng có một bộ phận là nàng trách nhiệm, tuy nói tiểu gia hỏa không nên lòng hiếu kỳ như vậy thỉnh đi trộm khai cái kia phòng, bất quá tiểu hài tử say hậu quả vẫn là thực nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là trước xem một chút hảo, đỡ phải thân thể có cái gì thật xấu. Cũng may này đường đường tiểu nha đầu thân thể rất đồng, tuy nói là không thắng rượu lực, rượu phẩm quá kém, nhưng là thân mình không có gì đại sự. Này sẽ lăn lộn sau khi xong trong cơ thể cồn càng là hoàn toàn phát huy, bất quá tiểu gia hỏa ngày mai chính là có đến đau đầu. Chờ đến trấn an hảo đường đường, Tần Tình Tình đi ra, đối với Ân Triệu Lê nói tạ, cuối cùng hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, chờ này phê tân ra rượu sao? Nói đến rượu, Ân Triệu Lê tinh thần tỉnh táo, thò qua tới nói, tẩu tử, này rượu chính là mở ra cục diện, này kinh thành trên dưới đều ở thảo luận nó, chúng ta có thể đại kiếm một bút. Đúng rồi, lần này rượu ra nhiều ít. Lần này rượu bị ta lấy tới làm thành y rìa dùng cồn, lượng không phải rất nhiều, ta nhiều lắm giống nhau cho ngươi 20 đàn, nhiều đã không có. Ai, Ân Triệu Lê trợn tròn mắt. Không mang theo như vậy chơi người à, cái này cái gọi là cồn lấy cái gì rượu làm không thành, thế nào cũng phải dùng tốt như vậy rượu làm gì. Quả thực là phá của a. Ân đại công tử phát điên. Nói này Ân Triệu Lê từ biết lần này rượu số lượng lại một lần giảm bớt lúc sau, cả người đều không tốt lắm, này đều xem như chuyện gì a? Này không phải phóng bó lớn đều bạc không cần, ngược lại là ra bên ngoài đời sao. Không được, loại chuyện này không thể lại đã xảy ra, nhất định phải ngăn chặn trụ mới được. Ân Triệu Lê hiện tại mỗi ngày sự tình gì đều không làm, nhìn chằm chằm vào Tần Tình Tình. Một là phòng ngừa nàng lại cầm này rượu đi lăn lộn mù quáng, nhị là thúc giục nàng chạy nhanh đi ủ rượu, tăng lớn rượu sản xuất lượng. Nay cũng mất công là Ân Triệu Lê, bằng không người bình thường thật đúng là không có như vậy nhiều đều lương thực có thể thu tới dùng để ủ rượu. Rốt cuộc hiện tại còn xem như chiến loạn thời kỳ, này lương thực phần lớn bị thu tới dùng để cung cấp bộ đội sử dụng. Muốn đại phê lượng đều sử dụng lương thực ủ rượu, nay ở thời đại này xem ra là một loại lãng phí. Còn có như vậy nhiều đều người ăn không đủ no bụng đâu, dựa vào cái gì những người này liền bắt đầu uống rượu đâu. Cũng may Tần Tình Tình đều này rượu cũng coi như là ở hoàng đế nơi đó qua minh lộ, thật đúng là không có người sẽ lấy chuyện này tới xử phạt nàng. Bởi vì này Ân Triệu Lê mỗi ngày ở viên gia không đi, này bên ngoài theo tới người cũng không dám tùy tiện tới cửa, từ Ân đại công tử trong miệng đoạt thịt ăn, vẫn là yêu cầu nhất định bối cảnh. Rốt cuộc có một ngày, này Ân Triệu Lê đi ra ngoài có việc, bị người bắt được cơ hội. Tần Tình Tình vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút kỳ quái, theo lý thuyết nàng này rượu danh khí đi ra ngoài, không đạo lý không ai tới cửa tới mua rượu a. Chờ cho tới hôm nay thấy những người này nàng mới hiểu được, hợp lại không phải không ai muốn mua rượu, mà là không dám tới mua rượu a. Bất quá nếu là tới, Tần Tình Tình rượu hảo sinh chiêu đãi. Đương những người này phát hiện đường ra cho là cái phụ nhân thời điểm, vốn đang có chút kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó lại đều chấn định xuống dưới. Phụ nhân lại như thế nào, người này chính là ở kinh thành bên trong nhấc lên một trận gió xoáy đều tồn tại. Hơn nữa vẫn là này dược thiện phường chủ nhân, không biết có bao nhiêu phu nhân muốn tìm nàng điều trị thân mình đâu. Này đó bị phái tới mua rượu không có một cái ngu dốt, các đầu góc chuyển bay nhanh, này ca ngợi nói một cái kính ra bên ngoài nhảy, nói nửa canh giờ lăng là không có một cái nói đến chính đề thượng. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình có việc, thật sự theo chân bọn họ háo không dậy nổi, lúc này mới nói, ngượng ngùng, ta quá sẽ còn có chuyện, không biết vài vị tiến đến cái gọi là chuyện gì. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Tình Tình thế nhưng sẽ trực tiếp mở miệng hỏi, sửng sốt một chút lập tức liền có người tiếp lời, nói, ta cũng không gạt viên phu nhân, ta lần này tiến đến chính là tới mua rượu. Đến nỗi này vài vị ý đồ đến, ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Dư lại người nghe được hắn nói, nhịn không được đầy mặt hát tuyến. Người này quá không trượng nghĩa à, này không làm thất vọng bọn họ mấy ngày nay cùng nhau ở cửa ngồi xổm chờ Ân Triệu Lê rời đi thời điểm tình nghĩa sao? Hừ, không đủ nghĩa khí hỗn đản. Dư lại người không hẹn mà cùng căm tức nhìn mở miệng người này, hơn nữa sôi nổi mở miệng tỏ thái độ. Viên phu nhân, ta cũng là nghĩ như vậy. Viên phu nhân, hắn ý tứ liền đại biểu chúng ta ý tứ. Hừ, cho nhau phá đám ai chẳng biết ta. Tuy nói bọn họ mấy ngày hôm trước ghé vào cùng nhau thời điểm thành lập hữu nghị, nhưng là đương này hữu nghị gặp phải sinh ý thượng ích lợi thời điểm, liền có vẻ bất kham một kích. Tân Tình Tình thực vừa lòng bọn họ loại trạng thái này, chỉ có những người này loạn cả lên, nàng mới có thể đủ ở trong đó thu hoạch đến ích lợi. Nàng lúc trước sở dĩ không nghĩ đem sở hữu rượu đều bán cho Ân Triệu Lê, trong lòng chính là tồn loại này tính toán. Hiện tại xem ra, cái này mở đầu không tồi. Tân Tình Tình chờ mấy người cho nhau tranh chấp một lúc sau, lúc này mới chậm rãi đều mở miệng, nói, này rượu ta nơi này xác thật là có, bất quá lần này rượu dư lại đều không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Kia cũng không có việc gì, ngài nơi này có bao nhiêu ta liền thu nhiều ít. Đáng chết, lại bị gia hỏa này cấp danh trước. Mọi người ở trong lòng đầu chát tiểu nhân, bất quá trên mặt vẫn là phía sau tiếp trước nói, ta nguyện ý ra giá cao thu. Bán ta, bán cho ta. Nếu làm người ngoài nhìn đến tình huống nơi này, khẳng định sẽ chấn động. Này đàn trong ngày thường cao cao tại thượng đại trưởng quầy nhóm cùng các quản sự thế nhưng một đám như là chợ bán thức ăn bên trong đoạt mua tiện nghi rau dưa các bác gái. Cái này hình tượng biến hóa quá lớn. Tân Tình Tình nhìn mấy người ở nơi đó xảo, thiếu chút nữa liền từ miệng lưỡi chi tranh diễn biến thành quyền cước tương hướng, lúc này mới lại mở miệng nói, nếu các ngươi đều là lần đầu tiên tới, ta cũng sẽ không cho các ngươi tay không mà về, ta sẽ một người bán cho các ngươi hai vỏ rượu. Đến nỗi muốn nào một loại, liền xem các ngươi chính mình. A, một người mới hai đàn. Nay nào đủ phân? Viên phu nhân, không thể lại nhiều một chút sao? Đúng vậy, hai cái bình nơi nào đủ a? Một đám người kêu loạn, hy vọng Tần Tình Tình có thể lại nhiều cấp một ít. Nhưng là Tần Tình Tình lại là cán chết, không thể nhiều cấp. Không phải ta keo kiệt, thật sự là này phê rượu sản lượng tương đối thấp, thật sự là không có như vậy nhiều rượu. Nói nữa, các ngươi nhiều người như vậy, một người hai đàn đã là ta cực hạn. Nói vậy các ngươi cũng biết, Ân công tử gần nhất vẫn luôn ở chỗ này, nếu rượu của ta cũng đủ nhiều nói hắn cũng sẽ không vẫn luôn ở chỗ này đợi, đã sớm lôi kéo rượu đi trở về. Tần Tình Tình như vậy vừa nói, giống như còn rất có đạo lý a. Đại gia cũng không trông cậy vào từ Tần Tình Tình nơi này lại nhiều bắt được rượu, bất quá nhìn nhìn người chung quanh, giống như từ bọn họ thuộc hạ cũng có thể cướp được rượu đi. Nhưng là nơi này người tới nơi này đều là mang theo nhiệm vụ tới, lại có ai có thể đem này rượu nhường cho người khác đâu, quay đầu lại không cho trong nhà chủ tử cấp sẽ không thể. Dùng thế áp người đi, nhưng là này Ân đại công tử cũng không phải là dễ chọc. Vạn nhất đem người chọc giận toàn bộ đầu phục Ân Triệu Lê, bọn họ liền càng biện pháp mua rượu. Cho nên liền tính là trong lòng bất mãn nữa ý, cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi loại này giả thiết, bắt đầu ở trong lòng đầu nghĩ nên muốn loại nào rượu. Này cam lộ rượu chính là bị hoàng đế đều khích lệ quá, tuyệt đối hảo. Nhưng là này bích hương rượu chính là lần chịu các nữ nhân truy phủng, nếu không có mua được nói, lần đó đi phỏng trừng sẽ bị phát điên các nữ nhân cấp xé lạ. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là một loại một vò đi, ai. Bất quá khi bọn hắn đi hầm rượu, phát hiện bên trong đôi rậm rạp vò rượu lúc sau, này trong lòng bản tính nhỏ liền khai hỏa. Bọn họ thật là choáng váng, này phê rượu lượng thiếu, còn có lần sau sao. Cho nên, đại gia lại vây quanh Tần Tình Tình, muốn đính hạ hạ phê rượu. Nhưng là điểm này lại là bị Tần Tình Tình cấp cự tuyệt, rượu không tiếp thu đặt trước, muốn mua nói lần sau thỉnh sớm. Bất quá Tần Tình Tình còn xem như phúc hậu, cấp ra lần sau khai hầm bán rượu thời gian. Những người này muốn mua thứ rượu, chỉ có thể là đến lúc đó lại đến. Đến nỗi này giá cả sao, so Ân Triệu Lê mua rượu giá cả cao thượng một thành. Tuy nói đại gia trong lòng đều cảm thấy có chút quý, nhưng là này rượu hiện tại chính là một cái vấn đề mặt mũi, liền tính là lại quý cũng chỉ có thể là cắn răng mua. Lần này rượu chỉ có thể xem như tặng hàng mẫu cấp các vị, cho nên không có lấy tiền, xem như có một cái tốt bắt đầu, phương tiện về sau hợp tác. Bất quá mặc cho ai đều có thể tưởng tượng, lần sau tiệc rượu bán đến cỡ nào thái quá. Những người này hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, đều sôi nổi cáo tử. Mười mấy người đi được không còn một mảnh, nhà này bên trong nháy mắt liền không ít. Tần Tình Tình kia bị ồn ào đến phát đau não nhân rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Còn sớm một chút. Lần trước Đường Đường bị hân say lúc sau, toàn bộ đầu nhỏ bắt đầu phát đau, còn có chút vượng vượng chầm chầm, cả người đều không tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa chỉ cần vừa tỉnh tới liền phải dựa ở mẫu thân bên người, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy thân thể thoải mái một ít. Hôm nay buổi sáng, tiểu gia hỏa tỉnh ngủ lúc sau không có nhìn đến mẫu thân trên giường bên cạnh chờ nàng, nước mắt bạch bạch liền rớt xuống dưới, liền giày cũng chưa xuyên, quang góp chân nhỏ liền chạy ra tới. Mẫu thân, ngươi ở nơi nào a? Mẫu thân, Đường Đường sai rồi, ngươi không cần không để ý tới Đường Đường. Tiểu gia hỏa thanh âm nghẹn ngào, chiều chiều khóc khóc khóc lóc, làm Tần Tình Tình đau lòng lập tức lại đây ôm lấy nàng, nhìn nàng kia có chút biến thành màu đen gót chân nhỏ, may mắn nhà này bên trong ngày thường quét tước sạch sẽ, nếu không chân nhỏ bị chát phá nàng liền càng đau lòng. Đường Đường, đừng khóc, mẫu thân ở chỗ này đâu. Tần Tình Tình ôm nàng nhẹ giọng an ủi. Cũng không biết Đường Đường này tiểu nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng qua là uống say một lần rượu, lá gan tựa hồ cũng trở nên nhỏ không ít. Này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Nhưng là Đường Đường tuổi vẫn là quá nhỏ, đừng nhìn nàng trong ngày thường rất cơ linh, nhưng vẫn là có thật nhiều nói không rõ ràng lắm. Tần Tình Tình cũng là không có cách nào, chỉ có thể là trong ngày thường nhiều sủng nàng một ít, sợ nàng ra cái gì vấn đề. Mà gần nhất Đường Đường tình huống hình như là hảo như vậy một chút, nhưng là hôm nay một dọa, không biết có thể hay không lại đảo trở về, cái này làm cho Tần Tình Tình có chút đau đầu. Bất quá trong lòng vẫn là có chút ám sảng. Trong ngày thường Đường Đường thích nị ở Mai Thiếu Khanh bên người, hoặc là chính là đi theo Đại Bạch khắp nơi đi nhàn hoảng, đều cùng nàng cái này mẫu thân không phải thực thân. Nhưng là lần này thân thể không thoải mái dưới tình huống, thích nhất nị vẫn là nàng cái này đương mẫu thân. Quả nhiên nàng mới là Đường Đường trong lòng thích nhất tín nhiệm nhất người A. Trấn an hảo vật nhỏ, Tần Tình Tình đi trong phòng cho nàng giặt sạch gót chân nhỏ, bồi nàng mặc vào giày, khiến cho nàng cùng Quế Hương tiểu nha đầu cùng nhau ở trong phòng đầu chơi. Mà Tần Tình Tình nhìn này sẽ không có gì sự tình có thể làm, vừa lúc bồi hai người cùng nhau chơi lũy xếp gỗ trò chơi. Này đó xếp gỗ vẫn là Tần Tình Tình tìm người làm, đủ loại khối vương toàn bộ đều ma đến bóng loáng. Đỡ phải thương tới rồi Đường Đường tay nhỏ. Mà này cũng coi như là trợ giúp tiểu gia hỏa phát huy chính mình sức tưởng tượng. Đây cũng là Đường Đường thích nhất trò chơi, nàng thích đáp đủ loại phòng ở, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này phòng ở hẳn là cho ai trụ, phòng này đưa cho ai. Bất quá như vậy nhàn nhã nhật tử qua còn không có quá bao lâu, Ân Triệu lên người nọ liền vô cùng lo lắng lại đây quấy rầy nàng. Tẩu tử, không phải nói này rượu không nhiều lắm sao? Ta như thế nào vừa mới nhìn đến ngươi bán đi nhiều như vậy, này đó rượu đều cấp huynh đệ ta thật tốt ta. Ân Triệu Lê nguyên bản hôm nay chính là nghĩ ra môn hít thở không khí tới, ai biết ở trở về trên đường thế nhưng phát hiện có người chở Tần Tình Tình trong nhà rượu đi. Này đó vỏ rượu là Tần Tình Tình cố ý tìm người đính làm, cái bình phía trên liền có đặc thù tiêu chí, đặc biệt hảo nhận. Mà những người này còn đặc biệt đáng giận, gặp được Ân Triệu Lê còn rất nhiệt tình chào hỏi. Ân Triệu Lê vừa thấy loại tình huống này, này con phải, vội vàng liền chạy tới dò hỏi tình huống, này rượu cung cấp Tần Tình Tình chính mình tiểu lầu còn chưa tính, vì cái gì còn muốn lại phân cho những người này a? Ta đây cũng là vì ngươi hảo, nếu này rượu đều bị ngươi cấp lũng đoạn, ta sợ ngươi đến lúc đó đắc tội người quá nhiều, nhà các ngươi người đều giữ không nổi ngươi. Thiết, ta còn sợ bọn họ không thành. Ân Triệu Lê không thèm quan tâm. Nhưng là ta sợ. Tần Tình Tình bình tĩnh nói, ta nơi này không thể so Ân đại công tử, bối cảnh hùng hậu, quay đầu lại ta này gia đình bình dân bị người cấp nhớ thương thượng làm sao bây giờ. Ngạch, cái này Ân Triệu Lê thật đúng là không nghĩ tới. Rốt cuộc ở Ân Triệu Lê trong lòng, nơi này bắt đầu hắn lao đại viên vinh cần ra, có cái nào đuôi mù dám đến nơi này đã đến. Nhưng là hiện tại viên vinh cần thân phận còn không có bị cho hấp thụ ánh sáng, cho nên còn thật có khả năng sẽ bị người cấp nhớ thương thượng. Kia đại tẩu, quay đầu lại ta phái người tới nơi này bảo hộ các ngươi. Ân Triệu Lê tích cực nghĩ có thể giải quyết phương pháp. Nhưng là bị Tần Tình Tình cấp cự tuyệt, không cần, như vậy liền khá tốt. Ta chỉ cần nắm chắc hảo cái này cân bằng nói, sẽ không có người đối ta ra tay. Hơn nữa này cũng đối với ngươi có chỗ lợi, không cần nghĩ đem sở hữu ích lợi đều nắm chặt ở trong tay chính mình, như vậy ngươi sẽ bị đám người khởi chống lại. Nếu chính mình ăn thì nói, như thế nào cũng đến cho người khác chừa chút canh uống mới được. Tần Tình Tình một phen lời nói làm Ân Triệu Lê Lâm vào tự hỏi bên trong. Tuy nói vẫn là có chút không hài lòng, nhưng là thôi, cứ như vậy đi. Tẩu tử, vậy ngươi về sau cho bọn hắn rượu cũng không thể nhiều, đầu to còn cần thiết là ở ta nơi này, ngươi cũng không thể đã quên huynh đệ a. Yên tâm đi, bọn họ rượu giới sẽ so ngươi cao một thành. Tần Tình Tình cái này cách làm Ân Triệu Lê vừa lòng, bất quá hắn lần này là hạ quyết tâm không đi rồi, hắn đến ở chỗ này vẫn luôn thủ đến lần sau rượu ra hầm mới được. Bằng không đến lúc đó bị người cấp tiệt hồ làm sao bây giờ, hắn một chút đều không yên tâm. Sự thật chứng minh, Ân Triệu Lê cái này cách làm là phi thường sáng suốt. Những cái đó đem rượu vận trở về người ở kinh thành bên trong dẫn phát rồi một trận nhiệt triều, nhưng là không biết là bị ai để lộ tin tức đi ra ngoài. Thật nhiều người đều tới này Thanh Sơn Trấn chờ lần sau rượu ra hầm thời điểm tới mua rượu. Này Thanh Sơn Trấn sinh ý nhưng thật ra lại tốt hơn không ít. Chờ đến những người này đi vào Thanh Sơn Trấn thời điểm, phát hiện này Thanh Sơn Trấn thượng địa lý vị trí thế nhưng là ngoài dự đoán không tồi, giao thông phương tiện hơn nữa sản vật phong phú. Dù sao tương lai phải thường xuyên lui tới nơi này, thật nhiều đại hiệu buôn đều ở chỗ này kiến một nhà chi nhánh, làm tới nơi này mua rượu người có cái đặt chân địa phương. Nay cửa hàng một đóa, hàng hóa tự nhiên liền nhiều, các nơi thương hộ lui tới thế nhưng đem nơi này biến thành một cái thương nghiệp tập mà. Phòng trưng không dùng được bao lâu, này Thanh Sơn Trấn quy mô liền sẽ mở rộng rất nhiều. Cái này làm cho Thanh Sơn Trấn huyện lệnh cười đến không khép miệng được. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình đời này cũng liền như vậy xong rồi, chỉ có thể tại đây huyện lệnh vị trí thượng đợi cho già rồi. Ai biết này Thanh Sơn Trấn bỗng nhiên phát triển nhanh như vậy, hắn đều có điểm khó mà tin được. Này nhưng đều là đại đại chiến tích a. Theo các đại hiệu buôn người ở chỗ này ăn ra, Tần Tình Tình tiểu lầu rốt cuộc tiến vào đại gia tầm mắt bên trong. Tần Tình Tình cùng nàng tiểu cứu cứu kết phường khai tiểu lầu tại đây Thanh Sơn Trấn thượng sinh ý có thể nói là tương đương hòa bạo, nhưng là thanh danh này lại không có đánh tới bên ngoài đi. Rốt cuộc người này tay hữu hạn, không có khả năng đằng ra nhân thủ đi khai chi nhánh. Nhưng là lần này các đại hiệu buôn người tới, nay tiểu lầu xem như nổi danh. Nay tiểu lầu bên trong có không ít mới mẻ đồ ăn không nói, này hương vị cũng là đỉnh cao, liền tính là ở kinh thành bên trong cũng coi như được với là bài thượng hảo. Đã có rất nhiều người bắt đầu nghĩ như thế nào đào người. Rốt cuộc đây là tiểu địa phương, nếu bị đào đi kinh thành, kia địa vị cùng thu vào đều hoàn thành không giống nhau, cũng coi như được với là hướng chỗ cao phát triển. Nhưng là này đó đều chỉ là những người này ý nghĩ của chính mình thôi. Chờ đến bọn họ đi đảo người thời điểm, thế nhưng phát hiện một người đều đảo bất quá tới. Này quả thực là làm người khó mà tin được. Chỉ là một cái tiểu lầu nhỏ mà thôi, này trong phòng bếp đầu bếp nhị bếp thế nhưng không ai nguyện ý rời đi nơi này. Nơi này đến tột cùng có cái gì ma lực. Thẳng đến ngày nọ, có người uống lên nơi này rượu lúc sau mới phát hiện manh mối. Thiên A, này, nay còn không phải là trong kinh thành đầu cam lộ rượu sao? Người nọ bưng chén rượu, trong mắt đều mau đột ra tới. Thế nhưng có thể ở chỗ này uống đến chính tông cam lộ rượu, quả thực làm người khó mà tin được. Một bên cùng hắn đồng hành người cười nhạo hắn nói, Hàn quản sự, ngài cũng đừng đại kinh tiểu quái. Đầu năm nay cấp rượu đặt tên kêu cam lộ rượu chính là nhiều đi, nhưng là này chính phẩm đã có thể hiếm thấy. Chứ bỏ này phía trên đại nhân vật, ai có thể uống đến. Nhà này tiểu lầu rượu đã kêu cam lộ rượu, chuyện này đại gia đã sớm biết. Chỉ là nghĩ nơi này là cam lộ rượu nơi sản sinh, có lẽ này tiểu lầu lão bản chính là muốn mượn này dính điểm danh khí thôi, nếu nói này rượu là thật sự, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Hàn quản sự lại tinh tế phẩm một ngụm, chắc chắn nói, không sai, chính là cái này hương vị. Lần trước nhà ta chủ tử xem ta làm việc không tồi, thưởng cho ta một ly, kia hương vị ta sẽ không nhớ lầm. Người xác định, thật không tính sai. Người nọ vẫn là có chút không thể tin được. Nhưng là xem người này chắc chắn bộ dáng, giống như xác thật là thật sự. Hàn quản sự gọi tới tiểu lầu tiểu nhị, hỏi, các ngươi này rượu là từ đâu tới? Thật là kia nổi danh cam lộ rượu không thành. Nay tiểu nhị gần nhất đã bị người hỏi rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần hắn nói đều sẽ không có người tin tưởng, cũng là tức giận bất bình. Đây là đương nhiên, này rượu là quả quyết sẽ không sai. Nga, ngươi lấy cái gì chứng minh? Hàn quản sự đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc. Xem các ngươi hai cái cũng là hiểu công việc, ta liền nói cho các ngươi đi. Tiểu nhị cầm trong tay đầu bạc, lặng lẽ nói, này cam lộ rượu mọi người đều ở hào biết, là từ vị kia Tần gia thôn viên phu nhân sản xuất. Mà chúng ta nơi này đầu bếp chính là viên phu nhân cứu cứu, như vậy thân quan hệ các ngươi nói này rượu chẳng lẽ còn là giả không thành. Tiểu nhị, các ngươi này còn có bao nhiêu rượu, ta đều bao. Nếu nói hàng quản sự vừa rồi chỉ có 8 phần khẳng định, như vậy lần này chính là thập phần khẳng định. Nay Tần Tình Tình thân phận chỉ cần là người có tâm hơi hỏi thăm một chút là có thể rõ ràng, lường trước này tiểu nhị cũng sẽ không tại đây loại sự tình phía trên nói dối. Nếu đã xác định này rượu chính là tên kia Dương Kinh Thành bị xào thành giá cao cam lộ rượu, lại như thế nào không nắm chắc cơ hội toàn bộ mua đi. Nay cùng hàng quản sự ngồi cùng bàn người đã có thể không hài lòng, ngài lao ăn thịt như thế nào cũng đến cho người khác uống điểm canh A. Nhìn đến hàn quản sự cái dạng này lại như thế nào không rõ, vội vàng cũng đi theo hô, ta cũng muốn, ta giá cao mua trở về. Hai người ở nơi đó cho nhau cảnh giới, làm tiểu lầu bên trong còn lại người đều cười vang ra tiếng, một đám ở nơi đó nói. Các ngươi đây là ngu đi, loại này tiểu lầu nhỏ nói cũng tin. Chính là, nếu này tiểu lầu nhỏ bên trong liền có thật sự cam lộ rượu, chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì? Trực tiếp mua trở về không phải được rồi. Loại này tiểu tiện nghi cũng không thể chiếm, quay đầu lại bị chủ tử mắng xem các ngươi làm sao bây giờ. Những người này cũng biết nơi này có cam lộ rượu, nhưng hiển nhiên bọn họ là không tin. Rốt cuộc nơi này người đều không có uống qua cam lộ rượu, tuy nói nơi này rượu so nơi khác hảo uống, nhưng là đại gia vẫn là sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc nơi này cam lộ rượu quá dễ dàng uống tới rồi, làm người khó có thể tin. Tiểu nhị còn lại là mặc kệ này đó, lãnh hai người đi tìm trưởng quầy đi. Nay trưởng quầy đã sớm được Tần Tình Tình tin tức, này rượu tuyệt đối không thể đại phê lượng ra bên ngoài bán. Nếu có người tới mua rượu nói, đó chính là 10 lượng bạc một hồ, hơn nữa chỉ bán một hồ, tuyệt đối không nhiều lắm bán, một ngày bán xong 100 hồ liền không bán. Này coi như là đói khát marketing. Cùng hàn quản sự đồng hành người nghe nói cái này giá cả lúc sau, lùi bước. Cái này rượu giá cả quá cao, như vậy một tiểu hồ cũng chỉ có một cân trọng, 10 lượng bạc cũng quá quý điểm đi. Quả thực chính là dự tiền. Nhưng là hàn quản sự không nói hai lời, móc ra ngân phiếu trực tiếp liền mua, bởi vì hôm nay đã bán ra không ít, cho nên hàn quản sự chỉ mua được 50 bầu rượu. Nhìn đến hắn cầm bạc ra bên ngoài giải như vậy thông khoái, nhưng thật ra làm cười nhạo người của hắn đều tĩnh lặng lại, cái này xem tình huống, hình như là có chút không thích hợp à. Hàn quản sự mua rượu lúc sau trực tiếp liền cáo tử, mang theo rượu trực tiếp liền hướng kinh thành chạy đến. Qua không mấy ngày thời gian, trong kinh thành đầu liền truyền đến tin tức, này hàn quản sự mua được rượu thế nhưng là thật sự, nhà này tiểu lầu nhỏ bên trong thế nhưng bán chính là thật sự cam lộ rượu. Hơn nữa hàn quản sự cũng bởi vì làm việc đến lợi bị chủ tử thưởng thật nhiều đồ vật. Lập tức, mọi người đều sôi trào. Nếu nơi này liền có rượu bán, kia còn chờ nửa tháng ra hầm thời gian làm gì, trực tiếp ở chỗ này mua không phải được rồi sao. Nhưng là chờ đến mọi người chuẩn bị tới mua rượu thời điểm, tiểu lầu quy củ lại là sửa lại. Nay rượu vẫn là bán, nhưng là chỉ bán cho tới nơi này ăn cơm người, hơn nữa một bàn người nhiều nhất bán 5 bầu rượu, 100 hồ bán xong liền không có, lần sau thỉnh sớm đi. Tuy nói đại gia tiếng oán than dậy đất, nhưng là cũng không có cách nào, ai làm này rượu ít như vậy đâu. Chỉ có thể là mỗi ngày bên trong xếp hàng chờ tới nơi này ăn cơm. Cũng may này tiểu lầu đồ ăn hương vị xác thật là không tồi, đại gia cũng đều thích ăn. Nhưng là luôn có những người này nghĩ đi lối tắt. Ngay nọ buổi tối, tiểu lầu bị ăn cắp, sở hữu rượu đều bị quét ngang không còn. Mặc kệ này rượu là bị ai trộm đi, tiểu lầu quải ra thẻ bài, nghỉ ngơi. Không còn có tìm được trộm rượu người phía trước, tiểu lầu đều sẽ không khai trương. Dù sao hiện tại mọi người đều tránh không ít, cũng không kém trong khoảng thời gian này. Hiện tại tiểu lầu người chính tụ ở Tần Tình Tình trong nhà, chuẩn bị thảo luận hạ bước lộ hẳn là đi như thế nào mới được. Hiện tại này sinh ý chính là càng làm càng lớn, bọn họ đều cảm thấy có chút khống chế không được. Mà này đó đều là Tần Tình Tình mang đến. Hung chi Tần Tình Tình là này tiểu lầu bên trong lớn nhất chủ nhân. Lần này sở dĩ những người này đều không có đào rác thành công, cũng cùng Tần Tỉnh Tỉnh kinh doanh lý niệm có rất lớn quan hệ. Lần trước nàng vì làm tiểu cứu cứu gì Tường Hào cùng nhau kết phường mở tiểu lầu, phân cho hắn tam thành cổ phần danh nghĩa, đối với hắn đưa tới này đó nhị bếp cùng trưởng quầy, cũng đồng dạng là phân cổ phần qua đi. Tuy nói không có nhiều như vậy, nhưng là cũng có rất lớn lực ngưng tụ. Nếu bị người đào quá khứ lời nói, đó chính là đi cho người khác làm việc, nhưng là ở chỗ này nói, chính mình như thế nào cũng coi như là này tiểu lầu tiểu lão bản. Nói nữa, bên ngoài nhưng không có như vậy phong phú tiền tiêu vặt. Nay tiểu lầu là mỗi tháng đều phân một lần hồng, này mấy tháng sinh ý hảo, mỗi tháng đều có thể phân đến mười mấy lượng bạc tiền công. Lần này liền càng không cần phải nói. Tháng này mỗi ngày chỉ là bán xong kia 100 bầu rượu chính là 1.000 lượng bạc, hơn nữa khác thu vào, này nhưng xem như con số thiên văn. Tuy nói bọn họ những người này tài trí một thành cổ phần, tháng này khai trương 20 ngày, phân xuống dưới này một thành tiểu là 2.000 lượng bạc, 4-5 người phân một phần, này nhưng xem như một bút con số thiên văn. Bọn họ trước kia chính là làm cả đời, cũng tích cóp không dưới này đó tiền. Cho nên đối lần này Tần Tình Tình nói muốn quan một thời gian tiểu lầu bọn họ cũng không có ý kiến. Phải biết rằng này tiểu lầu hiện tại thật sự là quá chói mắt, như vậy đi xuống chính bọn họ đều có chút sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cái đó đại nhân vật tùy tiện động động ngón tay bọn họ liền xong đời. May mắn lần này chỉ là trộm đi rượu, lần sau đem người bắt đi làm sao bây giờ. Điểm này nhưng thật ra bọn họ suy nghĩ nhiều, rốt cuộc ở những người đó trong mắt, bọn họ giá trị nhưng xa xa không bằng những cái đó rượu đáng giá. Bất quá này đó trộm rượu người nhưng không được đến quá lớn chỗ tốt, nay tiểu lầu bên trong rượu vốn dĩ liền không quá nhiều, trừ bỏ cam lộ rượu ở ngoài còn có thật nhiều mặt khác rượu ở bên trong. Hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, cam lộ rượu đã sớm bán đến không sai biệt lắm. Bị trộm đi không sai biệt lắm là có 5 cái bình cam lộ rượu. Nhưng là hiện tại cam lộ rượu sản xuất quá thấp, có thể nói này đó cam lộ rượu đều là hiểu rõ, nhà ai mua nhiều ít đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nay trộm rượu người chỉ cần dám đem này đó rượu bán đi, tự nhiên sẽ có người biết. Nhưng là không bán đi, chính mình lưu trữ này đó rượu làm gì. Cho nên người này là bị tra tấn ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, cuối cùng không có biện pháp, căng ra đầu tìm được rồi Ân Triệu Lê, đem rượu bán cho hắn. Nguyên bản hắn nghĩ là dựa vào này đó rượu đầu nhập vào Ân Triệu Lê, nhưng là Ân Triệu Lê cùng Tần Tình Tình quan hệ hiển nhiên muốn càng tốt một ít. Lúc này hẳn là với ai thân cận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên Ân Triệu Lê trực tiếp liền đem người này bắt lại cấp Tần Tình Tình đưa đi. Đến nỗi này rượu sao, hắn liền nhận lấy, hắc hắc. Tần Tình Tình muốn người này cũng vô dụng, trực tiếp liền ném cho Thanh Sơn trấn huyện lệnh, này cũng coi như là ở Thanh Sơn trấn phạm phải án tử. Làm như vậy cũng không sai. Thanh Sơn trấn huyện lệnh càng là mừng rỡ không được, hắc hắc, người này chính là bị truy nã nhiều năm đạo tặc, lần này bị bắt được phỏng chừng là ra không được. Tần Tình Tình xử lý xong rồi chuyện này lúc sau, tiểu lầu cũng là đúng hạn khai trương. Trải qua lần này sự tình lúc sau, đại gia cũng là không dám có cái gì động tác nhỏ. Không có biện pháp, ai làm đại gia hiện tại là có sở cầu đâu. Theo lần này sự tình lan lộn, thực mau liền đến hạ phê rượu ra hầm thời điểm. Hôm nay trời chưa sáng, liền có rất nhiều người tê ở Tần Tình Tình ra cửa, chờ nàng mở cửa chuẩn bị tới mua rượu. Lúc này nhưng chính là các bằng bản lĩnh, đồng dạng còn muốn chờ đợi Ân Triệu Lê thủ hạ lưu tình, nhiều cho bọn hắn lưu lại một chút rượu mới được. Thực mau, trời đã sáng, viên gia đại môn mở ra. Một đám người chen chúc tới, tiêu loạn một đống lớn người tê ở bên nhau, này rượu rốt cuộc muốn bán cho ai mới hảo đâu. Cũng may Tần Tình Tình có biện pháp, rút thăm. Mỗi cái tới người đều có thể chịu một đạo thiêm, thiêm phía trên có con số, đến lúc đó liền dựa theo trình tự tới, cái này liền thật đến là xem nhân phẩm. Tuy nói đại gia trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là bọn họ đều minh bạch, này hẳn là xem như hiện tại nhất công bằng thủ đoạn. Bất quá bởi vì không biết rốt cuộc có bao nhiêu rượu, đại gia vẫn là có chút chờ mong. Có lẽ đến phiên chính mình thời điểm còn có thể có điểm rượu dư lại đâu. Lần này Tần Tình Tình sản xuất rượu xác thật là không ít, nhưng là bởi vì linh tuyển thủy hữu hạ, cho nên lần này rượu phân chính tự. Nhất đẳng bỏ thêm linh tuyển thủy cam lộ rượu bán 500 lượng bạc một vò, nhị đẳng chỉ có một chút linh tuyển thủy cam lộ rượu bán 300 lượng bạc một vò, tam đẳng không có linh tuyển thủy chỉ bán 100 lượng bạc một vò. Đối ngoại cách nói là, nhất đẳng rượu có điều trị thân mình công hiệu, nhị đẳng rượu công hiệu rất nhỏ nhưng là hương vị thực hảo, tam đẳng rượu hương vị cũng là không tồi, nhưng là so với nhị đẳng rượu mà nói liền kém một ít, nhưng là so bên ngoài bán rượu vẫn là tốt hơn không ít. Cam lộ rượu cũng là giống nhau giá cả. Nhất đẳng rượu mỗi loại chỉ có 100 đàn, nhị đẳng rượu mỗi loại có 200 đàn, tam đẳng rượu mỗi loại có 500 đàn. Đây là đối ngoại bán ra số lượng. Dư lại còn có một ít bị Tần Tình Tình giữ lại, gần nhất chuẩn bị cấp tiểu lầu sử dụng, dư lại còn lại là tiếp tục cất vào hầm chờ biến thành niên đại cao một ít rượu. Lần này đại biến động làm cho đại gia có chút chân tay luôn cuống, nhưng là thực mau liền dùng tĩnh xuống dưới, từng người đánh bàn tính nhỏ, mỗi một loại rượu rốt cuộc hẳn là mua nhiều ít thích hợp. Bất quá bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện, không phải bọn họ muốn mua nhiều ít rượu, mà là còn có bao nhiêu rượu có thể cho bọn họ mua. Làm Tần Tình Tình lớn nhất hộ khách, Ân Triệu Lê thằng ngãi này chính là một chút đều sẽ không khách khí. Dựa theo lúc trước nói tốt quy định, Ân Triệu Lê đem sở hữu rượu đều lấy đi rồi một nửa, dư lại những người này mới có thể tới mua. Mà những người này mỗi người mua cũng là hữu hạn. Mỗi người nhất đẳng rượu không vượt qua 5 đàn, nhị đẳng rượu không vượt qua 10 đàn, tam đẳng rượu không vượt qua 30 đàn, hạ lượng cung ứng. Tuy nói đại gia có chút không hài lòng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi yêu cầu này. Rốt cuộc ngươi không cao hứng mua, phía sau có rất nhiều người chờ mua đâu. Một buổi sáng không đến thời gian, sở hữu rượu đều đã bán hết. Tần Tình Tình đem ngân phiếu đều thu lên, này đó nhưng đều là tương lai làm buôn bán tiền vốn. Nếu nói nàng liền như vậy liền vừa lòng, vậy sai rồi. Mấy ngày nay Tần Tình Tình nhìn này đó tới nơi này đại cửa hàng, tính toán cũng bắt đầu làm này đó phương diện sinh ý. Đây chính là yêu cầu đại lượng tài chính tới lót đường mới được. Nhưng là nơi này đầu trừ bỏ tài chính ở ngoài, còn cần đại lượng nhân thủ mới được. Điểm này nhưng thật ra có thể cho Tần Sương Hỉ tới nghĩ cách, hắn thường xuyên vào Nam ra Bắc, nhận thức người tương đối nhiều, có thể cho hắn tổ chức người tới khai sáng một cái thương lộ ra tới, sau đó chậm rãi khai sáng cục diện. Hiện tại tưởng tượng tương lai trường hợp hơi sớm, Tần Tình Tình hiện tại vẫn là mắt với trước mắt. Chỉ là trong nhà đầu liền có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Không đề cập tới khác, điền đại tẩu lớn bụng mắt thấy liền phải sinh. Cái này Tần Tình Tình chính là so khác muốn khẩn trương nhiều, đường đường tiểu nha đầu cũng khẩn trương không được. Mỗi lần đi xem điền đại tẩu thời điểm đều thật cẩn thận yên lặng điền đại tẩu bụng, thật cẩn thận sợ sờ hỏng rồi này bụng. Đại nương, ngươi này bụng thật sao đại, thật đến sẽ không bị tiểu đệ đệ cấp căng hư sao. Đường đường tiểu nha đầu bị dọa tới rồi. Này bụng cũng quá lớn đi. Điền đại tẩu gần nhất nhật tử quá đến là tương đương nhàn nhã. Mỗi ngày bên trong chính là khắp nơi đi bộ, xem như vì đến lúc đó sinh hài tử thời điểm tích góp một chút thể lực, miễn cho đến lúc đó thể lực chống đỡ hết nổi. Đến nỗi này nấu cơm linh tinh, đều từ Tần Tình Tình trong nhà đầu bao xuống dưới. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là điền đại ca gần nhất ở vội vàng viên vinh cẩn công đạo hắn làm sự tình. Nhưng thật ra không thể vẫn luôn bồi ở điền đại tẩu bên người. Có thể nhìn ra được tới, điền đại ca đây là bị Tần Tình Tình trong nhà biến hóa kích thích tới rồi. Hơn một năm trước, nay Tần Tình Tình còn cần điền ra trợ giúp mới có thể quá đến đi xuống nhật tử. Đã hơn một năm sau, nay Tần Tình Tình ra liền tránh tuyệt bút bạc, che lại nhà mới, mua hạ nhân mua đất, dần dần hai nhà chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng là điền đại ca không phải cái loại này chịu thua người. Hắn bị kích thích lúc sau cả người bắt đầu phân đấu, vừa lúc viên vinh cẩn làm hắn hỗ trợ cùng nhau làm buôn bán, điền đại ca cả người đều thực nghiêm túc. Hy vọng có thể bằng vào chính mình nỗ lực làm điền đại tẩu quá tốt nhất nhật tử. Mà hắn cũng xác thật là có phương diện này tài cán, không bao lâu thời gian cũng đã tính đem sinh ý thượng sự tình sờ soạn cái thông thấu, cửa hàng cũng đều thượng quỹ đạo. Bất quá mấy ngày nay điền đại ca cũng là không dám đi rồi, nay điền đại tẩu bụng càng lúc càng lớn. Tần Tình Tình nói dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày rồi. So với điền đại ca khẩn trương, điền đại tẩu nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Mỗi ngày bên trong vẫn là khắp nơi đi dạo, cái này làm cho điền đại ca ở một bên nhìn đều cảm thấy khẩn trương, gắt gao đều đi theo phía sau, sợ nàng không cẩn thận ngoài đổ. Hôm nay buổi tối, điền đại tẩu đang ngủ, đồng nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái, mơ mơ màng màng đều liền muốn rời giường. Điền đại ca nghe được động tĩnh lúc sau vội vàng lên nút đèn, nói, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Điền đại tẩu còn chưa ngủ tỉnh, vây vây tay, nói, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy bụng có chút không thoải mái, ta muốn đi đi về đốt cờ. Điền đại ca cũng không nghĩ tới khác, đỡ điền đại tẩu liền đi. Kết quả tới rồi cái tốt về đốt cờ, nhìn điền đại tẩu ngồi xổm đi xuống, hắn liền ở một bên chờ, nhưng là xem này điền đại tẩu trạng thái thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Điền đại ca ý thức được không thích hợp, vội vàng đi vào xem xét điền đại tẩu tình huống. Này nơi nào là bụng không thoải mái muốn thượng vê nút cờ, này rõ ràng chính là muốn sinh A. Điền đại ca đem điền đại tẩu đỡ tới rồi trong phòng, tiếp theo liền đi kêu người đi. Cũng may bọn họ đã biết điền đại tẩu sản kỳ liền ở sắp tới, hơn nữa điền đại tẩu hiện tại đã có thể tính thượng là tuổi hạc sản phụ. Cho nên trong nhà thỉnh một cái bà mụ ở, này sẽ nhưng thật ra có vẻ không hoảng loạn. Bà mụ đi vào phòng sinh không bao lâu, này điền đại tẩu liền sinh hạ tới một cái khuê nữ. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra ngoan ngoãn, một chút cũng chưa làm nàng mẫu thân bị tội. Điền đại ca cười đến không khép miệng được, cấp bà mụ bao một cái đại hồng bao, sau đó liền đi ôm chính mình hài tử dùng sức nhìn lại. Nếu không phải hiện tại là buổi tối, thời gian không đúng, điền đại ca đều muốn đi nói cho toàn thôn người, hắn hài tử sinh ra. Từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ dùng chịu người khác thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc ở trong thôn đầu, không có hài tử chính là thực chịu người kỳ thị. Nhưng là hiện tại bất đồng, nếu hắn cùng điền đại tẩu có thể sinh một cái khuê nữ, như vậy tương lai tái sinh mấy cái hài tử đều không có vấn đề. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, viên gia mới vừa mở cửa, điền đại ca liền chạy tới đưa tin, vừa thấy hắn kia bộ dáng liền biết hắn là một đêm không ngủ. Tần Tình Tình đã biết tin tức thời điểm cả người liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới điền đại tẩu thế nhưng buổi tối liền đem hài tử cấp sinh hạ tới, tốc độ này rất nhanh. Đường đường tiểu nha đầu cũng thực hưng phấn, sớm liền lãnh quế hương chạy tới điền ra xem mới sinh ra tiểu bảo bảo đi. Tuy nói đường đường có chút không rõ vì cái gì tiểu đệ đệ liền biến thành tiểu nội muội, nhưng là nàng vẫn là rất có hứng thú ở một bên nhìn. Đại nương, vì cái gì muội muội như vậy tiểu A? Làn da nhíu nhíu giống lao thái thái giống nhau. Đại nương, vì cái gì muội muội không trợn mắt xem ta a? Đại nương, muội muội là như thế nào từ ngươi trong bụng bỏ ra tới a? Đường đường đại nhân vấn đề một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy, nhìn ra được tới này lòng hiếu kỳ phi thường trọng, hận không thể hóa thân vì 10 vạn cái vì cái gì. Điền đại tẩu ở một bên ôn nhu nhìn chính mình hài tử, miệng vẫn luôn không có khép lại quá, mặc cho đường đường vấn đề cũng không có trả lời. Bất quá tiểu nha đầu cũng không để bụng đáp án, chỉ là nhìn đến tiểu hài tử cảm giác tương đối tò mò mà thôi. Chờ đến Tần Tình Tình tiến vào thời điểm, đường đường lập tức bổ nhào vào Tần Tình Tình trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ ở Tần Tình Tình trước ngực lung tung cỏ, nói, mẫu thân, vừa mới đường đường nhìn đến tiểu muội muội ăn mãi, đường đường cũng muốn ăn mãi. Tần Tình Tình buồn cười đem đường đường cấp đẩy ra, bất đắc dĩ nói, đường đường hiện tại chính là đại cô nương, sao lại có thể uống mãi đâu. Đường đường tiểu nha đầu rồi dám. Đường đường đại nhân như vậy uy vũ khí phách uống mãi giống như xác thật là có chút không tốt, nhưng là thật sự hảo tưởng ở mẫu thân trong lòng ngực cọ tới cọ đi a như vậy thật thoải mái. Điên đại tẩu, ngươi này tối hôm qua thời điểm như thế nào không kêu ta. Tần Tình Tình hướng về phía điền đại tẩu oán trách nói, chúng ta hai nhà đây là cái gì quan hệ, tìm ta tới cấp ngươi đắp bắt tay cũng là tốt ta. Điên đại tẩu cười nói, ta cũng không biết tối hôm qua là chuyện như thế nào, mơ mơ màng màng liền đem hài tử cấp sinh hạ tới, đứa nhỏ này một chút cũng chưa làm ta bị tội. Bất quá lại nói tiếp, nếu không phải ngươi điền đại ca cơ linh chút, đứa nhỏ này chính là muốn bị tội. Sao lại thế này, nói đến nhìn xem. Tần Tình Tình lòng hiếu kỳ bạo trướng. Ta tối hôm qua chỉ là cảm thấy bụng có điểm đau, vốn dĩ cũng không để ý, nếu không phải ngươi điền đại ca đem ta từ trong vê đút cờ đầu lôi ra tới. Phỏng chừng đứa nhỏ này à, đều phải trực tiếp sinh đến hầm cầu bên trong đi. Điên đại tẩu chọc tiểu hài tử, không hề có một chút áy náy cảm giác. Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được vì điên đại tẩu bảo bảo cảm thấy chua xót. Này đến là cỡ nào vô lương mẫu thân à, nàng đã có thể dự kiến đứa nhỏ này tương lai bi thảm nhân sinh. Nhiều năm về sau, điên đại tẩu bảo bảo quả thật là vì thế buồn rầu thật lâu. Bởi vì điền đại tẩu thường xuyên cùng người khác nói nàng lúc sinh ra sự tình, làm nàng thường xuyên bị người khác cười. Mà hiện tại bị dọa đến còn lại là đường đường. Tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng nhìn Tần Tình Tình, nói, mẫu thân, đường đường nơi nơi không phải là bị sinh ở hầm cầu bên trong đi, cảm giác hảo xú xú a. Tần Tình Tình làm mẫu thân, phi thường đứng đắn nhìn đường đường, nói, đường đường yên tâm đi, ngươi là mẫu thân ở trên giường sinh hạ tới, điểm này có ngươi Điền Đại Tẩu làm chứng. Nói xong, liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Điền Đại Tẩu cũng ở một bên cười, nói, đúng vậy, đường đường ngươi cứ yên tâm đi. Hai người cười đến làm đường đường càng thêm không thể tin được. Tiểu gia hỏa mông nhỏ nhất lên, cầm mông đối với hai người, nói cái gì đều không để ý tới các nàng. Mà hai cái vô lương mẫu thân còn lại là càng cười càng lớn tiếng. Gần nhất trên núi gà vịt nhóm đã bắt đầu lục tục đẻ trứng, Tần Tình Tình chờ mong đã lâu các loại trứng chế phẩm cũng có thể đại phê lượng chế tác. Tần Tình Tình làm người đem gà mái hạ nhóm đầu tiên trứng gà tặng không ít cấp Điền Đại Tẩu. Này phê trứng gà nhất có dinh dưỡng, nhất thích hợp cấp sản phụ ăn. Dư lại trứng gà trứng vịt nhóm còn lại là đại bộ phận lấy tới xử lý rớt. Nên yêm thành hàm trứng gà hột vịt muối liền đi ướp, nên làm thành trứng bắc thảo liền đi làm trứng bắc thảo, nên cầm đi làm trứng luộc trong nước trà liền đi làm trứng luộc trong nước trà. Nói ngắn lại, chính là đem này đó trứng loại nhóm phân loại xử lý rớt. Nhưng là này trứng gà là mỗi ngày quần quận không ngừng sản xuất, trừ bỏ một bộ phận bị Tần Tình Tình hạ lệnh cầm đi tiếp tục cấp tiểu kê tiểu vịt ở ngoài, vẫn là có rất nhiều trứng gà trứng vịt trồng chất lên. Mà này đó trứng loại nhóm không có khả năng vẫn luôn bị lấy tới ướp, này nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Tần Tình Tình rồi dăm cái này thời điểm, Tần Thịnh Sơn cho nàng mang theo một tin tức, Nô Yến qua xong rồi ở cữ, bọn họ muốn đi Thanh Sơn trấn sinh sống. Tuy nói cha mẹ vẫn là không đồng ý bọn họ cái này cách làm, nhưng là Tần Thịnh Sơn vẫn là khăng khăng mang theo lão bà hài tử đi trong thị trấn. Mà Hà Mai Phương cũng là ở nhà nhận hết chị em dâu nhóm trào phúng. Hà Mai Phương ở trong lòng cũng tưởng không rõ. Nàng một lòng vì cái này ra, tận tâm tận lực, tận chức tận trách, nhưng ai ngờ đến khuê nữ không để ý tới nàng không nói, hiện tại ngay cả nhi tử đều mặc kệ nàng. Này rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Tuy nói Tần Thịnh Sơn nói qua muốn dẫn bọn hắn hai vợ chồng cùng đi trấn trên. Nhưng là tục ngữ nói đến hảo, cha mẹ ở, không xa du, này thế hệ trước người còn đều ở đâu, lại không có phân ra, nếu bọn họ nhị phòng liền như vậy đều dọn đi rồi, kia chẳng phải là phải bị người chọc cột sống sao. Chuyện như vậy không thể làm a. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc, liền như vậy thôi bỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Mai Phương phảng phất già nua không ít. Hà Mai Phương vẫn là không nghĩ ra, nhưng là Tần Sương Hoa lại là suy nghĩ cẩn thận. Hắn cũng biết, đều là bởi vì hắn không bản lĩnh, bảo hộ không được chính mình nhi nữ, vô pháp cho bọn hắn mang đến ngày lành, không giống như là đại phòng như vậy có khả năng, cho nên con cái đều đi truy tìm chính mình sinh hoạt đi, chỉ cần bọn họ có thể quá ngày lành nói, hắn liền tính là ở nhà đầu bị người hấn cũng vui vẻ. Bất quá hắn là sẽ không rời đi nhà này, đây là hắn điểm mấu chốt. Bất quá Tần Thịnh Sơn lần này dọn ra đi nhưng thật ra được đến Tần Lao Gia Tử duy trì. Đại gia chỉ biết Tần Thịnh Sơn ở đầu một ngày buổi tối thời điểm đi Lao Gia Tử trong phòng nói chuyện, cụ thể nói cái gì không ai biết được, nhưng là ngày hôm sau Lao Gia Tử liền đồng ý làm hắn dọn đi, trả lại cho hắn một ít tiền bạc bằng thân. Cái này ý nghĩa cái gì mọi người đều minh bạch. Chẳng lẽ là Lao Gia Tử đồng ý đại gia đi ra ngoài tự mưu đường ra? Kỳ thật mấy năm nay Tần gia sinh hoạt không có trước kia hảo, rốt cuộc đứa nhỏ này là càng ngày càng nhiều, hơn nữa tiểu bối cũng dần dần lớn lên yêu cầu gả cưới. Nhà này bên trong phòng ở không có như vậy nhiều, đồng ruộng cũng dần dần không đủ dùng. Cả gia đình người càng ngày càng nhiều, tiêu dùng càng lúc càng lớn, nhưng là tránh vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Tuy nói Tần lão gia tử cũng là người trong nhà đi bên ngoài làm việc, nhưng là tránh tới tiền vẫn là không đủ. Hiện tại đã có hài tử quyết định chính mình đi ra ngoài mưu sinh lộ, hắn cũng liền đồng ý. Huống chi đứa nhỏ này làm bảo đảm, mỗi tháng đều sẽ cấp trong nhà đầu đưa tới nhị đồng bạc, Tần Lao Gia Tử lúc này mới xem như thật sự hạ quyết tâm. Nhưng là này đưa tiền tiêu vặt sự tình hai người lại là ai cũng chưa mở miệng. Nói Tần Thịnh Sơn chuyển đến thị trấn phi thường cao hứng, rốt cuộc bắt đầu sống qua chính mình cuộc sống gia đình, tuy nói vừa mới bắt đầu thời điểm khổ một ít, nhưng là này đều không sợ. Chờ đến yên ổn xuống dưới lúc sau, hắn liền đi cấp Tần Tình Tình truyền tin. Tần Tình Tình đi trấn trên thời điểm cố ý đi hắn nơi đó nhìn nhìn, đây là một cái dựa vào đường phố tiểu phong ở, cùng người khác hợp ở tại một cái trong viện đầu, này phong bếp đều chỉ là dùng nhà tranh giản dị đắp lên, nếu trời mưa nói, phỏng chừng còn sẽ mưa rột. Tuy nói tình huống nơi này khổ một ít, nhưng là vợ chồng Son vẫn là thực vui vẻ, cảm thấy như vậy sinh hoạt thực tự tại, thực vừa lòng. Thì, ngươi đã đến rồi a. Nô Yến ôm hài tử, muốn từ trên giường xuống dưới, vội vàng bị Tần Tình Tình cấp đè lại. Ngươi này mới ra ở cữ, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tần Tình Tình xách theo một rổ trứng gà, nói, này trứng gà là đệ nhất oa trứng, dinh dưỡng tối cao, ngươi lấy tới hảo hảo bổ bổ thân mình, nhưng đừng bị đói ta đại cháu trai. Nô Yến có chút ngượng ngùng nói, này nhưng như thế nào khiến cho. Tần Tình Tình cũng không cùng nàng khách khí, ngược lại đánh giá hạ nhà ở, nói, các ngươi liền tính toán ở chỗ này trụ sao. Nơi này cũng quá ít đi một chút, hơn nữa cũng không có phương tiện. Cái này thật đúng là không có biện pháp. Nếu là ở trước kia nói, dựa vào Tần Thịnh Sơn thu vào còn có thể tìm được một chỗ không tồi phòng ở, nhưng là hiện tại Thanh Sơn chấn vọt tới rất nhiều người, này phòng ở cũng khẩn trương lên, tiền thuê cũng dâng lên không ít. Huống chi Tần Thịnh Sơn thu vào còn có cống hiến ra hơn phân nửa cấp Tần gia, có thể thuê đến như vậy nhà ở cũng coi như là không tồi. Tần Tình Tình cũng biết vợ chồng Son nhật tử qua đến khổ, cũng liền không có hỏi nhiều. Các ngươi có hay không nghĩ tới lại làm chút cái gì mua bán nhỏ tránh điểm tiền? Nói lên cái này, Nô Yến cũng là phạm sầu. Mấy ngày nay Thịnh Sơn hắn từ sư phó nơi đó vội xong lúc sau, buổi tối chính mình còn điêu không ít tiểu ngoạn ý, nghĩ quay đầu lại có chợ thời điểm đi bán, nhưng là đây đều là một ít ngoạn ý, nơi nào có thể kiếm được cái gì tiền. Ta vốn là nghĩ bang nhân làm chút kim chỉ tránh điểm tiền, nhưng là vật nhỏ này mỗi ngày bên trong nháo đến không ngừng, ta cũng làm không được quá nhiều. Tần Tình Tình nhìn trên tay trứng gà, tới chủ ý. Ta xem các ngươi hiện tại trụ địa phương còn xem như không tồi, chung quanh trụ tuy nói đều là một ít tay nghề người, nhưng là bọn họ thu vào hẳn là không ít. Ta dạy cho ngươi cái phương thuốc, ngươi quay đầu lại liền ở chỗ này bán trứng gà thì tốt rồi. Này Thanh Sơn trấn thượng nhân nhóm thu vào không tồi, cũng không để bụng mỗi ngày bên trong ăn cá biệt trứng gà. Này trứng gà chính là trứng gà, mọi người đều có thể mua tới ăn, này cũng có người mua sao? Nô Yến có chút buồn bực hỏi. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Tần Tình Tình đánh giá trong nhà bố trí, nói, vừa lúc ngươi nơi này tới gần đường phố, chỉ cần đem này cửa sổ khai đến lớn một chút, ở bên ngoài làm Thịnh Sơn đáp cái tấm ván gỗ, quay đầu lại là có thể khai trương. Tần Tình Tình hứng thú bừng bừng quy hoạch giả, Nô Yến ở một bên nghe, cũng cảm thấy phương pháp này được không, vốn đang cảm thấy nơi này tới gần đường phố quá xảo không tốt, không nghĩ tới bởi vậy, nơi này còn biến thành một khối hảo địa phương. Cuối cùng Tần Tình Tình vì nàng làm tốt quy hoạch, lúc này mới nói đến trọng điểm. Ta dạy cho ngươi mấy cái trứng biện pháp, quay đầu lại này trứng gà ta sẽ ân cái hảo giá cả bán cho ngươi, quay đầu lại ta tìm người cho ngươi đưa tới là được. Tuy nói này Ngô Yến trước mắt còn ăn không vô nhiều như vậy trứng gà lượng, nhưng là Tần Tình Tình tìm được rồi xử lý trứng gà hảo phương pháp, đến lúc đó này đó trứng gà một bộ phận đưa cho nhà mình tự lầu, một bộ phận đưa cho Ngô Yến nơi này. Dư lại một bộ phận còn lại là chính mình ướp lên, này trứng bắc thảo chính là một loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tin tưởng những cái đó cửa hàng người sẽ thực cảm thấy hứng thú. Thượng một lần Tần Tình Tình ra rượu ra hầm thời điểm, chỉ là này đó bán rượu tiền liền có mười mấy vạn lượng bạc thu vào, hơn nữa này đó thu vào mỗi quá nửa tháng liền sẽ lại có một bút. Tuy nói tăng lớn đủ rượu lượng có thể gia tăng thu nhập, nhưng là Tần Tình Tình cũng không có tính toán làm như vậy. Bởi vì này thị trường cũng là có bão hòa độ, nếu Tần Tình Tình hiện tại đại phê lượng ủ này hai loại rượu nói, tin tưởng qua không bao lâu, này rượu giá cả cũng sẽ giáng xuống. Mà nàng hiện tại cái dạng này nói, làm chính là đói khát marketing, này giá cả ngược lại sẽ bảo trì cái này trạng thái, có thể trường kỳ bảo trì ích lợi. Huống chi như bây giờ vừa và tốt, nàng mỗi lần ủ này đó rượu cũng sẽ không cảm thấy mệt đến hoảng. Nhưng là này số tiền lại là yêu cầu một cái chi ra mới được. Một số tiền chỉ là đặt ở trong nhà nói, kia cùng không có nó lại có cái gì khác nhau đâu. Chỉ có tiêu phí mới có thể thể hiện ra nàng giá trị. Mà đối với Tần Tình Tình mà nói, chỉ có đem này số tiền tiếp tục đầu tư, mới xem như thể hiện này số tiền giá trị. Dù sao đối với hiện tại nàng mà nói, cũng không lo ăn uống. Hơn nữa ở nàng trong lòng, nàng vẫn là hy vọng có thể làm chính mình sinh hoạt càng thêm tiện lợi lên, tuy nói bằng hiện tại thủ đoạn, không có khả năng đạt tới hiện đại trình độ, nhưng ít nhất cũng muốn làm đến ăn uống không lo, các phương diện vật tư đầy đủ hết đi. kiến tạo một cái đại trang viên, bên trong loại thượng các loại rau dưa củ quả, dưỡng thượng gà vịt, uy thượng heo dê, chung quanh có đại hình chợ, có thể đổi đến các nơi mới mẻ vật tư. Nhàm chán thời điểm đi ra ngoài du ngoạn, tới hứng thú liền ở nhà đậu đậu hải tử, thật là một bức tốt đẹp cảnh tượng, liền xem hiện tại này đó có thể hay không thực hiện. Bất quá hiện tại nói này đó còn quá sớm, Tần Tình Tình còn không có đem thuộc về chính mình kế hoạch lớn toàn bộ xây dựng xong, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Này số tiền dựa theo Tần Tình Tình nguyên bản ý tứ là muốn giao cho Viên Vinh Cẩn. Tuy nói nàng không biết Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là ở vội chút cái gì, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ở quân đội dốc sức làm, trộm đào mỏ than đúc binh khí, tích góp tài chính, những việc này đều chỉ hướng một loại suy đoán, chiến tranh. Tuy nói nàng không rõ lần này chiến tranh rốt cuộc là đối phương nào khởi xướng, nhưng là này kỳ trung sở ẩn chứa nguy hiểm đều là không cần nói cũng biết. Nhưng đương nàng đem chuyện này xuyên thấu qua thư tín nói cho Viên Vinh Cẩn thời điểm, được đến đáp án lại là không cần nàng trợ giúp. Điểm này làm Tần Tình Tình có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại xác thật có thể lý giải, rốt cuộc Viên Vinh Cẩn là cái cổ đại nam tử chủ nghĩa đều tư tưởng ở trong lòng địa vị không thấp, như thế nào đều sẽ không đi dùng Tần Tình Tình tiền. Nữ nhân ra kiếm được tiền đến lúc đó cấp nữ nhi trợ cấp của hồi môn là đủ rồi. Bất quá Viên Vinh Cẩn đối Tần Tình Tình kiếm tiền năng lực lại là đại thêm tán dương. Nếu không cần chính mình tiền, vậy quên đi. Vừa lúc Tần Tình Tình hiện tại vừa lúc trong lòng có một cái tân ý tưởng chờ thực thi. Hôm nay sáng sớm, Tần Tình Tình liền cầm chút lễ vật đi Lý Chính ra. Lý Chính nhìn Tần Tình Tình, cười đến đôi mắt đều mau không mở ra được. Tình Tình, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không tưởng đại gia ra a? Bởi vì Tần Tình Tình nguyên nhân, nay Tần gia thôn thu vào chính là nhiều không ít, này chung quanh đất hoang cùng đỉnh núi đều bán cho Tần Tình Tình. Này thu vào tiền đại bộ phận đều dựa theo đầu người phân cho các gia, dư lại đều còn có một ít dùng để đặt mua đất đai ông bà, một lần nữa tu sửa từ đường. Hơn nữa đầu đoạn thời gian Tần Tình Tình mướn trong thôn đều thật nhiều tráng lao động tới khai hoang đào hồ nước, như vậy làm đại gia thu vào lại là nhiều không ít. Có thể nói như vậy, bởi vì Tần Tình Tình nguyên nhân, Tần gia thôn mọi người sinh hoạt trình độ được đến rất lớn trình độ tăng lên. Nhất quan trọng là, Tần Tình Tình trợ giúp hắn khuê nữ có mang thân mình, từ đây có thể ở nhà chồng thẳng khởi sống lưng tới, không bao giờ dùng bị khinh bỉ. Đúng là bởi vì này đó, Lý Chính hiện tại đối với Tần Tình Tình thái độ cũng là càng ngày càng tốt. Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là cười tủm tỉm. Đại gia gia, ta là tới tìm Sương Hỷ Thúc, hắn ở nhà sao? Ở đâu, kia tiểu tử cả ngày cũng không biết ở vội chút cái gì, nếu có thể có Tình Tình ngươi có một nửa có khả năng nói. Ta liền thấy đủ. Nhắc tới khởi chính mình đứa con trai này, Lý Chính trong lòng liền tới khí. Bất quá tuy nói ngoài miệng không cao hứng, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào liền không ai biết. Tần Sương Hỷ ở trong phòng đầu nghe được Tần Tình Tình thanh âm, vội vàng chạy ra tới, hỏi, Tình Tình, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không lại có cái gì hảo sinh ý à? Đi đi đi, một bên đi, liền biết sinh ý, đừng ở ta trước mắt chọc ta phiền. Lý Chính ở một bên rất là không kiên nhẫn nói đến. Đối với Lý Chính thái độ, Tần Sương Hỷ đã sớm đã thói quen, từ hắn tuổi trẻ thời điểm lựa chọn chạy tới làm buôn bán mà không phải đọc sách lúc sau, hắn lao cha cũng đã là cái dạng này. Nhiều năm như vậy tới, hắn ra mặt cũng đã sớm đã bị ma dạy. Tần Sương Hỷ hoàn toàn làm lơ Lý Chính dáng vẻ này, cười hì hì nói, Tình Tình, nhanh lên nói đi, ngươi lại có cái gì tân điểm tử. Nhìn đến Lý Chính dáng vẻ này, Tần Tình Tình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nói, ta chính là muốn hỏi một chút Sương Hỷ Thúc ngươi nơi này có hay không người nào tuyển có thể đi bên ngoài chạy sinh ý nói. Ta muốn tìm người giúp ta đi bên ngoài thành trấn nhìn xem tình huống, quay đầu lại hảo đi nơi đó tìm hiểu tình huống, cũng may nơi đó phát triển sinh ý dù sao cũng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao. Tần Sương Hỷ vỗ đùi, nói, này nào còn cần người khác, Tình Tình ngươi tìm ta là được. Ngươi Sương Hỷ Thúc ngươi còn không yên tâm sao, ngươi nói đi, đều có chuyện gì yêu cầu làm, ta quay đầu lại khẳng định giúp ngươi làm được thỏa thỏa. Nhìn đến Tần Tình Tình trộm ngắm Lý Chính, Tần Sương Hỷ nói, ngươi không cần lo lắng, cha ta hắn thoạt nhìn tuy nói là có điểm lao hồ đồ, nhưng là đối với ta quyết định vẫn là sẽ không phản đối. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai lão hồ đồ, phản ngươi. Lý Chính thổi dâu trừng mắt chết sống không thừa nhận chính mình đã lao hồ đồ, dơ lên quải trượng tới làm bộ liền phải đánh hắn. Nhìn bọn họ hai cha con giao lưu như vậy ăn ý, Tần Tình Tình cũng liền an tâm rồi, nàng đối với Tần Sương Hỉ nói ra tính toán của chính mình. Đầu tiên là đi trước phương Nam mua bộ phận đồng ruộng, nhưng là không thể một người đi làm, nếu không mua đồng ruộng quá nhiều sẽ khiến cho người khác hoài nghi, nhiều phái một ít người tách ra đi mua nói tắc đã không có phương diện này băn khoăn, chỉ là này yêu cầu tìm đáng giá tín nhiệm nhân tài hành. Mặt khác, Tần Tình Tình còn muốn cho người đi đem này phụ cận thành trấn đều đi một lần, thống kê hạ nơi nào đều có cái gì đặc sản, có cái gì đặc sắc cây nông nghiệp linh tinh. Tốt nhất là có thể vẽ ra một phần bản đồ ra tới, phương tiện nàng sau này sử dụng. Tần Sương Hỉ đối nàng cái thứ nhất cách làm còn có chút lý giải, mua chút đồng ruộng bằng thân, này tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là phía sau này đó rõ ràng chính là nhàn đến nhàm chán sao. Này nói không có chuyện gì chạy tới hiểu biết mấy thứ này a. Tần Tình Tình cũng minh bạch Tần Sương Hỉ nghi vấn, đối với hắn làm ra giải thích, Sương Hỉ thúc, ta là tính toán ở tương lai kiến một nhà cửa hàng, cho nên hiện tại trước làm chút chuẩn bị mà thôi. Cửa hàng, kia chính là Tần Sương Hỉ nhân sinh mục tiêu a. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Sương Hỉ đối Tần Tình Tình sùng bái chi tâm có thể nói là tới rồi cường thịnh. Tình Tình, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi đem hảo quan, tìm người giúp ngươi đem những việc này đều làm tốt. Đúng rồi, ta này cửa hàng tên gọi là gì, ngươi quyết định hảo sao? Tuy nói hiện tại nói thành lập cửa hàng còn vì thời thượng sớm, nhưng là Tần Sương Hỉ vẫn là dị thường kích động, rốt cuộc Tần Tình Tình giúp hắn thấy được hy vọng. Bất quá tên này vấn đề, xác thật là sớm chút, vẫn là thôi đi. Công đạo hảo những việc này, Tần Tình Tình liền vội vã về nhà đi. Lần trước nàng cùng Viên Vinh Cẩn nói qua về dùng rượu mạnh tiêu độc miệng vết thương vấn đề, được đến hắn khẳng định, hơn nữa hy vọng Tần Tình Tình có thể đưa qua đi một ít cho hắn. Này rượu mạnh không những có thể hỗ trợ tiêu độc miệng vết thương, đồng thời còn có thể trợ giúp bọn họ ở biên cương rét lạnh điều kiện hạ sưởi ấm. Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này bùn xỉn người, đầu tiên là đem một ít rượu tinh luyện lúc sau làm y lìa dùng cồn tặng qua đi, này độ cao rượu cũng ở ủ quá trình bên trong, lập tức liền có thể vận chuyển đi qua. Tần Tình Tình giống như là một cái cần lao tiểu hong mật giống nhau, giúp đỡ Viên Vinh Cẩn cung cấp các phương diện chi viện. Không biết này có tính không là nào đó ý nghĩa mặt trên nam chủ ngoại nữ chủ nội. Chẳng qua trường hợp này tương so với truyền thống ý nghĩa thượng xác thật là lớn hơn không ít. Tần Tình Tình dược thiện phường từ lần trước Lâm phu nhân đã tới lúc sau, rất dài một đoạn thời gian đều không có người thăm, nơi này có thể xưng được với là điển hình đều 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Chỉ là Lâm phu nhân đều kêu một đơn xin ý, Tần Tình Tình liền tránh 10 vạn lượng bạc. Nguyên bản đều phí dụng cũng không có như vậy cao, nhưng là Lâm phu nhân cảm kích Tần Tình Tình đều ân cứu mạng, ra tay tự nhiên là hào phóng không ít. Tần Tình Tình hiện tại cũng không thèm để ý này dược thiện phường có hay không sinh ý, có thể hay không tránh đến tiền. Rốt cuộc nàng lúc trước thành lập này dược thiện phường chủ yếu ý tưởng cũng chính là tích tụ nhân mạch mà thôi. Làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, này dược thiện phường thế nhưng lại tới nữa một vị khách nhân. Hơn nữa phảng phất vẫn là một vị người quen. Nhìn đến người tới thời điểm, Tần Tình Tình còn nhớ rõ lúc trước gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Người này không phải người khác, đúng là Tần Tình Tình lúc trước ở Thanh Sơn trấn thời điểm nhìn thấy vị kia Bạch Liên Hoa, Lâm Tuyết Nhi. Nói năm trước bởi vì Tần Tình Tình quan hệ, vị này Bạch Liên Hoa bị đuổi ra Thanh Sơn trấn, vĩnh thế đều không thể trở về. Không có câu đến cá lớn ngược lại bị nữ nhân khác đuổi đi ra ngoài. Này đối Lâm Tuyết Nhi mà nói quả thực là một loại khiêu khích. Khiêu khích về nữ nhân mị lực vấn đề. Mà này Lâm Tuyết Nhi cũng không phải ghen, ngươi làm ta ăn nhiều như vậy khổ, một ngày nào đó nàng đều sẽ báo trở về. Bất quá Lâm Tuyết Nhi không nghĩ tới chính là, ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy. Sớm tại năm trước thời điểm, Lâm Tuyết Nhi một mình một người tới rồi kinh thành, bởi vì cô độc không nơi nương tựa hình tượng bị một vị đại thần coi trọng, thu vào trong phòng làm thiếp. Bằng vào Lâm Tuyết Nhi Bạch Liên Hoa nhu nhược đáng thương tính cách được đến vị kia đại thần yêu thích, nơi trốn bất công nàng, ngay cả phu nhân đều không có làm khó nàng, nàng thực mau liền trở thành trong phủ tôn quý đều tồn tại, nhưng cái đó còn lại tiểu thiếp nhóm tất cả đều so bất quá nàng. Nhưng là duy nhất làm nàng cảm thấy có chút khổ sở chính là, nàng không thể đủ vì vị kia vẫn luôn bảo hộ nàng, yêu thương nàng lao ra sinh một cái hài tử. Lần này đương nàng ngẫu nhiên nghe nói Thanh Sơn Trấn có một chỗ dược thiện phường lúc sau, trong lòng liền tới rồi chủ ý, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Lâm Tuyết Nhi chạy tới phu nhân nơi đó, cầu nàng có thể cho phép nàng hồi cố hương nhìn một cái. Phu nhân, Tuyết Nhi gần nhất mấy ngày trong lòng vẫn luôn có chút không thoải mái, cẩn thận tính một chút, Tuyết Nhi thế nhưng là quên đi tế bái phụ thân. Phụ thân hắn ngậm đắng nuốt cay đem Tuyết Nhi nuôi lớn, Tuyết Nhi tưởng hảo hảo trở về tế bái hắn, cho hắn biết, hiện tại Tuyết Nhi quá thực hảo, không cần hắn lo lắng. Hy vọng phu nhân có thể thành toàn. Trong phòng mỹ nhân khóc đến kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, kêu kêu một cái thâm tình biểu lộ, đáng tiếc nàng không có nhìn đến trên chỗ ngồi Ninh phu nhân nhìn đến nàng khi phẫn hận biểu tình. Phi, còn có mặt mũi tế bái phụ thân, cha ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, biết ngươi cái bất hiếu nữ liền hiếu kỳ cũng chưa quá liền đi cho nhân ra làm thiếp, phỏng chừng sẽ bị tức giận đến trực tiếp sống lại đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết người này đánh đoạt huy chương ý, còn không phải là muốn đi kia dược thiện phường điều trị thân mình sao, vậy đi thôi, nàng còn cũng không tin, có thể điều ra cái gì đa dạng tới. Nghĩ đến đây, Ninh phu nhân đối nàng nhẹ giọng nói, nhanh lên lên, đừng khóc, thật là khóc đến vì này tâm đều đi theo nát. Đáng thương, muốn đi liền đi thôi. Ta nơi này là không có gì vấn đề, ta chính là sợ lao ra luyến tiếc làm người cái này khả nhân nhi đi. Nhắc tới này Ninh láo ra, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt thẹn thùng nói, sẽ không, lao ra hắn như vậy ôn nhu thiệt lương, nhất định sẽ lý giải Tuyết Nhi ý nghĩ trong lòng. Ninh phu nhân thiếu chút nữa bị nàng cấp ghê tởm phun ra, vội vàng đem người đem nàng tặng trở về, lúc này mới uống ngụm trà thuận thuận khí. Một bên ma ma lo lắng sốt ruột nhìn Ninh phu nhân, nói, phu nhân, sẽ không thật sự bị vị kia viên phu nhân nhìn ra cái gì tới, cho nàng điều dưỡng hảo đi. Ừ, điều dưỡng hảo thì thế nào? Ta có thể cho nàng rót đi vào một lần, là có thể làm nàng cam tâm tình nguyện uống lần thứ hai. Ninh phu nhân trên mặt vẻ mặt sương lạnh, kia còn có vừa rồi hòa ái. Lao nô là sợ này Tuyết Di nương có phòng bị, đến lúc đó không hảo lộng a. Mama trong lòng vẫn là có chút lo lắng, sợ hỏng rồi sự. Vạn nhất nàng ghi hận trong lòng, về sau nói cho lão gia, nơi trốn cùng chúng ta làm đối nhưng làm sao bây giờ. Bất quá là một cái ngoạn vật thôi. Lão gia sẽ không vì nàng cùng ta khó xử. Ninh phu nhân nghĩ đến tưởng, cảm thấy chính mình cũng là có chút không yên tâm. Mama, xem ra chuyện này vẫn là đến phiền toái ngươi. Đến lúc đó ngươi bồi kia Lâm Tuyết Nhi cùng đi. Dược thiện phường bên kia ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút. Nếu người nọ biết điều nói, nàng sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Mama lĩnh mệnh lúc sau lánh Lâm Tuyết Nhi cùng nhau tới này Thanh Sơn Trấn. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Tuyết Nhi còn chỉ là thành thành thật thật tế bái, lãnh ma ma cùng nhau hồi ức nàng thơ hấu, thẳng đến nàng cho rằng ma ma cùng nàng quan hệ đã thực thân mật, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, ma ma, ta nghe nói nơi này có vị nữ đại phu, điều trị thân mình đặc biệt nói hảo, ta muốn đi nơi đó nhìn một cái, Tuyết Nhi cũng muốn một cái hài tử, một cái Tuyết Nhi cùng lao ra hài tử. Đến lúc đó con của chúng ta khẳng định rất tuyệt, thực thông minh, thực mỹ. Mama khỏe miệng run rẩy, cảm thấy chính mình tại như vậy đi xuống liền phải phun ra. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống hiền từ nhìn nàng, nói, hảo, chúng ta đi là được. Lâm Tuyết Nhi vui vẻ, cười đi tới này dược thiện phường, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng ở chỗ này đụng phải lúc trước ở Thanh Sơn Trấn thượng cho nàng nan kham nữ nhân. Lúc này đây, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Dược thiện phường cửa. Lâm Tuyết Nhi nhìn đến Tần Tình Tình thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Nàng căn bản không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể nhìn thấy nữ nhân này. Mama cầm một chồng ngân phiếu, đưa đến Tần Tình Tình trong tay, nói, trong khoảng thời gian này phiền bãi ngài, hy vọng ngài có thể điều dưỡng hảo nhà ta Tuyết Di nương thân mình. Tần Tình Tình nhận lấy ngân phiếu, nói, mời vào, nơi này quy củ quay đầu lại sẽ có người nói cho của các ngươi ở nơi này là được. Xem Tần Tình Tình bộ dáng, đại khái là đã không quen biết Lâm Tuyết Nhi. Hoặc là nói hiện tại nàng căn bản là không để bụng trước mắt người này. Lâm Tuyết Nhi trong lòng có chút phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt người, tự nhận là chính mình đã che giấu thực hảo, nhưng kỳ thật lại là bị người đều thấy được trong mắt. Lần này cần nhiều phiền toái vị này phu nhân. Lâm Tuyết Nhi hơi hơi giơ lên đầu, như là ở khoe ra chính mình trên đầu vật trang sức trên tóc cùng cổ chung vòng cổ giống nhau. Khả năng phu nhân ngài đã không nhớ rõ ta, nhớ trước đây ta ở Thanh Sơn Trấn thời điểm, vẫn là ít nhiều phu nhân trợ giúp. Tần Tình Tình vốn dĩ mới vừa gặp mặt thời điểm liền xem Lâm Tuyết Nhi có chút quen mặt, hiện tại bị nàng như vậy vừa nói liền đánh giá cẩn thận một chút, nhìn đến nàng này một thân bạch y, hình như là minh bạch cái gì. Nguyên lai là lúc trước vị kia bán mình táng phụ Lâm cô nương a, xem ra ngươi là đã biết người mua. Lâm Tuyết Nhi không nghĩ tới Tần Tình Tình sẽ đem chuyện này nói thẳng ra tới, tức giận đến mặt đỏ lên. Kia chuyện là nàng trôi chảy trong cuộc đời, lần đầu tiên vấp phải trắc trở, nàng sao có thể nhớ rõ không rõ ràng lắm. Mama ở bên cạnh nhìn hai người hô động, vẫn luôn không nói gì, không đủ nàng đã ý thức được một chút, đó chính là vị này viên phu nhân cùng Tuyết Di nương quan hệ cũng không tốt. Nếu thật là quan hệ không tốt lời nói, kia nhà nàng phu nhân ý tưởng khả năng sẽ thực mau liền thực hiện. Hừ, ngươi có cái gì hảo thân khí, kết quả là còn không phải đến hầu hạ ta. Lâm Tuyết Nhi bị Tần Tình Tình tức giận đến một dậm chân, phịch một tiếng đóng cửa lại, chính mình ở trong phòng giận dỗi đi. Mama nhìn Tần Tình Tình, nói, không biết viên phu nhân có hay không thời gian, ta có một số việc tưởng cùng ngài cùng nhau thảo luận một chút. Tốt, không có vấn đề. Hai người đi vào một phòng, Mama đem Ninh phu nhân ý tưởng cùng nàng nói cái rõ ràng. Viên phu nhân, Tuyết Di nương thân phận không thể có hài tử. Mama trực tiếp mở miệng chỉ ra điểm này, lúc trước Tuyết Di nương vào cửa thời điểm cũng đã bị rót dược, không có khả năng sinh hài tử. Điểm này chúng ta phu nhân cùng lão gia đều là biết đến. Tần Tình Tình cười lạnh một tiếng, nếu lúc trước ta biết tới là vị Di nương nói, này đơn sinh ý ta sẽ không tiếp. Xem ra về sau ta này quy củ vẫn là yêu cầu sửa lại. Không nói Tần Tình Tình đối với tiểu thiếp loại này tồn tại vốn dĩ chính là không mừng, đối với Lâm Tuyết Nhi nàng trong lòng cũng là phiền không được. Loại này bạch liên hoa tính cách nữ nhân thật là làm người phiền không thắng phiền. Cứ như vậy, Mama cùng Tần Tình Tình chi gian đạt thành hiệp nghị, Tần Tình Tình sẽ đối Lâm Tuyết Nhi giấu giếm nàng thân thể nguyên bản tình huống, đến lúc đó trực tiếp tìm cái lấy cớ đuổi rồi cũng thành. Này nói tốt tiền thù lao bọn họ vẫn là giống nhau sẽ chi trả. Điểm này không cần hoài nghi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tuyết Nhi điều chỉnh tốt tâm thái, lấy một loại cao ngạo tư thái từ trong phòng ra tới, nhìn Tần Tình Tình nói, ta tu dưỡng hảo, có thể bắt đầu rồi. Hoàn toàn là đối đãi hạ nhân thái độ. Tần Tình Tình cũng không biểu hiện ra tức giận cảm giác, trực tiếp liền ở chỗ này vì nàng đem hạ mạch, nói, thực xin lỗi, ngươi này thân mình ta trị không được. Lâm Tuyết Nhi phảng phất là bắt được Tần Tình Tình cái gì nhược điểm giống nhau. Đắc ý rào rạt nói, thiết, cái gì nữ thần y đi hề, ta xem là người ngoài đem ngươi cấp khoác lác quá mức đi, ngươi nhìn xem ngươi như bây giờ, tùy tiện bắt mạch nói một câu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao. Tần Tình Tình châm biếm xem nàng, thật không biết ngươi đầu góc đều trường đi nơi nào. Lâm Tuyết Nhi bị nàng như vậy vừa nói, cả người nháy mắt liền tạc bao, ngươi nói ai không đầu góc đâu, ta biết, ngươi chính là ghen ghét ta, không quen nhìn ta hiện tại quá đến so ngươi hảo. Lâm Tuyết Nhi cảm thấy chính mình chân tướng. Đối với loại này tự luyến người, Tần Tình Tình tỏ vẻ chính mình thật là không có cách nào. Đối với vị kia ma ma nhún nhún vai, nói, ma ma ngươi cũng thấy rồi, này không phải ta không nghĩ trị, này đầu óc không hảo xử là trời sinh, ta cũng không có cách nào. Ma ma có chút trợn tròn mắt, này cùng ngày hôm qua nói tốt giống như có điểm không giống nhau. Đương nhiên, Tần Tình Tình sẽ không thật sự liền như vậy đuổi đi Lâm Tuyết Nhi. Nàng nhìn vẫn như cũ tạc mao Lâm Tuyết Nhi, nói, hảo, không đùa ngươi, cùng ngươi nói chính sự. Ngươi mới bị đầu. Lâm Tuyết Nhi oán hận nhìn Tần Tình Tình. Ngươi có phải hay không thật lâu phía trước liền cảm thấy hai mắt của mình có chút sáp, hơn nữa thân thể thường thường cảm giác có chút suy yếu. Ngày thường thường xuyên cảm thấy thân thể đau nhức. Lâm Tuyết Nhi chấn kinh rồi, bởi vì Tần Tình Tình này đó miêu tả đều là thật sự. Hiện tại nàng không thể không tin tưởng Tần Tình Tình nói, vừa mới đều là Tuyết Nhi quá mức vô lý, hy vọng viên phu nhân ngài không cần để ý, chỉ là Tuyết Nhi vừa mới trở lại này thanh sơn trấn, trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế được cảm xúc mới có thể như vậy, không biết ngài vừa mới nói ta thân thể không khỏe rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Tình Tình liền tính là y thuật lại cao siêu cũng không có khả năng đoán trúng Lâm Tuyết Nhi khi còn nhỏ tình huống, kỳ thật này đó đều chỉ là nàng đoán được mà thôi. Tiểu cô nương ra ra suốt ngày bên trong hoa ở nhà khóc sướt mướt, khuyết thiếu rèn luyện, nhưng còn không phải là sẽ có nàng vừa mới nói qua những cái đó bệnh chẳng sao. Bất quá Tần Tình Tình vẫn là bày ra một loại cao thâm bộ dáng, nói, ngươi này thân mình tự từ trong bụng mẹ bên trong liền mang theo bệnh, cho nên mới vẫn luôn như vậy nhu nhược, đã không thể trị. Lâm Tuyết Nhi đối chính mình trời sinh so người khác nhu nhược còn có một ít tự đắc, cố ý làm ra Tây Thi Phủng tâm trạng, lo lắng sốt ruột nói, kia như vậy có cái gì vấn đề không? Người thân mình không thể sinh dục, trị không được. Tần Tình Tình trực tiếp cấp ra giải thích. Bất quá loại này trực tiếp biểu đạt phương thức làm Lâm Tuyết Nhi không tiếp thu được, trực tiếp liền bị ngất xỉu. Chờ đến Lâm Tuyết Nhi tỉnh lại thời điểm, này nước mắt liền vẫn luôn lạc, nếu là bị nam nhân nhìn đến nói, khẳng định là tâm đều nát, đáng tiếc ở chỗ này không có một người nam nhân, chú định sẽ không có người thưởng thức nàng hiện tại loại này tư thái. Lâm Tuyết Nhi lôi kéo Tần Tình Tình tay, nói, viên phu nhân, ta biết ta trước kia thời điểm đắc tội quá ngươi, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, có thể cứu cứu ta. Ngươi cũng sẽ không chết, nói chuyện gì có cứu hay không. Lâm Tuyết Nhi ở chỗ này đau khổ cầu xin Tần Tình Tình, nhưng là Tần Tình Tình lại là vẫn luôn không dao động, cuối cùng trực tiếp chịu không nổi đi rồi. Nhưng là Lâm Tuyết Nhi lại há là cái loại này sẽ thiện bãi cam hưu người, ngày nọ, thừa dịp không ai chú ý, nàng trực tiếp từ dược thiện phường lưu đi ra ngoài, một người thế nhưng sờ đến Tần Tình Tình cửa nhà. Đợi cho Tần Tình Tình biết Lâm Tuyết Nhi thời điểm, nhà nàng cửa đã vây quanh thật nhiều người. Lâm Tuyết Nhi liền như vậy quỳ gối Tần Tình Tình cửa, trên mặt mang theo nước mắt. Chung quanh thật nhiều người đều ở nơi đó chỉ trỏ trỏ, không biết Tần Tình Tình đây là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, thế nhưng làm như vậy mỹ nhân ngồi ở cửa nhà khóc. Mặc kệ nói như thế nào, cũng đến đem người mời vào đi a. Ở đại gia trong lòng, đều cảm giác đây là Viên Vinh Cẩn bên ngoài giữa người tìm tới. Lâm Tuyết Nhi cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là một cái kính rớt nước mắt khóc lóc. Tần Tình Tình mở cửa khẩu, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Tuyết Nhi, nói, ngươi không phải muốn cho ta ra tới sao? Ta ra tới, ngươi có cái gì tưởng nói? Nhìn đến Tần Tình Tình ra tới, Lâm Tuyết Nhi vội vàng khái cái đầu, nói, viên phu nhân, ngài là như vậy hào phóng, như vậy thiện lương, thỉnh ngài tha thứ ta trước kia vô tri. Ta không có như vậy hào phóng, ta cũng không thiện lương. Tần Tình Tình hoàn toàn làm lơ chung quanh người phóng ra lại đây ánh mắt. Đối với loại này bạch liên hoa tồn tại, nên hung hăng sẽ rách các nàng bên ngoài kia thành đóng gói mới được. Lâm Tuyết Nhi mặc kệ này đó, vẫn như cũng là một bộ nhu nhược bộ dáng, loại này tư thái không biết làm bao nhiêu người nhìn đến, quả thực là đau lòng không được. Viên phu nhân, ta biết trước kia ta đắc tội ngài, nhưng là ngài yên tâm, về sau Tuyết Nhi không bao giờ sẽ như vậy, Tuyết Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chọc ngài tức giận. Xem nàng dáng vẻ này, vây xem người đều cảm thấy chính mình thần tượng, xem ra người này nên là Viên Vinh Cẩn từ bên ngoài dưỡng nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thôn người hình như là tâm lý cân bằng. Có chút người đối Tần Tình Tình vẫn là ghen ghét, hiện tại thấy được cái gọi là tiểu tam tìm tới môn, trong lòng có điều ám sảng cũng là có thể lý giải. Lâm Tuyết Nhi cũng không biết có phải hay không cố ý, dù sao chính là không nói rõ ràng. Bất quá Tần Tình Tình chính là sẽ không phối hợp nàng. Tuyết Di Nương, ngươi có nghe hay không lời nói cùng ta không quan hệ, loại này lời nói ngươi vẫn là về nhà đi theo nhà người phu nhân đi nói đi, nói vậy nàng sẽ thật cao hứng. Nói xong Tần Tình Tình liền đẩy cửa đi vào. Bên ngoài người xôi trào. Không nghĩ tới thật đúng là chính là Di Nương A, bất quá giống như không phải Viên gia. Đại gia vừa thấy người này cùng Tần Tình Tình không có quá lớn quan hệ, cũng không bằng vừa rồi có hứng thú. Tuy nói bọn họ vẫn là không rõ người này rốt cuộc là vì cái gì tới tìm cha. Lâm Tuyết Nhi nước mắt nhưng thật ra rất càng nóng nảy. Tuyết Nhi biết chính mình thân phận lên không được mặt bàn, nhưng là Tuyết Nhi tự nhận chưa làm qua cái gì thực xin lỗi phu nhân sự tình. Hôm nay nếu viên phu nhân ngài không đáp ứng Tuyết Nhi thỉnh cầu nói, kia Tuyết Nhi liền ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Thiết, quỳ liền quỳ bái. Thân Tình Tình đối với như vậy uy hiếp quả thực là khinh thường nhìn lại. Có người nguyện ý ở nàng cửa soát tồn tại cảm vậy soát đi, coi như là cho đại gia cung cấp cái địa phương xem tuồng. Tần Tình Tình hiện tại còn không nghĩ quản nàng, nàng nhìn trong viện đầu đứng hai người, trên mặt che kín sương lạnh. Ta không phải đã nói với các ngươi, này dược thiện phường nhất định phải trông giữ hảo sao. Hai cái nam nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không nói gì. Chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi, này dược thiện phường phụ cận chính là có các ngươi chủ tử mỏ than. Nếu bị người phát hiện nói, ai đều chạy không được. Chính là nàng sẽ không chạy đi nơi đâu. Liên lụy đến Viên Vinh Cẩn, người này mở miệng. các ngươi xem nàng không chịu chạy đi đâu, chỉ là hướng nhà ta phương hướng tới, cho nên liền mặc kệ, đúng hay không? Vẫn là các ngươi cảm thấy nàng thực đáng thương, cho nên liền cố ý phóng nàng ra tới làm nàng tới tìm ta cầu tình. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ không cho nàng xem bệnh. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể xem minh bạch, rốt cuộc ai mới là các ngươi chủ tử. Nếu các ngươi thật cảm thấy người nọ đáng thương nói, đại có thể đi theo kia nữ nhân đi, ta sẽ không ngăn đón của các ngươi. Hảo tẩu không tiễn. Tần Tình Tình nói rất là kiên định, ném xuống những lời này liền hồi phòng ngủ đi. Ngoài cửa đầu, trường hợp này là càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người đều ghé vào nơi này xem. Mà trong viện đầu hai cái nam nhân, tuy nói không phải thực có thể lý giải Tần Tình Tình vì cái gì sinh khí, nhưng là có một chút bọn họ rất rõ ràng, đó chính là Tần Tình Tình sinh khí. Hai người cũng không dám ở chỗ này nhiều làm lưu lại, ngoan ngoãn trở về Dược Thiện Phường. Nhất quan trọng là, muốn đăng báo cấp chủ tử, thỉnh tội. Nhưng là bọn họ thu được hồi âm lại là, hiện tại bọn họ đã là Tần Tình Tình người, nếu lần sau lại tự chủ trương, Viên Vinh Cẩn không ngại tự mình giải quyết bọn họ. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Nói Tần Tình Tình ở trong phòng còn không có ngồi bao lớn một hồi, đường đường liền vào được. Mẫu thân, vì cái gì ra môn ngoại có như vậy nhiều người a? Bọn họ đều là tới làm cái gì? Vừa mới đường đường thiếu chút nữa liền vào không được. Đường đường hôm nay buổi sáng cùng Đại Bạch một khối đi bên ngoài chơi đùa đi, kết quả một hồi ra liền phát hiện trong nhà bị người cấp đổ. Cũng may nàng cũng đủ cơ trí, lãnh Đại Bạch từ cửa sau vào được. Không có gì, có người muốn ở chúng ta cửa diễn tuồng mà thôi. Tần Tình Tình xoa xoa đường đường đầu nhỏ, ngươi không bị người cấp dọa đến đi. Đường đường đại nhân như thế nào sẽ bị dọa đến? Đường đường giơ lên đầu nhỏ, rất là kiêu ngạo nói. Tần Tình Tình lúc này mới yên lòng, bất quá lần này nhưng thật ra một cái không tồi dạy dỗ đường đường cơ hội. Đường đường, đi. Mẫu thân lãnh ngươi đi xem diễn đi. Tần Tình Tình lần này đem trong nhà người đều mang đủ, khí thế thực đủ mở ra đại môn. Lâm Tuyết Nhi cảm giác được đại môn mở ra, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở chỗ này quỳ như vậy, nàng thật đúng là chính là có chút mệt mỏi. Một bên đứng ở trong đám người đầu ma ma cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói nàng không quen nhìn Lâm Tuyết Nhi, nhưng là vẫn luôn như vậy làm Lâm Tuyết Nhi ở chỗ này ném thể diện. Chuyển tới kinh thành nàng cũng không hảo quá. Tần Tình Tình liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tuyết Nhi, nói, Tuyết Di Nương, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ta đã nói rồi, ngươi thân mình ta căn bản là trị không được. Lâm Tuyết Nhi lau nước mắt, nàng thật sự là tễ không ra nước mắt, viên phu nhân, cầu xin ngài liền giúp ta xem một chút thân mình đi, ta biết ta trước kia đắc tội ngài, nhưng là hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không cần lại trách cứ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thật sự biết sai rồi. Mẫu thân, cái này gì hảo kỳ quái, nếu biết chính mình thân mình không tốt, vì cái gì còn muốn ở chỗ này quỳ, này không phải chính mình đạp hư chính mình thân mình sao? Đường đường có chút tò mò hỏi. Này mẫu thân cũng không rõ, có thể là bởi vì nàng thân mình không hảo bị thương đầu óc đi, ở chỗ này có cái này công phu nói, còn không bằng lại đi đổi cái đại phu thử xem. Tần Tình Tình tiếp theo đường đường nói đầu nói. Lâm Tuyết Nhi bị hai người nói được sửng sốt, chính mình giống như xác thật là làm sai. Không đúng, nàng sao có thể làm sai, khẳng định là nàng bị trước mắt người lầm đạo kết quả. Bất chi bất giác chi gian, Lâm Tuyết Nhi chính mình đã đi vào một cái lầm khu. Nàng cũng không nghĩ, liền tính là Tần Tình Tình bị nàng quấn lấy không có biện pháp, đáp ứng giúp nàng trị liệu, lại sao có thể sẽ tận lực. Vẫn là nói, nàng cho rằng chính mình một mảnh thiệt tình có thể đả động Tần Tình Tình. Tần Tình Tình nhìn ở một bên khóc đến đầu nhập Lâm Tuyết Nhi, chỉ cảm thấy tới rồi thật sâu nhàm chán. Thật không biết nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như vậy nhiều nước mắt. Nếu chính mình không lấy thân thể của mình đương hồi sự nói, kia về sau ai còn sẽ để ý. Vừa mới nàng đã thế Lâm Tuyết Nhi đem quá mạch, nữ nhân này thân thể. Tấm tắc, không thể không nói, thật đúng là cái view vật ta. Thiên sinh lệ chất cộng thêm này Ninh phu nhân hậu thiên bồi dưỡng. Sống thoát thoát chính là một con ngựa gầy dương châu. Thân thể mẫn cảm thả không thể sinh dục, tuyệt đối là nam nhân sủng ái ngoạn vật. Hơn nữa nàng này nguyên bản tính cách cùng chỉ số thông minh, Ninh phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng người này tương lai sẽ uy hiếp đến chính mình thân phận, cho nên nói, Lâm Tuyết Nhi thật là một cái không tồi quân cờ. Người xem hiện tại, liền tính là Tần Tình Tình đã điểm ra tới, Lâm Tuyết Nhi cũng là xem không rõ, vẫn như cũ cảm thấy là ở chỗ này đau khổ cầu xin Tần Tình Tình. Cuối cùng Tần Tình Tình nhìn không được, hảo tâm cùng nàng nói, ngươi hiện tại có cái này công phu, vẫn là đi tìm khác đại phu đi. Ta sẽ không y để ngươi. Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy chính mình khổ cầu không dưới, thả bị nhiều người như vậy vây xem, mặt cũng kéo xuống dưới, nói, ta xem ngươi không phải không nghĩ y để, mà là y thì không được đi. Sợ ta hỏng rồi ngươi hiện tại này nữ thần y gì tên tuổi, cho nên hiện tại mới như vậy ra sức khước tử. Tần Tình Tình cười nhìn Lâm Tuyết Nhi, vô vô tay, nói rất đúng, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ngươi thế nhưng còn dài quá chút đầu óc. Bằng ngươi nói cái gì đều hảo, ta sẽ không cho ngươi xem bệnh. Lúc này, Tần Tình Tình phái người làm cho tấm bia đá cũng làm hảo. Tần Tình Tình chỉ huy trong nhà hạ nhân đem nguyên bản tấm bia đá dọn đi, tân tấm bia đá thả xuống dưới. Mọi người vây qua đi vừa thấy, phát hiện này nguyên bản 3 ngày quy định phía dưới lại nhiều một cái, chỉ y để vợ cả. Cái này quy củ làm Lâm Tuyết Nhi tâm đều nát. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, mọi người đều là nữ nhân, ngươi liền không thể cho chúng ta suy xét một chút sao. Lâm Tuyết Nhi tây thi phủng tâm trạng khóc thút thít. Ngượng ngùng, ta là danh môn chính cưới vợ cả, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta cùng lao ra là thiệt tình yêu nhau. Vì cái gì các ngươi những người này chính là lý giải không được chúng ta đâu, vì chân ái có cái gì sai sao? Lâm Tuyết Nhi này một phen tư thái, làm Tần Tình Tình chỉ nghĩ buồn nôn. Ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc có hay không cái gì tình á ái ở bên trong, nói ngắn lại, ngươi hỏng rồi ta nơi này quy củ, ta sẽ không cho ngươi xem bệnh, huống chi ta sớm liền xem ngươi không vừa mắt. Lâm Tuyết Nhi phảng phất bắt được Tần Tình Tình nhược điểm giống nhau, ta liền biết, ngươi chính là hâm mộ ta. Ngươi ghen ghét ta so ngươi sinh đến đẹp, so ngươi sinh hoạt hậu đãi, cho nên ngươi mới như vậy muôn vàn làm khó dễ ta. Không nghĩ tới ngươi làm một cái đại phu, thế nhưng có như vậy ngoan độc tâm địa. Lâm Tuyết Nhi như vậy nói, còn nhìn về phía người chung quanh, hy vọng bọn họ có thể tán đồng nàng lời nói. Nhưng là lệnh nàng thất vọng chính là, những người này từ đầu đến cuối đều không có tán đồng ánh mắt, ngược lại là giống xem người điên giống nhau nhìn Lâm Tuyết Nhi. Không nói này Tần Tình Tình diện mạo so Lâm Tuyết Nhi tốt hơn rất nhiều, chính là này Tần Tình Tình toàn thân khí chất cũng không phải Lâm Tuyết Nhi có thể bằng được. Nói nữa, một cái di nương mà thôi, lại không có hài tử bằng thân, có thể có cái gì tiền đồ. So được với Tần Tình Tình hiện tại nhật tử nhàn nhã. Tần Tình Tình hiện tại chính là mỗi ngày đều có bó lớn bạc nhập trướng, cuộc sống gia đình miễn bản quá đến có bao nhiêu dễ chịu. Hơn nữa này nam nhân còn có tiền đồ. Không thể so làm người tiểu thiếp mạnh hơn nhiều. Huống chi này keo kiệt ở nhà đầu muốn xem vợ cả sắc mặt, Tần Tình Tình chính là chính mình đương ra làm chủ, nói 102, lại có 2 đứa nhỏ bằng thân, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng cuộc sống này đâu. Đáng tiếc này Lâm Tuyết Nhi thoạt nhìn không tồi một cái cô nương, thế nhưng là cái đầu óc không đủ dùng. Lâm Tuyết Nhi cảm thụ được chung quanh người ánh mắt biến hóa, tức giận đến ngực đau, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể trước triệt lại nói. Mama, chúng ta đi. Kia mama này sẽ đối với Lâm Tuyết Nhi an ủi, nói, Tuyết Di nương trong lòng không cần phiền muộn, chờ chúng ta trở về kinh thành, lại tìm một cái đại phu hảo hảo vì ngươi chẩn bệnh một chút, phu nhân đoạn sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tuyết Nhi lòng tràn đầy vui mừng cảm tạ, vẫn là phu nhân đối Tuyết Nhi hảo, phu nhân này phiên tâm ý Tuyết Nhi đều nhớ kỹ. Bất quá ở nàng không có chú ý tới góc, mama bĩu môi. Người này thật đúng là hảo lừa a. Đợi cho tối nay thời điểm, mama càng là tự mình đi Tần Tình Tình trong phụ thượng dư lại 5 vạn lượng ngân phiếu, xem như cảm tạ Tần Tình Tình lần này phối hợp. Đối với loại này không hề khó khăn vấn đề, Tần Tình Tình tỏ vẻ thật là càng nhiều càng tốt. Không qua mấy ngày, Tần Tình Tình này phiên hành động cũng đã bị chuyển quay lại kinh thành. Những cái đó ở kinh thành chuẩn bị xem linh phu nhân chê cười người trước tiên được đến tin tức. Đối với Tần Tình Tình lập hạ cái này chỉ y để vợ cả quy củ, nhưng thật ra có thật nhiều người tán đồng, bất quá có bao nhiêu tiểu thiếp vì thế sẽ rách khăn tay, vậy không ở Tần Tình Tình suy xét trong phạm vi. Trước nói này đại gia bên trong vợ cả, thật nhiều đều tự giữ thân phận, cả ngày bên trong càng là bận về việc quản lý công việc vặt, nào có như vậy nhiều thời giờ tìm mọi cách tới lấy lòng chính mình trượng phu. Nhưng là này tiểu thiếp liền bất đồng. Các nàng trong cuộc đời lớn nhất nhiệm vụ chính là đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hảo tranh thủ nam chủ nhân yêu thích. Đồng thời chế tạo điểm tiểu tranh chấp linh tinh cấp những người khác hạ ngang chân, mà các nàng gây ra này đó phiền toái còn lại là yêu cầu vợ cả tới giải quyết tốt hậu quả. Hai hạ đối lập dưới, vợ cả giống nhau chỉ có thể được đến nam nhân tôn trọng, nhưng rất ít có thể được đến sủng ái. Các nam nhân có chuyện gì sẽ giao cho vợ cả đi làm, nhưng là tới rồi yêu cầu ôn tồn thời điểm, lại là sẽ đi tìm kia thiên kiều bá mị tiểu thiếp. Vợ cả nhóm mỗi ngày vất vả, cộng thêm thượng phu thê sinh hoạt cực độ không phối hợp, thật nhiều vợ cả đều không có con nối dõi bản thân, gia đình địa vị đã chịu rất lớn uy hiếp. Mà Tần Tình Tình này một cách làm, quả thực xưng được với là đại khoái nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tính toán tới Tần Tình Tình nơi này tiến hành điều dưỡng nhưng thật ra nhiều không ít. Bất quá Tần Tình Tình này cử đắc tội người càng nhiều. Ở phú quý nhân gia, tiểu thiếp là nhân số thế nào đều so vợ cả muốn nhiều. Nhưng là đắc tội thì đã sao, hiện tại Tần Tình Tình một chút đều không để bụng. So sánh với cái này, Tần Tình Tình càng để ý nhà nàng bên trong thu hoạch trướng thế. Hồ nước lá sen đã bắt đầu nảy mầm, tiểu ngư cũng bắt đầu lớn lên. Trong đất đầu các loại thu hoạch trướng thế cũng không tồi, có thể nhìn ra được tới, này sẽ là một cái được mùa năm. Tần Sương Hỷ cũng đã bắt đầu lục tục đem loại này tin tức truyền lại trở về. Về chung quanh các thành trấn tin tức Tần Tình Tình cũng nắm giữ không ít, có thể xuống tay bắt đầu thành lập chính mình cửa hàng. Vừa lúc trong khoảng thời gian này không có việc gì, Tần Tình Tình liền tìm tới Tần Sương Hỷ chuẩn bị thương lượng có quan hệ này cửa hàng tin tức. Đại chất nữ, ngươi nói chúng ta này cửa hàng nên làm chút cái gì hảo đâu. Về vấn đề này, Tần Sương Hỷ đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng vẫn là không có manh mối. Này giống nhau cửa hàng cơ bản đều đã thành hình, bọn họ muốn cắm một tay đi vào tuyệt đối là khó khăn thật mạnh, khả năng kiếm không đến tiền không nói, đến lúc đó có thể hay không toàn thân mà lui đều khó mà nói. Này đó cửa hàng đã kinh doanh mấy chục thượng trăm năm, không phải bọn họ có thể đối kháng. Mà giống nhau cửa hàng lại đều có chính mình thế lực phạm vi, hoặc là chủ gốm sứ, hoặc là chủ vải vóc, hoặc là phiến lá trà, nhiều vô số, các không giống nhau. Càng là điều tra đi xuống, này Tần Sương Hỷ tâm càng lạnh. Nguyên bản hắn vẫn là nghĩ, chính mình nỗ lực một chút, liền có thể bằng vào chính mình tích tụ cùng nhiều năm nhân mạch khai một cái cửa hàng, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Cũng may lần này Tần Tình Tình làm hắn đi làm điều tra, bằng không về sau như thế nào hối hận cũng chưa dùng. Cũng may có Tần Tình Tình ở, hơn nữa nàng đã có tính toán. Yên tâm, chúng ta sẽ không theo bọn họ có cái gì xung đột. Tần Tình Tình rảo hoặc cười, nói, chúng ta sẽ không chuyên môn buôn bán một loại đồ vật. Đều bán. Kia không phải cùng sở hữu cửa hàng đối nghịch sao? Tần Sương Hỷ có điểm sốt ruột. Tần Tình Tình cười nói, Sương Hỷ thúc, không cần hoảng, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Tần Tình Tình vì này đếm kỹ cửa hàng thiết tưởng. Dựa theo Tần Tình Tình ý nghĩ của chính mình, cái này cửa hàng vừa mới bắt đầu thời điểm chủ yếu là đi hậu cần phương diện, sẽ không theo người khác có cái gì xung đột. Hiện giờ này các thành trấn chi gian liên hệ cũng không chặt chẽ, muốn gửi thư kiện hoặc là tặng đồ linh tinh cũng không phương tiện, chỉ có thể là viện lẽ quen thuộc người hỗ trợ. Mà Tần Tình Tình chính là nhìn chúng này một khối lợi nhuận, chuẩn bị từ phương diện này vào tay. Tuy nói này khả năng kiếm không được quá lớn tiền, nhưng chỉ cần bằng vào cái này khai hỏa thanh danh, ở mọi người trong lòng có nhất định địa vị, tương lai lại làm chuyện khác liền không có như vậy nhiều quấy nhiễu. Liên tính là khác cửa hàng muốn chèn ép bọn họ, cũng phải cố kỵ dân chúng ý tưởng. Tần Tình Tình cái này ý tưởng là không tồi, nhưng là Tần Sương Hỷ vẫn là có chút không yên tâm. Tình Tình, nếu làm như vậy nói, kia đến bao lâu mới có thể kiếm tiền A? Nếu chỉ là nói như vậy, kia cùng trước kia bọn họ cái loại này tiểu người bán hàng rong có cái gì khác nhau? Điểm này Tần Tình Tình cũng là đã nghĩ tới, nàng cười cười, nói, điểm này ngài yên tâm, chúng ta lại không phải chỉ đưa tiễn người thác tới thư tín, đến lúc đó cùng nhau tiện thể mang theo chút hàng hóa cũng là có thể. Ta sẽ đem ta nơi này sản các loại sản phẩm tiêu thụ đi ra ngoài, liền từ chúng ta này cửa hàng người phụ trách. Tần Tình Tình hiện tại sở sản đồ vật có cam lộ rượu cùng bích hưng rượu, còn có dầu mè, ma nước, các loại gia vị cùng với đậu giá đậu hủ linh tinh đồ vật. Hiện tại phần lớn chỉ cung cấp nhà mình tiểu lầu, bên ngoài tuy nói có chút phòng chế phẩm, nhưng là hương vị trung quy là không bằng Tần Tình Tình sở sản chính tông. Nếu có mấy thứ này mở đường nói, kia này cửa hàng xác thật là có thể mở ra cục diện. Đây là Tần Tình Tình đặc có ưu thế. Huống hồ nàng nơi này còn có Viên Vinh Cẩn đưa tới người huấn luyện ra tới một nhóm người mã, tuy tuy nói không phải võ nghệ phi phàm, nhưng là làm tiêu sư bảo hộ đại gia an toàn vẫn là không có vấn đề. Nhất quan trọng vấn đề giải quyết, nay Tần Sương Hỉ cũng là yên lòng. Hai người lại tinh tế thảo luận một chút cụ thể phân công, chủ yếu là do ai tới phụ trách kia một bộ phận vận chuyển, cùng với tiện thể mang theo trở về hàng hóa vấn đề. Hiện giờ này Thanh Sơn Trấn làm một cái hàng hóa giao dịch mà, bọn họ mang về tới điểm này hàng hóa tuyệt đối có thể nuốt trôi. Đương nhiên, chính yếu vẫn là này thương hội tên vấn đề, Tần Tình Tình trên cơ bản là không có gì ý kiến, đối nàng mà nói, tên là gì đều không sao cả. Chuyện này cũng liền từ Tần Sương Hỉ đánh nhịp quyết định, Tần Thị cửa hàng. Tuy nói không hề đặc điểm, nhưng là lại được đến Tần Gia Thôn mạnh mẽ duy trì. Bất quá Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ này một chi mặt lại là càng ngày càng khó coi. Cửa hàng sự đã định ra, Tần Tình Tình tất nhiên là bắt đầu tìm người hành động, chẳng qua này vừa mới bắt đầu thời điểm tất nhiên là tránh thiếu bồi nhiều. Nay Tần Thị cửa hàng vừa mới bắt đầu hoạt động, lại là loại này hoàn toàn mới phương thức, đại gia trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không thể tiếp thu. Bất quá này mặc kệ là truyền tin kiện vẫn là đưa hàng hóa giá cả đều cực kỳ tiện nghi, tự nhiên cũng sẽ có người thử dùng phương thức này, bất quá lựa chọn này pháp nhiều là nghèo khổ nhân gia, giống nhau phú quý nhân gia tự giữ thân phận, phàm là loại chuyện này đều là phái người trong nhà đi trước. Nhưng là Tần Thị cửa hàng giá cả tiện nghi, hơn nữa đưa hóa kịp thời gian dài, đại gia đối này tự nhiên là tín nhiệm không ít, bằng vào cái này thế buổi chiều nói, tất nhiên sẽ dần dần phát triển lớn mạnh. Hùng chi này Tần Thị cửa hàng còn chuyên môn kinh doanh Tần Tình Tình nơi này sản các loại đồ vật, này địa vị cũng không phải là giống nhau cửa hàng có thể thay thế được. Đã từng cũng có người tới cửa đi tìm Tần Tình Tình, hy vọng có thể ở nàng nơi này bán xỉ một ít hàng hóa, nhưng đều bị Tần Tình Tình nhất cự tuyệt. Tuy nói vì thế đắc tội không ít cửa hàng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể là dám giận không dám nôn. Này cam lộ rượu hiện nay đúng là rực rỡ thời điểm. Đại gia tưởng đều là như thế nào có thể dựa vào này từ giữa đến lợi, lại như thế nào sẽ bởi vậy đắc tội Tần Tình Tình. Hùng chi Tần Tình Tình đã hứa hẹn cho bọn hắn, nay Tần Thị cửa hàng cũng không sẽ chiếm trước bọn họ ở các nơi cam lộ rượu số định mức, liền tính là tiêu thụ cũng chỉ là chút ít. Còn lại đều chỉ là một ít đánh tiểu nháo ngoạn ý, liền tính là bán cho Tần Tình Tình một ân tình lại như thế nào. Lại nói, Tần Thị cửa hàng hiện tại chỉ ở mấy cái tiểu thành trấn chi gian liên hệ, vẫn là từ mấy cái người bán hàng rong ghé vào cùng nhau làm cho, có thể có cái gì tiền đồ. Tuy nói bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đối với này Tần Tình Tình lại là không xem trọng. Một cái nữ tác nhân gia, hảo hảo hủ rượu, ở nhà giúp chồng dạy con thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn học các nam nhân làm buôn bán, chính là tiền nhiều cũng không nên như thế à. Quả thực là cái phá của đàn bà. Có chút người chỉ là xem thường Tần Tình Tình mà thôi, có chút người lại là đã đem loại này cái nhìn thực hiện. Tần Thị cửa hàng khai trương một tháng không đến thời gian, cũng đã có người tới cửa tới nháo sự. Hôm nay sáng sớm, Tần Thị cửa hàng tiểu nhị nhóm giống như thường lui tới giống nhau lánh đồ vật, chạy đến các địa phương đi phân phát đồ vật. Nay đó tiểu nhị nhóm đều là Tần Tình Tình mướn tới trai trai tiểu tử, dựa theo định ra quy định, đưa một phần đồ vật cấp một cái tiền đồng. Này đó hàng hóa đều là dựa theo khu vực phân chia, đảo cũng là dễ dàng phân phát, đến nỗi này đó tiểu tử nhóm như thế nào phân công, cửa hàng là mặc kệ. Mấy thứ này Tần Thị cửa hàng thu tới thời điểm, cũng chỉ là thu 5 cái tiền đồng, giá cả cực kỳ rẻ tiền, bao đi các loại phí dụng, hiện giờ như cũ là bồi tiền. Nếu tương lai lượng đại lúc sau, khả năng sẽ lợi nhuận, nhưng không phải hiện tại. Trừ lần đó ra, còn muốn suy xét đã có người cố ý trá bảo vấn đề. Một kiện hàng hóa, đưa đến chỉ thu 5 cái tiền đồng, đưa không đến chính là muốn bồi thường một lượng bạc tử, nếu như hư hao, cũng sẽ căn cứ mua bảo hiểm đến số định mức thành lần trả về. Cái này cử động tuy nói có chút phiền phức, nhưng là dư lại bảo hiểm. Mỗi phân muốn đưa hàng hóa đều sẽ lưu lại một bằng chứng, đây là Tần Tình Tình chuyên môn tìm người ấn một trường giấy, trong đó còn gia nhập phòng ngụy đánh dấu. Đương tiếp thu hàng hóa lúc sau, sẽ làm người nọ từ trên đầu chạy xuống một cái bằng chứng, hoặc là tùy tiện họa một cái đồ vật, hoặc là dùng cái gì đặc thù đồ án. Thứ này sẽ bị chia làm tam phân, giao hàng người, đưa hóa người cùng thu hóa người một người cầm một phần, chỉ có tam phân đua ở cùng nhau, mới có thể chứng minh thứ này vật không có sai. Này cũng coi như là Tần Tình Tình vì tương lai có người tìm tra lưu lại một chút thi thố. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, như vậy tiểu tâm trung quy vẫn là có người tới nháo sự. Hôm nay, tiểu thắng tử cùng thường lui tới giống nhau đi tần thị cửa hàng lấy hàng hóa, cầm đi đưa hóa, nghĩ hôm nay kiếm tiền đồng đi mua chút cái gì tới chợ cấp gia dụng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thứ này vật đưa đến nơi đó, lại là bị người cấp đánh. Tiểu tử, ta nơi này đầu đồ vật như thế nào nát? Người nọ tiếp nhận đồ vật, chỉ nhìn liền liếc mắt một cái trực tiếp một chân đem người đá phiên trên mặt đất, hung thần ác sát hỏi. Tiểu thắng tử bị hoảng sợ, ngay sau đó liền nghĩ đến chính mình đây là đụng phải ác ý chơi trá. Thứ này nguyên bản chính là cái dạng này, ta không lộng hư. Tiểu thắng tử bò lên, không hề có sợ hãi nhìn trước mắt ác bá, nếu ngươi muốn bồi thường nói, vậy cùng ta đi chúng ta cửa hàng một chuyến là được, khi dễ ta cái tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh. Này Lý Tam cũng không nghĩ tới tiểu thắng tử phản ứng như vậy mau, bất quá vừa lúc tỉnh hắn lại đi tìm lấy cơ tới cửa phiền toái. Hư một tiếng liền lãnh người đi tần thị cửa hàng. Nay tiểu thắng tử cũng coi như là kiên cường, một đường đi theo bọn họ cùng nhau đi. Hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm kia bao đồ vật, sợ bọn họ ở trên đường đổi bao xử trá. Nơi này tần thị cửa hàng là tổng bộ, liền ở Thanh Sơn trấn một cái hẻm nhỏ bên trong. Cũng không biết này nháo sự người rốt cuộc là nơi nào tới, này Thanh Sơn trấn phía trên nháo sự, cũng không trước hỏi thăm rõ ràng đối phương chi tiết lại bắt đầu hành động. Hiện giờ Tần Tình Tình, lại há là mấy tên côn đồ có thể giao động. Bất quá Tần Tình Tình vẫn chưa tại đây Thanh Sơn trấn thượng cư trú, vẫn là ở tại Tần Gia Thôn, này Thanh Sơn trấn thượng sự vụ đều là từ Tần Sương Hỷ tới xử lý. Này Tần Sương Hỷ cũng là một cái kỳ tài. Trước kia là điều kiện không cho phép không có thi triển hắn tài hoa ngôi cao, hiện tại hắn có thể nói là khí phách hăng hái, đêm này tần thị cửa hàng xử lý chính là gọn gàng ngăn nắp. Nay sẽ tiểu thắng tử trực tiếp liền lãnh người tới nơi này. Trường quầy, này vài người có việc muốn cùng ngươi nói. Tiểu thắng tử nói xong này một câu liền đứng ở Tần Sương Hỉ nơi đó, thấp giọng nói với hắn sáng tỏ vừa mới tình huống. Lý Tam nhìn đến những người này đều là như thế bình tĩnh. Tức khắc cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nghĩ đến chính mình lần này lý do đầy đủ, tức khắc lại cảm thấy tự tin mười phần. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nói lao tử nói bậy đâu? Lý Tam hướng về phía tiểu thắng tử căm tức nhìn nói. Nhưng là tiểu thắng tử lại là không chút nào sợ hãi, đứng ở nơi đó đối với Lý Tam, nói, chúng ta trưởng quầy đã ở chỗ này, ngươi có cái gì muốn nói, chạy nhanh nói đi. Kể từ đó, này Lý Tam ở khí thế phía trên đã là tốn một bậc. Này hai bên cãi nhau, khí thế nhất quan trọng, bất quá hiện tại nhiều lời vô ích, Lý Ba Con có thể là tận lực vãn hồi loại này xu hướng suy tàn. Các ngươi này cửa hàng đem ta đồ vật cấp lộng hỏng rồi, các ngươi nói như thế nào bồi? Lý Tam lấy ra đặt ở trong lòng ngực bao vây, nói, thứ này chính là tốt nhất nghiên mực đoan khê, hiện tại thế nhưng bị hư hao cái dạng này, các ngươi nên như thế nào phụ trách? Đối với loại này vấn đề, Tần Tình Tình lại là sớm liền có chuẩn bị. Tần Sương Hỉ không chút hoang mang nhặt lên một khối nghiên mực, phát hiện thạch chất tốt đẹp, tinh tế nộn sảng, dễ chịu, quả thật là một khối nghiên mực đoan khê thạch, nếu lại là danh gia chế tác nói, kia giá cả liền càng thêm không thể phòng trừng. Không nghĩ tới này tới tìm cha người còn rất hạ được tiền vốn. Tiểu thắng tử, kia đơn tử còn ở đi, lấy tới làm ta nhìn xem. Tần Sương Hỉ không chút hoang mang nói. Tiểu thắng tử vội vàng đem này đơn tử tặng đi lên. Này mỗi cái đơn tử đều có một cái đặc thù đánh số, mà mỗi cái đơn tử hàng hóa tình huống đều nhớ rõ danh mạch, đều có thể tại đây tổng bộ bên trong tra được. Tuy nói lúc trước định ra này quy củ thời điểm thật nhiều người đều ngại phiền toái, nhưng là chờ chân chính xảy ra vấn đề thời điểm, mới có thể phát hiện nó chân chính tác dụng. Vị này hảo hán, chúng ta cửa hàng bên trong chính là có văn bản rõ ràng quy định, nếu là có quý trọng vật phẩm nói, yêu cầu áp bảo kim chúng ta mới có thể ấn lần bồi thường, nhưng là các ngươi thứ này là ấn bình thường giá cả vận chuyển, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể bồi ngươi một lượng bạc tử. Lý Tam đoán hận nói, chúng ta này bình dân áo vải đồ vật liền không phải đồ vật sao. Liên bởi vì tiêu tiền thiếu cho nên các ngươi liền tùy ý xử trí, không thèm quan tâm nơi này đầu đồ vật an toàn sao. Điểm này chúng ta cửa hàng chính là đã cho thuyết minh, dễ toái vật phẩm thỉnh trước tiên thuyết minh. Ta nơi này chính là không có bất luận cái gì ký lục. Thần Sương Hỉ giơ lên trong tay quyển sách. Các ngươi chính mình làm ký lục khẳng định là hướng về các ngươi. Nếu các ngươi không tin ta nói, chúng ta đây giáp mặt rằng có hảo, chúng ta đem người đều gọi tới, hảo hảo hỏi cái rõ ràng. Hảo A, thỉnh đi. Tần Sương Hỉ có thể nói là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đem Lý Tam chèn ép không có một chút biện pháp. Thật là không biết này Lý Tam là ai tìm tới, này chỉ số thông minh rõ ràng có điểm bắt cấp. Nếu này Lý Tam muốn đem sự tình náo đại, vậy nháo hảo, bọn họ Tần thị cửa hàng chính là sẽ không thổi mệt, vừa lúc là vì bọn họ làm tuyên truyền. Tần Tình Tình cũng bị thông chi đuổi lại đây, lần này nàng chỉ là tới xem náo nhiệt. Một canh giờ lúc sau, trận này tuồng bắt đầu diễn. Lý Tam chỉ vào một cái sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó trung niên nam tử, nói, chương 4, ngươi tới nói, lúc trước ngươi mang đồ tới thời điểm có hay không nói thứ này là dễ toái phẩm. Chương 4 có chút nịnh nọt nhìn Lý Tam, nói, ta lúc ấy liền nói. Ta chính là cùng bọn họ nói rõ ràng, thứ này là Tam gia ngài muốn, nhất định phải phóng hảo lâu. Đối với chương 4 khen tặng, Lý Tam rất là hưởng thụ. Mà Tần Sương Hỉ bên này cũng là tìm được rồi lúc trước thu cái này hàng hóa người. Người này thở phì phì nói, ngươi lúc trước liền cho ta 5 cái tiền đồng, nói cái gì cũng chưa nói. Chương 4 lập tức phản bác nói, ta khẳng định là nói, hiện tại xảy ra vấn đề ngươi liền tưởng rào biện, tưởng mở. Ngươi nói ta chưa nói, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, người nọ có chút nghẹn lời, lúc ấy chỉ có bọn họ 2 người ở, nơi nào có cái gì chứng minh? Tiểu thắng tử lập tức phản bác một câu, ngươi nói, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nay tiểu thắng tử đã sớm xem này 2 người không vừa mắt. Tần thị cửa hàng tìm bọn họ nhiều người như vậy tới hỗ trợ, này tiền công vẫn là ngày kết, làm cho bọn họ tránh không ít tiền, nhà này bên trong sinh hoạt cũng đi theo cải thiện không ít. Này 2 người tới nơi này tìm tra, nếu xảy ra chuyện gì, kia ảnh hưởng chính là hắn thiết thân ích lợi. Bất quá cũng thắng ở tiểu thắng tử phản ứng mau. Nháy mắt liền đem người đổ đến không tử. Tần Sương Hỉ nhìn tiểu thắng tử, trong lòng càng là cao hứng, cảm thấy người này nhưng kham trọng dụng. Chương 4 có chút không phục tiếp tục nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào, chính là các ngươi Tần thị cửa hàng không thấy thứ tốt. Trách không được các ngươi đưa hóa như vậy tiện nghi đâu, hợp lại đại gia hỏa đồ vật chính là bị các ngươi như vậy quăng ngã tới quăng ngã đi à, ngươi có hay không suy xét quá lớn ra cảm thụ. Lúc này, hắn mưu toan kéo động quần chúng nhóm tới cùng nhau tạo thế. Nhưng là đại gia lại không phải ngốc, chỉ là đứng ở một bên tiếp tục xem náo nhiệt thôi. Hoa 5 cái tiền đồng muốn cho ngươi ra tiêu cục lực, ngươi thật khi chúng ta Tần thị cửa hàng người choáng váng. Này đưa này đó vật nhỏ nguyên bản chính là vì đại gia hỏa suy nghĩ, bằng không này có như vậy nhiều kiếm tiền môn đạo, chúng ta tùy tiện vận chút thứ gì tới buôn bán không tốt, vì cái gì muốn lựa chọn đưa này đó thư tín. Còn không phải nghĩ đại gia hỏa trong ngày thường cùng bên ngoài thân nhân giao lưu không tiện, cho nên mới làm như vậy sao? Kết quả không nghĩ tới thế nhưng còn có các ngươi loại người này đại sứ trá. Tần Sương Hỉ càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp liền cụ lên, nhìn dáng vẻ là bị tức giận đến không được. Bất quá còn đừng nói, này Tần Sương Hỉ nói nhưng thật ra rất có sức cuốn hút. Một người ở trong đám người nói, chính là, lúc trước ta vội đến thoát không khai thân. Thác bọn họ tặng vài đồ bổ cho ta khuê nữ đưa đi, kia đồ vật đều hảo hảo đưa đến, các ngươi kia nghiên mực đến nhiều kiểu quý ai chẳng lẽ là các ngươi lúc trước cái gì đều không nói, chính là vì làm nhân ra bồi thường đi. Có người này mở đầu, mọi người đều bắt đầu nói lên Tần thị cửa hàng hảo tới. Này đó tới đưa kiện trai trai tiểu tử nhóm đều là nghiêm túc chọn lựa ra tới, đều là cần lao chịu làm người. Bọn họ vì có thể mượn sức sinh ý, càng là đối những người này hảo đến không được. Trong ngày thường chạy cái chân giúp một chút linh tinh càng là không cần phải nói. Lý Tam vừa thấy tình huống này không đúng, đột nhiên một giống, tức giận nói, hảo ngươi cái Tần thị cửa hàng, ra đại nghiệp đại ngươi khinh người quá đáng. Ngươi muốn nhiều người như vậy tới ồn ào, chính là tưởng giấu trời qua biển đúng không? Này Lý Tam sức tưởng tượng chính là đủ phong phú. Tần Sương Hỉ cười lạnh một tiếng, nói, kia hảo, chúng ta đây việc nào ra việc đó, hảo hảo lý một lý chuyện này hảo. Cũng làm đại gia hỏa tới bình phân xử. Nếu ngươi cảm thấy những người này đều là ta mời đến, vậy ngươi cũng có thể đi tìm người, nhìn xem ta nói rốt cuộc đúng hay không. Lý Tam còn không có tới cấp đáp lời, trong đám người một thanh âm truyền đến, Lý Tam, ngươi xem ta cho ngươi phân xử thế nào. Ngươi tới đúng là Lâm Bộ Đầu. Này Lâm Bộ Đầu bởi vì Tần Tình Tình quan hệ, vốn là đối này Tần thị cửa hàng đệ bụng, hiện tại nơi này xảy ra vấn đề. Tự nhiên là thực mau liền chạy đến. Bất quá Lý Tam vẫn là bất mãn lẩm bẩm, ai không biết này Tần thị cửa hàng cùng ngươi quan hệ hảo a, ta xem ngươi tới nơi này chính là cố ý thiên vị bọn họ. Người này vô lại lên, mọi người đều lấy hắn không có biện pháp. Kia chiếu ngươi nói như vậy, phàm là không thiên hướng ngươi người đều là đối phương mời đến lâu. Lâm Bộ Đầu nhìn Lý Tam, ngươi như thế đánh hảo bản tính a. Lý Tam vừa thấy chiêu này không dùng được, cũng không nói, ý bảo Tần Sương Hỉ có thể bắt đầu rồi. Dựa theo ta này cửa hàng quy củ, nếu là bình thường không có nói rõ hàng hóa đều là 5 cái tiền đồng đưa đến, ngươi này phía trên chính là không có bất luận cái gì minh xác ký lục. Mặt khác nếu ngươi mua bảo hiểm nói, chúng ta sẽ dựa theo bảo kim gấp 10 lần bồi thường, nhưng là ngươi đồng dạng là cái gì cũng chưa nói, cho nên chỉ có thể bồi cho ngươi một lượng bạc tử. Lý Tam vừa thấy không có biện pháp, cũng chỉ có thể là tiếp nhận này một lượng bạc tử. Ừ, tiện nghi các ngươi, lần này xem như ta xui xẻo. Bất quá hắn trong lòng lại là ở mừng thầm, điều này cũng đúng cái biện pháp, về sau mỗi ngày tới làm ầm ĩ một trận, mỗi lần thu một lượng bạc tử, thật thật là ăn uống không lo. Lý Tam đang chuẩn bị đi, đông nhiên bị người gọi lại. Chấm đã, ta có câu nói muốn hỏi. Tần Tình Tình chậm rãi mở miệng, nói, Sương Hỉ thúc, ngươi cha cha này riêng là ở từ chỗ nào vận hướng nơi nào. Tần Sương Hỉ nhưng thật ra không chú ý tới cái này, vội vàng nhảy ra tới vừa thấy, kinh hô ra tiếng, nói, đây là từ trấn Tây vận hướng trấn Đông. Ha ha, không biết vị này Tam gia có cái gì quan trọng sự tình muốn vội, như vậy đoạn khoảng cách thế nhưng đều chịu không ra không, ngay cả như vậy quý trọng nghiên mực đoan khê đều phải tìm chúng ta cửa hàng tới đưa. Lý Tam vừa nghe cái này, liền biết muốn hư, lúc trước chính mình quang đồ này khoảng cách gần, nháo sự đơn giản, lớn như vậy lỗ hổng thế nhưng bị xem nhẹ. Tam gia, ngươi đều có lớn như vậy công phu tới nháo sự, lúc trước như thế nào liền không nghĩ tự mình đưa một chuyến đồ vật đâu. Tần Tình Tình từng bước ép sát, ánh mắt lăng liệt, hay là ngươi là xem chúng ta Tần thị cửa hàng dễ khi dễ, cho nên cố ý tìm tới môn tới nháo sự không thành. Nếu lúc này đại gia còn không do nói, đó chính là thật gờ, Lâm Bộ Đầu ra lệnh một tiếng, đêm này Lý Tam cùng Trương Bốn bắt lên. Đại tẩu, này Lý Tam cùng Trương Bốn lượng cá nhân chúng ta liền mang đi, đến lúc đó khẳng định sẽ trả lại ngươi sao cửa hàng một cái công đạo. Cáo tử. Bởi vì lần này nháo sự, Tần thị cửa hàng thanh danh tại đây Thanh Sơn trấn chung quanh chính là hoàn toàn khai hỏa. Giữa này Tần thị cửa hàng tặng đồ người cũng là càng ngày càng nhiều. Tần thị cửa hàng tại đây loại xu thế giới, cũng không có tiếp tục ra bên ngoài khuyết trường, gần nhất người này tay không đủ. Thứ hai này bên ngoài tình huống còn không có sờ soạn rõ ràng, tùy tiện khuyết trương hiển nhiên là không được. Lần này Tần Sương Hỉ sắc thật là biểu hiện không tồi, nhưng vẫn là nhưng đến ra này thủ đoạn không đủ nhiều, ít nhất là không đủ tàn nhẫn, lòng mềm yếu. Ở lúc ấy dưới loại tình huống này, nên hung hăng đả kích đối phương, làm này vô pháp xoay người mới đúng. Nói cách khác, ai biết tương lai có thể hay không tiếp tục có loại chuyện này phát sinh. Cũng may Tần Tình Tình cuối cùng một câu, xem như đem đối phương hành vi đóng đinh ở nơi đó. Nay Tần Sương Hỉ những năm gần đây vào Nam ra Bắc, xử lý sự vụ không có vấn đề, nhưng là đụng phải loại này vô lại, ứng đối thủ đoạn vẫn là không được. May mắn lần này có người tới nháo sự, làm cho bọn họ kịp thời nhận thức đến chính mình không đủ, hơn nữa nhận thức đến một cái có thể không tồi nhân tài. Nay tiểu thắng tử đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là này tâm nhãn chính là không ít. Từ hôm nay hắn ứng đối phản ứng đi lên xem, giả lấy thời gian, tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên lần này sự tình qua đi không bao lâu lúc sau, Tần Tình Tình liền đem tiểu thắng tử để bạn đi lên, tuyển hắn ở cửa hàng bên trong bắt đầu làm tiểu học đồ, đi theo Tần Sương Hỉ học tập xử lý các loại sự vụ. Tiểu thắng tử cũng là không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể bị chủ gia lựa chọn, vui sướng lúc sau càng là bắt đầu nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày xuất sư. Không chỉ có này Tần Tình Tình cửa hàng bắt đầu nổi danh, nàng dược thiện phường hiện giờ cũng là thanh danh vang dội. Lâm phu nhân có thai, Ninh gia sủng thiếp bị cự, này đó nhưng đều là kinh thành bọn nữ tử nói chuyện say xưa đề tài. Tại thế nhân trong mắt xem ra, này thần y cần thiết đến có chút quái tính tình, nếu không liền khó có thể làm mọi người tin tưởng. Thần Tình Tình chó ngáp phải rồi, vừa vặn là làm người cảm thấy nàng cao thâm khó đoán. Những cái đó nguyên bản tính toán tới Thanh Sơn chấn mạnh mẽ thỉnh nàng đi kinh thành người, cũng là không dám vọng động. Đến nỗi này Lâm Tuyết Nhi, Thanh Sơn chấn một hàng làm Ninh lão gia ở Đồng Liêu bên trong mất hết mặt mũi, tự nhiên là sẽ không lần thứ hai sủng hạnh nàng. Tuy nói Lâm Tuyết Nhi trong lòng thầm hận Tần Tình Tình, nhưng là hai người hiện tại địa vị đã là cách biệt một trời, trong lòng chính là lại hận, đối Tần Tình Tình mà nói cũng chỉ là không đau không ngứa thôi. Hiện giờ này Dược Thiện Phường đã là đều đã chật cứng người, trừ phi là có người lành bệnh rời đi, nếu không đã là trụ không dưới người. Hàn phu nhân đám người cũng từng khuyên quá làm Tần Tình Tình xây dựng thêm Dược Thiện Phường, nhưng là đều bị Tần Tình Tình cấp cự tuyệt. Này Dược Thiện Phường hiện giờ quy mô vừa vặn tốt, đối nàng mà nói gánh nặng không nặng, rốt cuộc hiện tại nàng tu luyện chân khí là hữu hạn, một ngày châm cứu nhân số cũng là hữu hạn. Nhưng liền tính là như thế, Tần Tình Tình mỗi cách một ngày liền ở nhà xem bệnh 10 cái người bệnh quy củ vẫn là không có biến. Tiền khám bệnh càng là toàn dựa vào chính mình ngay lúc đó tâm tình tùy ý thu. Đã từng có phú quý nhân gia cố ý giả mạo người nghèo tới xem bệnh, nhưng là không biết như thế nào đã bị Tần Tình Tình nhìn ra manh mối. Này tiền khám bệnh càng là nhiều muốn ba tầng, từ nay về sau, tất nhiên là không có người dám rửa cái này đầu cơ trục lợi. Đắc tội danh y thì, chung quy là không sáng suốt lựa chọn. Tần Tình Tình nhật tử quá đến càng thêm trôi chảy, nhưng là này trong chiều thế cục lại là làm người sợ không rõ. Trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình cũng là tiếp xúc không ít kinh thành người tới, từ những người này trong miệng để lộ ra đôi câu vài lời, làm Tần Tình Tình đối lúc này tình huống có một chút hiểu biết. Cái này làm cho nàng không thể không lo lắng khởi Viên Vinh Cẩn lúc này tình huống. Nhưng là Tần Tình Tình lại là không có gì biện pháp, chỉ có thể là nói tận khả năng thu thập chút dược vật cấp Viên Vinh Cẩn đưa đi, mặt khác chính là trộm chuẩn bị một đám lương thực, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù sao Tần Tình Tình muốn đủ rượu, liền tính là nhiều thu một ít lương thực, cũng sẽ không có người ta nói chút cái gì. Xa ở biên cương Viên Vinh Cẩn thu được Tần Tình Tình đưa tới đồ vật, trong lòng tràn đầy cảm động, đối với binh lính huấn luyện lại là càng thêm hung ác. Chỉ có bọn lính đều đạt tới yêu cầu, mới có thể đánh thắng cuối cùng một hồi trượng, mới có thể làm hắn sớm ngày về nhà. Hy vọng Tần Tình Tình bên kia không cần ra cái gì vấn đề mới là, trong nhà hai đứa nhỏ cũng muốn ngoan ngoãn mới được. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Viên Vinh Cẩn không biết chính là, đương hắn thu được này phong thư thời điểm, trong nhà tình huống cũng không phải thực hảo. Nói Tần Tình Tình hôm nay xem xong người bệnh lúc sau, cảm giác chính mình cả người đều đau đầu rục nức, còn không có tới kịp công đạo cái gì, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Đại Bạch trước tiên cảm nhận được Tần Tình Tình đến tình huống, vốn đang ở bên ngoài cùng Đường Đường chơi đùa nó không nói hai lời cong Đường Đường liền về nhà. Tiếp theo liền vẫn luôn canh giữ ở Tần Tình Tình bên người, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thẳng đến lúc này, đại gia mới ý thức được Đại Bạch uy danh. Đừng nhìn này Đại Bạch trong ngày thường chỉ là đi theo Đường Đường nơi nơi đi bộ chơi, người chung quanh nhóm phảng phất đã thói quen nó tồn tại, cũng không sợ hai nó. Nhưng là lúc này, đương nó lộ ra trong miệng răng nhọn, mọi người mới nhớ tới nó là một con manh thú. Ở Tần Tình Tình hôn mê trong lúc, Đại Bạch chỉ cho phép Đường Đường cùng Thần Hy tới gần, dư lại mọi người chỉ cần ý đồ tới gần đều sẽ bị nó đánh bay. Viên Dung Cờ bởi vì không yên tâm Tần Tình Tình, chuyên môn tìm mấy cái Viên Vinh Cẩn lưu lại người, làm cho bọn họ ở tận lực không thương tổn Đại Bạch dưới tình huống đem này dẫn đi, hắn còn lại là tìm một cái đại phu đi thế Tần Tình Tình bắt mạch, nhìn xem nàng tình huống hiện tại. Nhưng là Đại Bạch không chỉ có vũ lực giá trị bạo biểu, ngay cả chỉ số thông minh đều không nhường một tấc. Muốn đem nó dẫn đi, quả thực là nói giỡn. Nay sẽ Tần Tình Tình trong không gian đầu chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên nhân chính là nàng trị liệu cũng đủ nhiều người bệnh lúc sau, không gian đạt tới hiểu biết khóa yêu cầu, đang ở tiến hành tân truyền thừa. Không gian bên trong, sở hữu thu hoạch đều ở điên cuồng trưởng thành, bởi vì không ai thu thập, nhưng cái đó rau dưa loại sản phẩm đã sinh trưởng một năm lại một năm nữa. Nếu Tần Tình Tình hiện tại còn tỉnh nói, khẳng định sẽ vì này cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ nàng đang ở nguyên bản kia gian nhà tranh, tiếp thu truyền thừa. Này không gian nguyên bản là một cái tiên nhân lưu lại, chính là vì có thể tìm được người có duyên đem chính mình y y bắt truyền thừa đi xuống. Tên này tiên nhân sở trường nhất chính là chính mình kia một tay y y thuật. Chỉ có thể từ y y thuật chung được đến thể ngộ nhân tài có thể đạt tới hắn yêu cầu. Nhà tranh, một cái râu bạc lão nhân cười tủm tỉm nhìn Tần Tình Tình, đồ nhi, ngươi có thể kiên trì trị liệu người khác, vô luận là từ tính tình vẫn là ngộ tính phương diện đều rất được lão phu vừa ý. Hiện tại ta liền đem chúng ta này nhất phái chân chính tu luyện phương pháp truyền cho ngươi, đến lúc đó này thế giới vô biên, mặc cho tử ngươi lang bạt. Dâu bạc lão nhân nói được hứng khởi, nhưng là Tần Tình Tình lại chỉ để ý một chút, ngươi ở tại ta trong đầu, ngươi đây là nhìn chúng ta. Ngạch, lời nói không thể nói như vậy, nếu Lao Phu không thể nắm chắc ngươi tâm tính nói, làm sao có thể tìm được thích hợp truyền nhân đâu. Ai nha, này đều không phải trọng điểm, Đồ Nhi, nhanh lên nín thở ngưng thần, vi sư này liền đem ta này một môn tu chân phương pháp truyền cho ngươi. Ngươi về sau còn sẽ ở ta trong đầu. Tần Tình Tình vẫn là coi trọng điểm này. Nay cũng không trách nàng, rốt cuộc nàng này một đời vẫn luôn quá phải cẩn thận, sợ chính mình là xuyên qua mà đến tin tức bị người khác đã biết, hiện tại lại là phát hiện có một người vẫn luôn tránh ở chính mình trong đầu, đem chính mình sở hữu bí mật đều nhìn trộm sạch sẽ, nếu có thể không tức giận. Đều nói, này không phải trọng điểm. Dâu bạc lão nhân phát điên, này Đồ Nhi như thế nào cùng ban đầu không giống nhau đâu, không nên là biết lúc sau liền cao hứng tiếp thu này truyền thừa mới đối sao. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, như vậy Đồ Nhi cũng không tồi. Nếu có thể đơn giản như vậy liền tiếp nhận rồi dụ hoặc, lựa chọn truyền thừa nói, kia hắn còn có chút không muốn đâu, không hổ là hắn lựa chọn người A, có cá tính, hắn thích. Nếu cái này tính không phải đối với sư phó nói, hắn tưởng hắn sẽ càng thích. Nhưng hiển nhiên đây là không thể thực hiện. Không phải làm pháp, dâu bạc lão nhân đành phải mở miệng cho nàng giải thích, ngươi trong óc vài thứ kia ta là đọc không đến. Ta chỉ có thể là giống cái người vây xem giống nhau, nhìn ngươi trong ngày thường làm. Ta muốn lấy này tới phán đoán ngươi hay không đạt tới truyền thừa tiêu chuẩn. Vậy ngươi vẫn là xâm phạm ta. Lúc này Tần Tình Tình đã không thế nào sinh khí, bất quá nàng đang suy nghĩ như thế nào có thể được đến lớn nhất ích lợi. Dâu bạc lão nhân bị nàng cấp không được, một tuổi dâu, nói, kia này truyền thừa ngươi còn muốn hay không, không cần ta liền đi tìm người khác, thật là... Trước nay liền chưa thấy qua ngươi như vậy so đo người. Ngươi nhìn xem người khác đồ đệ, các đều như vậy nhuyễn manh đáng yêu, như thế nào đến ngươi liền cái này tính tình. Tần Tình Tình một chút đều không tức giận, nhà ta đường đường thực đáng yêu, nếu không ngài lao suy xét một chút. Nói nữa, ta như bây giờ cũng không có gì không tốt, y lý thuật không cầu thật tốt tinh, đủ dùng thì tốt rồi. Chúng ta này một môn nơi nào là đơn giản y lý thuật có thể bằng được. Y lý thuật lại cao cũng không thể khởi người chết, nhục bạch cốt. Chúng ta này chỉ cần tu vi tới rồi nhất định nông nỗi, này đó đều không phải vấn đề. Ngươi hiện tại không phải cảm giác trị liệu người nhiều, chân khí liền không đủ dùng sao. Chờ đến ngươi tiếp nhận rồi truyền thừa lúc sau loại này vấn đề nhỏ liền sẽ không tái xuất hiện. Kia chính là cùng thiên giành mạng sống, ta cũng không tin này không cần trả giá đại giới. Cùng Diêm Vương ra đoạt người. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình còn không có cái kia dũng khí. Khu khu, không có như vậy nghiêm trọng. Chúng ta này một mạch người, kia chính là liền Diêm Vương gia cũng không dám thu. Chỉ cần ngươi không lạm dụng chính mình năng lực, sẽ không có người tới tìm việc. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải thật thánh mâu nói, ai hội phí đại lực khí đem đã chết người lại cứu trở về tới. Nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn hay không bái sư a? Dâu bạc lão nhân sốt ruột. Như thế nào thu cái đồ đệ còn như vậy phiền phải đâu? Hảo A. Tần Tình Tình trực tiếp đáp ứng rồi, nhưng thật ra làm dâu bạc lão nhân trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Nữ nhân này biến hóa thật nhanh, quả thật là thay đổi thất thường A. Nhưng là kia dâu bạc lão nhân cũng mặc kệ này đó, chạy nhanh làm Tần Tình Tình dập đầu thề bái sư, chờ hết thể vội sau khi xong, đem một đạo bạch quang nhốt đánh vào Tần Tình Tình trong óc bên trong, nói... Nơi này chỉ là vi sư một đạo thần thức, nếu đã hoàn thành mục tiêu, kia vi sư liền đi rồi. Này không gian đã hoàn toàn giải khóa, cũng liền cùng tặng cho ngươi. Nhà tranh bên ngoài, không gian ầm ầm ầm bắt đầu biến đại, nơi xa dòng suối nhỏ, sơn xuyên, thảo nguyên nhất nhất hiện hiện ra, còn có một ít động vật ở bên trong thảnh thơi sinh hoạt. Mà nhà tranh bên trong, Tần Tình Tình đang ở tiêu hóa ấn nhập trong đầu tin tức. Này một mạch này đây ý nghĩa nhập đạo. Có thể chính mình luyện chế đan dược, tự thân chân khí có thể thôi phát dược liệu hoặc là nhân thể nội sức sống, do đó đạt tới trị liệu hiệu quả. Nhưng là này một mạch truyền thừa lại là cực kỳ khó khăn. Không chỉ có yêu cầu người thể chất đặc thù, càng là phải đối ý lý thuật có nhất định ngộ tính mới được. Hơn nữa này một mạch người cũng không có cái gì đặc biệt cường đại sức chiến đấu, chỉ có thể là dựa vào hiểu được đi bước một gia tăng tu vi mà thôi. Hơn nữa này một mạch tu chính là thần thức. Tự thân cũng sẽ sinh lão bệnh tử, chẳng qua sẽ tiếp tục đầu thai chuyển thế mà thôi. Tần Tình Tình cũng không có gì đại lý tưởng khát vọng, nhật tử vẫn là cùng thường lui tới giống nhau quá, nhưng là đầu tiên nàng lại là cần thiết muốn đem này đó nội dung toàn bộ đều sửa sang lại xong mới được, nếu không căn bản là không có khả năng tỉnh lại. Mà bên ngoài trong thế giới, đã sớm đã lộn xộn. Nguyên bản đại gia cho rằng Tần Tình Tình chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không quá để ý. Nhưng là theo Tần Tình Tình hôn mê thời gian từng ngày biến trường, mọi người đều nóng nảy. Tần Tình Tình hiện tại giống như là ngủ rồi giống nhau, không ăn không uống vẫn luôn nằm ở nơi đó. Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa dựa ở nàng bên cạnh, muốn uy nàng điểm nước đều uống không đi xuống. Cuối cùng cấp hai cái tiểu gia hỏa thẳng rớt nước mắt. Mẫu thân không ăn cái gì, tiểu gia hỏa nhóm cũng rất ít ăn cái gì. Lúc này, Thần Hy đối với chính mình cha càng là hận lên. Mẫu thân ra chuyện lớn như vậy, hắn lại là không thể tại bên người bồi bọn họ. Liên tính là hắn biết chính mình cha là cái đại anh hùng, vì bảo hộ đại gia an toàn đang ở biên cương thượng nỗ lực chiến đấu hăng hái, hắn trong lòng vẫn là không thể tiếp thu. Vì cái gì hắn cha liền không thể như là người khác giống nhau, bồi bọn họ đâu. Ba ngày thời gian, hai cái tiểu gia hỏa liền gầy một vòng lớn, ngay cả trong ngày thường tinh lực 10 phần Đường Đường hiện tại cũng không có sức lực, cả người nằm ở trên giường, ngủ ở Tần Tình Tình bên người, ngốc lăng lăng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Đại Bạch xem bất quá đi, hàm Đường Đường đem nàng đưa đến ngoài phòng, làm người đi chăm sóc nàng, uy nàng một ít thức ăn. Bởi vì Tần Tình Tình hôn mê, dược thiện phường người bệnh đều bị ngừng ở nơi đó, tạm thời không chiếm được trị liệu, mà các nàng lại không cam lòng như vậy rời đi. Không ai châm cứu không nói, ngay cả dược thiện đều không có. Rốt cuộc này dược thiện trước kia đều là Tần Tình Tình thân thủ chế tác, còn lại người nắm giữ không được cái này đúng mực, cũng làm không ra Tần Tình Tình cái loại này hương vị. Phải biết rằng này dược thiện tài liệu đều là không gian sản vật. Trừ lần đó ra, cam lộ rượu cùng bích hương rượu cũng tới rồi muốn ra hầm thời điểm, nhưng là bởi vì chủ gia sinh bệnh, này rượu không có trải qua lọc chờ tiến thêm một bước gia công, tự nhiên cũng liền trì hoãn. Các đại cửa hàng người tự nhiên mà vậy được đến Tần Tình Tình sinh bệnh tin tức, nhưng là cũng chỉ có thể là lo lắng xuông vô dụng, chỉ có thể là truyền tin tức cấp chủ gia, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Ai biết này Tần Tình Tình khi nào có thể hảo đâu. Tần thị cửa hàng nhưng thật ra bình thường vận chuyển, nhưng là tiến thêm một bước mở rộng sự tình chỉ có thể là trước mắc cạn một trận. Mà Tần gia bọn hạ nhân bởi vì chủ nhân sinh bệnh tin tức, các đều thực sợ hãi, trước kia bị an bài sống cũng không có tâm tình làm. Chứ bỏ Thạch gia còn ở trại chăn nuôi bên trong mỗi ngày uy gà uy vịt ở ngoài, này làm tương vừng cùng làm giàu mẹ đều đã buông tay mặc kệ. Chủ nhân sinh bệnh, không biết khi nào mới có thể hảo, loại này việc nhỏ ai còn nhớ rõ. May mắn thứ này còn có nhất định chữ hàng, bằng không ảnh hưởng khẳng định lớn đi. Trong bất chi bất giác, Tần Tình Tình đã rất lớn trình độ ảnh hưởng đại gia sinh hoạt. Chỉ là như vậy mấy ngày, cũng đã có vài chỗ sinh ý tê liệt. Dựa theo Tần Tình Tình hấp thu tiến độ, nàng yêu cầu ngoại giới nửa tháng thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu xong, nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, căn bản là duy trì không được lâu như vậy. Đường Đường tiểu nha đầu bị người cưỡng bách uy chút canh trứng vào bụng, cả người khôi phục tinh thần lúc sau liền lại chạy tới Tần Tình Tình nơi đó, ghé vào Tần Tình Tình trong lòng ngực bắt đầu khóc lên. Mà Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ người ở đã biết tin tức này lúc sau, nàng cha mẹ thế nhưng đều không có tới rồi, chỉ có Tần Tình Tình đệ đệ Tần Thịnh Sơn tới, còn có nàng tiểu cứu cứu cũng tới, trừ lần đó ra, còn tới mấy cái lúc trước cùng Tần Tình Tình quan hệ không tồi người. Nhưng là bọn họ bởi vì không phải thường xuyên cùng Tần Tình Tình lui tới, nay đó bọn hạ nhân căn bản là không phục bọn họ, huống chi bọn họ cũng không có tư cách quản giáo. May mắn còn có Viên Vinh Dịch ở một bên giúp đỡ quản gia, nếu không nhà này bên trong đều phải lộn xộn. Nhưng là Viên Vinh Dịch trong ngày thường chủ yếu chính là đọc sách luyện võ, cùng Diêu Tiên Sinh ở bên nhau thảo luận chính vụ linh tinh sự tình, cũng không có quản quá trong nhà những việc này. Viên Vinh Dịch cũng chỉ có thể là làm được làm cái này ra không loạn mà thôi, đến nỗi những cái đó thượng vàng hạ cám vấn đề, hắn là làm không được. Cũng đúng là bởi vì cái này, Viên Vinh Dịch mới càng thêm cảm thấy chính mình đại tẩu không dễ dàng. Đại Bạch cuối cùng thật sự là lo lắng Đường Đường, bắt đầu nếm thử thông qua tâm thần liên hệ Tần Tình Tình. Tần Tình Tình tuy nói là ở tiếp thu truyền thừa, nhưng cũng không phải không thể cảm thụ bên ngoài tình huống, chỉ là có chút mơ hồ, cũng không phải rất rõ ràng mà thôi. Lần này nghe được Đại Bạch thanh âm, phảng phất là mở ra một phiến nàng cùng ngoại giới liên hệ cửa sổ. Tần Tình Tình có thể nghe được Đường Đường ở bên người nàng khóc thút thít thanh âm, có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa bò quá địa phương đã là một mảnh ẩm ướt. Mẫu thân, ngươi nhanh lên tỉnh đi, về sau Đường Đường không bao giờ nghịch ngợm. Đường Đường về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Mẫu thân, ngươi ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh a. Thanh âm này là Đường Đường, nghe thanh âm này giọng nói đều đã có chút khàn khàn, cũng không biết khóc đã bao lâu, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình tâm đều có chút có rút đau đớn. Mẫu thân, ta Tam Tự Kinh đã học thuộc lòng. Mẫu thân, hôm nay Diêu tiên sinh lại khen ta, nói ta thông minh hiểu chuyện. Mẫu thân, hôm nay muội muội phi thường ngoan, ngươi liền nhanh lên tỉnh đi, thần hy cũng rất nhớ ngươi à. Cái này mang điểm khóc nức nở nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường thanh âm là thần hy. Tần Tình Tình nghe được hai đứa nhỏ như vậy ngoan ngoãn, trong lòng đau đến không được. Nhưng là mí mắt lại là trầm đến không được, căn bản là không mở ra được mắt. Nhưng là này trong đầu truyền thừa bởi vì Tần Tình Tình thức tỉnh đã là đình chỉ. Bỏ lỡ lần này truyền thừa, về sau liền không còn có cơ hội như vậy có thể dùng một lần đêm này đó truyền thừa nhanh chóng tiếp thu. Thôi, thôi, đây đều là mệnh. Ở Tần Tình Tình chỗ sâu trong óc, một tiếng thở dài thanh truyền đến, Tần Tình Tình rốt cuộc có thể tỉnh lại. Mà này nói thần thức mới xem như chân chính từ Tần Tình Tình trong đầu biến mất. Đồ nhi, về sau liền toàn dựa chính ngươi. Tần Tình Tình hiện tại nhưng không có tâm tình cẩn thận tự hỏi điểm này, nàng chính ôm chính mình trong lòng ngực hai cái tiểu gia hỏa, thuận tiện đem này toàn thân đều sờ soạn một lần. Ân, này khuôn mặt nhỏ, thật là gầy không được, xem đến nàng đau lòng cực kỳ. Đường Đường cùng Thần Hy hai người sửng sốt đã lâu, thẳng đến Đại Bạch cũng đi theo cọ lại đây, mới phản ứng lại đây, Đường Đường một trận thét chói tai, ở Tần Tình Tình trên mặt hung hăng hôn một cái, lúc này mới kinh hô, nói, mẫu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ, ngươi hù chết Đường Đường. Thần Hy tiểu gia hỏa tuy nói trong ngày thường nghiêm trang, nhưng là này sẽ cũng bất chấp trang láo thành, đem chính mình cả người đều chôn tới rồi Tần Tình Tình trong lòng ngực, nước mắt ào ào liền hạ xuống. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, cho rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng vọt tiến vào, kết quả phát hiện Tần Tình Tình tỉnh lại, một đám đều vui vẻ lên. Điên đại tẩu càng là không ngừng niệm Phật, cảm tạ ông trời. Điên đại tẩu, ngươi như thế nào cũng tới, ngươi này thân mình còn không có hảo đâu. Tần Tình Tình muốn ngồi dậy, lại là lại bị Điên đại tẩu cấp đè lại. Ngươi nha, ta đây chính là đã ra ở cữ, ngươi còn không biết chính mình ngủ bao lâu đi. Ngươi đây chính là suốt ngủ 7 ngày. Ngươi chính là thật có thể ngủ à, có phải hay không đằng trước mệnh đến quá độc ác, cho nên hiện tại mới phải hảo hảo bổ trở về. Ngươi chính là đem hai đứa nhỏ cấp sợ hãi. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cái gì đồ vật đâu đi, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn đến lại đây. Điên đại tàu hấp tấp lại đi ra ngoài bận việc đi. Tần Tình Tình thế mới biết chính mình ngủ lâu như vậy, tuy nói có chút lo lắng trong nhà tình huống. Nhưng là hiện tại để cho nàng lo lắng chính là chính mình hai đứa nhỏ tình huống. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Tần Tình Tình nói liền cấp hai cái vật nhỏ đem mạch, phát hiện sao có cái gì đại vấn đề, chính là này thân mình có chút mệt mỏi, thật sự nếu không tình nói, hai cái tiểu gia hỏa đây là muốn mệt căn bản tiết tấu. Nhưng là hiện tại Tần Tình Tình đã tỉnh lại, hảo hảo vì bọn họ điều trị một chút thì tốt rồi. Đang ở nơi này hống hai cái tiểu gia hỏa, Điền đại tẩu dùng hấp tấp đuổi trở về, trong tay còn cầm một chén canh trứng. Ngươi này vừa mới tỉnh ngủ, dạ dày tương đối nhược, ăn trước điểm canh trứng đi. Nói xong Điền đại tẩu liền nghĩ tới uy nàng, nhưng là bị Tần Tình Tình cự tuyệt. Tần Tình Tình ngồi dậy, tiếp nhận chén, nói, Điền đại tẩu ngài yên tâm đi, ta thật sự không có gì sự tình, chỉ là nằm đến có chút lâu rồi, thân mình có chút mệt. Điên đại tẩu đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện xác thật là như thế. Nay Tần Tình Tình ở trên giường không ăn không uống nằm lâu như vậy, thân mình không có gầy không nói, này sắc mặt thoạt nhìn thế nhưng so nguyên bản còn muốn tốt hơn một ít, quả thực là thần kỳ. Bất quá Điên đại tẩu vẫn là có chút không tin, tự cố cở trách nàng, này niệm người công phu làm Tần Tình Tình không thể không chịu thua, thường thường gật đầu xưng là. Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa phồng lên khuôn mặt nhỏ cười trộm. An Tần Tình Tình uy lại đây canh trứng. Nhìn đến mẫu thân cái dạng này thật sự là thật tốt quá. Hừ, làm nàng chính mình trốn ngủ, chính là nên mắng. Bất quá Tần Tình Tình không có khả năng nghỉ ngơi lâu như vậy, rốt cuộc trong nhà đầu còn có như vậy nhiều sự tình chờ nàng xử lý, như vậy trực tiếp nghỉ ngơi nói nàng một chút đều không yên ổn a.